tối cường thần y hỗn đô thị 229 chương 4574 biểu cô ra vạn an thiếu chủ. Chúng ta là không phải cái kia lên đường mắt thấy Dương Vân phàm thể nổi lực lượng. Cơ hồ đã đầy muốn tràn ra tới. Thanh đồng tiên hạc thực tình đề nghị. Cái này một cỗ khí tức. Không cần phải nói đánh đi ra. Chỉ cần hơi chút ở bên ngoài hiển lộ một chút. Chỉ sợ có không ít người đều muốn hoảng sợ nước tiểu. U, V, G, W, W, M. Là nên xuất phát. Dương Vân phàm cũng cảm giác thời cơ không sai biệt lắm. Lúc này, bên ngoài đã đánh trời đất mù mịt. Không ít đại thế lực cường giả đều đã lộ diện. Thậm chí còn có vĩnh hằng cảnh giới cường giả đấm máu vẫn lạc. Không có gì bất ngờ xảy ra, có những cường giả này thần huyết tầm bổ, xa la song thủ cũng nhanh muốn triệt để xuất thế. Thời gian này chạy tới, không còn sớm không muộn, vừa vặn. Lên liễn nhìn đến Dương Vân phàm gật đầu. Cái kia tám vị lôi giao nhất tộc chí tôn. Thần sắc cũng đều cùng nhau chấn động. Bắt đầu kích động lên. Bất kể nói thế nào. Các lão đại ăn thịt. Bọn họ những thứ này làm tiểu. Tối thiểu cũng có thể phân đến một chút canh uống. Huống chi. Bọn họ cái này một vị lão đại. Tu luyện thần công quá mạnh. Nếu không có lấy đô thiên ngự liễn cách trở. Suy yếu Dương Vân phàm tiêu tán đi ra đại bộ phận lực lượng. Bọn họ hoài nghi. Chính mình sớm đã bị lực lượng này cắt thành mảnh vỡ. Ào ào ào lúc này tám người đem cái này một tòa đô thiên ngự liễn nâng lên. Trong nháy mắt, ngự liễn phía trên thì phát ra từng trận lưu quang. Chỉ là, cái này lưu quang mới vừa xuất hiện. Liền bị một loại nào đó lực lượng kinh khủng. Đánh cho toái phiến trạng thái. Các loại vỡ vụn phù văn sợi tơ. Bay khắp nơi múa. Đây là phòng ngự kết giới bị đánh nát về sau bộ dáng. Dương Vân phàm trên thân lực lượng quá kinh khủng. Hơi chút khống chế không nổi. Tiêu tán đi ra. Thì đánh nát cái này đô thiên ngự liễn phòng ngự kết giới. Đây cũng là bởi vì hắn linh hồn chi lực không đủ. Như hắn linh hồn chi lực đầy đủ. Lúc này cần phải đem tất cả hỗn nguyên chi lực. Đều khống chế tại thể nội. Để thân thể tròn trịa một thể. Không tiết lộ mảy may khí tức. Xem ra giống như phàm nhân một dạng. Bất quá. Dù là khủng bố như vậy tràng cảnh. Tám người cũng chỉ là hơi chần chờ một chút. Không có người tại chỗ chạy trốn. Cách này một tháng qua. Bọn họ cơ hồ đã thói quen loại ba động này. Biết nhìn lấy cảnh tượng khủng bố. Thực tính nguy hiểm không lớn. Ông. Thì cách này Dương Vân phàm một đoàn người đi ra lôi giao lão tổ cung điện. Chuẩn bị tiến về xa la song thủ xuất thế địa phương. Đột nhiên, hắn cảm ứng được một cỗ lôi đình chi lực, nhanh chóng tiếp cận. Cái này một cỗ ba động tối thiểu có ba loại khác biệt khí tức, mà lại đều là thế giới chi lực. Đến tột cùng là ai ba vị tu luyện lôi đình pháp tắc vĩnh hằng chí tôn. Hiện tại cái này cuộc diện, đột nhiên tới tìm ta. Tình huống có điểm gì là lạ. Tại Dương Vân phàm không lâu về sau, lôi giao lão tổ cũng cảm ứng được cái này một cỗ không rõ lai lịch khí tức. Hắn trong nháy mắt cảnh giác lên, hắn có thể không biết còn lại tu luyện lôi đình pháp tắc vĩnh hằng chí tôn. Mà lại tuyển tại loại này trước mắt. Hắn hoài nghi là ngoại giới một số tu luyện lôi đình pháp tắc cường giả. Muốn thừa cơ làm loạn. Chọn chúng hắn cái này mục tiêu ra tay. Rốt cuộc. Hắn thực lực tương đối nhỏ yếu. Tại to như vậy thiên chiếu phong sơn giá rất không đáng chú ý. Mà lại trùng hợp là. Hắn cũng là tu luyện lôi đình pháp tắc. Xào huyệt bên ngoài cầu long đằng. Càng là vô số người siêng năng để cầu thần quả. Bất quá lôi giao lão tổ nội tâm không chút nào hoảng ẩm còn có một buổi chờ mong. Mẹ con chim. Bây giờ có trưởng giáo lão ra vì lão lôi ta chỗ dựa. Ai dám đến gây chuyện quả thực là đi tìm cái chết lôi giao lão tổ trong lòng hừ lạnh. Bây giờ, hắn bối cảnh cứng rắn rối tinh rối mù đã không phải mặt người nắm tiểu nhân vật. Xoát xoát xoát mấy hơi thở về sau, tư không nhẹ nhàng run run một chút, phát ra một vòng gợn sóng. Ầm ầm sau một khắc, khủng bố năm màu thế giới chi lực. Như thủy triều tràn ngập ra. Có ba vị vĩnh hằng cảnh cường giả. theo hư không bên trong chậm rãi đi ra, rơi tại trước mọi người. Người đến ngừng bước, lôi dao lão tổ một ngựa đi đầu, tàn ác quát một tiếng, ngăn ở ba người trước đó. Hắn anh tư bộc phát, khí vũ hiên ngang, trên thân vĩnh hằng thần bào trong gió bay phất phới, râu dài dưới hàm càng là đôm đốp rung động, đan dệt ra tia điện, xem ra giống như một tôn cái thế lôi thần, khí thế rất vô địch. Tránh ra. Bất quá, ba người kia cũng không có đem lôi dao lão tổ để ở trong mắt. Bọn họ ánh mắt không nhìn thẳng hắn, nhanh chóng nhìn hướng phía sau cái kia một tòa tối như mực đô thiên ngự liễn. Xoát bên trong một vị xinh đẹp nữ tử, tựa hồ tại trong ba người địa vị tối cao tồn tại. Lúc này, nàng bóng người nhoáng một cái, trực tiếp lướt qua lôi dao lão tổ, xuất hiện tại ngự liễn trước đó. Đối với ngự liễn phía trên Dương Vân Phàm, hơi hơi khúc thân thể, chào nói: "Độc cô nghệ, gặp qua biểu cô gia." "Biểu cô gia vạn an." U, V, G, W, W, M. Dương Vân Phàm hữu khí vô lực phát ra một trận giọng mũi, rú cụt lấy mí mắt, yếu ớt nói: "Chuyện gì tìm ta thái thượng trưởng lão biết được? Biểu cô gia thân thể có việc gì? Đồng thời tại một phương thế giới này dưỡng thương. Sau đó điều động chúng ta ba người đến đây biểu cô gia bên người nghe sai." Ba người này, vô luận nam nữ, đều người mặc thống nhất vĩnh hằng thần bào. Một bộ này thần bào lấy màu đen vì chủ nhạc dạo, cửa tay áo cùng cổ áo đều có màu tím sẫm đặc biệt lôi văn quấn quanh. Thần bào quanh thân, mặt khác có một tầng màu xanh nhạt sinh mệnh phù văn đang lói lên. Không hề nghi ngờ, ba người này đều đến từ độc cô gia tộc. Độc cô gia tộc bên trong đại bộ phận huyết mạch tu luyện đều là lôi hệ pháp tắc. Chỉ có độc cô dược sư rất đặc thù, lôi đình pháp tắc phương diện thiên phú đồng dạng, lại tại sinh mệnh pháp tắc phía trên riêng một ngọn cờ, đi ra bản thân đạo đường. Cái này vĩnh hằng thần bào phía trên sinh mệnh phù văn chính là độc cô dược sư kiệt tác, để mở đại nhân hao tâm tổn trí. Giờ khắc này, nhắm mắt ngồi bất động tại ngự liễn phía trên Dương Vân Phàm từ từ mở mắt. Ông, hắn trong đôi mắt, hào quang màu vàng sẫm mười phần chói mắt, hắn nhìn thẳng ba người. Cái này, đến cùng là cái gì lực lượng làm sao khủng bố như thế? Trong nháy mắt, ba thân thể người cũng không khỏi rung động một cái. Tựa như là bị cái gì viễn cổ hung ma nhìn thẳng một dạng, toàn thân rùng mình. Dương Vân Phàm cũng cảm ứng được ba người khẩn trương, không khỏi nhắm mắt lại, chậm rãi gật đầu nói: "Bây giờ Thiên Chiếu Phong phía trên rất náo nhiệt, ba vị đã đến thì cùng bổn tỏa cùng đi xem náo nhiệt đi." Dương Vân Phàm tuy nhiên trước đó cử tuyệt độc cô dược sư hảo ý, có thể độc cô dược sư đã phái người đến, hắn cũng thì không lại nói cái gì. Rốt cuộc cái này là đối phương một phen tâm ý, biểu cô ra làm chủ liền tốt, ta đều không có gì nghị. Cái kia cầm đầu xinh đẹp nữ tử mỉm cười thay thế hai người bọn họ trả lời. Nàng biểu hiện mười phần cung kính, ẩn ẩn lộ ra một tia nịnh nọt ý vị. Như Dương Vân Phàm chỉ là phổ thông ngoại hệ thân thuộc, bọn họ nhiều lắm là duy trì khách sáo, lại sẽ không đem Dương Vân Phàm lời nói nghe đến tâm lý đi. Có thể cái này một vị biểu cô gia thật sự là bất phàm. Theo xuất đạo đến nay, giống như một ngôi sao rực rỡ quang diệu chư thiên, lưu xuống không ít truyền thuyết. Thậm chí cả trước mấy ngày, thậm chí có nghe đồn nói Thương Không Ma Đế tự mình xuất thủ, lấy Thương Không Ma Bia thân thủ trấn phong hắn nói ấn, chặt đứt hắn tiến giai con đường. Việc này bọn họ không biết thật giả, thế nhưng là huyệt trống sẽ không tới phong đã truyền ngôn ra dáng, hơn phân nửa là thật. Thật sự là đáng sợ. Thương Không Ma Đế tự mình đối một tên tiểu bối xuất thủ, đây là tuyệt đỉnh đãi ngộ a. Hầu hạ dạng này thiên kiêu nhân vật chính là bọn họ phúc phận, ai dám lãnh đạm vạn nhất. Cái này một vị biểu cô gia chịu đựng được lần này khó khăn ma luyện, ngày sau nhất phi trùng thiên, bước vào bất hủ, bọn họ độc cô gia tộc có lẽ cũng có thể theo thơm lây. tối cường thần y hỗn đô thị 229 chương 4575 ô vũ ma chủ thiếu chủ. Hiện tại cái kia lên đường đi nhiều ba vị vĩnh hằng cảnh giới trợ thủ. Mọi người lòng tin càng phát ra sung túc. Thanh đồng tiên hạ càng là hưng phấn khó có thể tự cấm. Không ngừng thúc giục Dương Vân Phàm. Hy vọng sớm ngày tiến về nơi truyền thừa. Không vội. Lập tức lại có người tới. Hỗn nguyên chi lực ra chỉ phía dưới. Dương Vân Phàm thần thức biến đến 10 phần nhạy cảm. Có thể so với bình thường vĩnh hằng chí tôn. Càng sớm một bước phát giác được không gian chi lực ba động. Lúc này, hắn liền phát hiện. Không gian hư không bên trong. Có một cỗ không gian ba động nhanh chóng kéo dài mà đến. Không lâu sau đó, khẳng định sẽ có vĩnh hằng cảnh giới cường giả đi tới nơi này. Còn có ai đến thanh đồng tiên hạ không khỏi kỳ quái. Trừ độc cô gia tộc bên ngoài. Chẳng lẽ thiếu chủ còn có hắn cường lực thân thích sao? Chẳng lẽ là U La cổ thành Diệp gia Dương Vân Phàm chưa từng cuối cùng tiên cảnh. Mang về cái kia một cái trung phẩm thủy hệ pháp tắc đạo ấm. Huyền băng giám trương. Thứ này chính là Diệp Thanh Lê siêng năng để cầu trung phẩm đạo ấm. Liên quan đến lấy nàng có thể hay không bước vào bất hủ. Vì cái này cơ hội, nàng để lấy lòng Dương Vân Phàm cũng rất bình thường. Hắc hắc, một đời thiên kiêu Diệp Thanh Lê, nếu là cũng cùng thiếu chủ cúi đầu kể một ít lời khách sáo. Hình tượng này quả thực thoải mái bảo. Thanh đồng tiên hạc nội tâm hoạt động, dị thường phong phú. Nghĩ rất mỹ. Phải biết, nó chủ nhân Vân Trung Quân. Năm đó nhìn thấy Diệp Thanh Lê thời điểm, cũng là sợ hãi rụt rè. Lời cũng không dám nhiều lời. Thực sự là vị nào Diệp Thanh Lê thiên tư ngạo nhân, làm người lại lạnh lùng. Nếu như Dương Vân Phàm làm cho Diệp Thanh Lê cúi đầu, cái đề tài này tuyệt đối có thể trong nháy mắt dẫn bảo toàn bộ vũ trụ. So lần này Thiên Chiếu Phong Sa La song thủ xuất thí càng đoạt người nhãn cầu. Xoẹt, lúc này không gian đột nhiên phát ra một trận run rẩy. Sau một khắc, một cái đen nhánh móng vuốt trực tiếp dò ra, xé sách nơi đây. Tư không. Hoảng sợ không gian chi lực ba động phía dưới. Một vị toàn thân thiêu đốt lên thần bí hắc diễm hỏa diễm ác ma. Xuất hiện tại giữa không trung. Hắn chậm rãi chớp lấy chính mình cái kia một đôi cử đại ác ma cánh lông vũ. Đôi mắt băng lãnh, lộ ra liếc nhìn hết thảy tư thái, ngưng mắt nhìn phía dưới. Người này chính là ô vũ ma chủ tại ma tộc tu sĩ. Lũ chiến lũ bại. Bị Phật môn nhất mạch đánh cơ hồ sụp đổ thời điểm. Hắn theo thâm uyên ma giới trong đêm giết đến nơi đây. Kéo cao ốp chi tướng nghiêng. Thu nạp những cái kia bị Phật môn nhất mạch đánh sụp đổ ma tộc tu sĩ. Sau đó, một thân một mình, xông vào bát hoang thiền viện cùng trời chiếu thiền viện lập xuống doanh địa. Giết cái bảy vào bảy ra. Đồng thời chém giết một vị vĩnh hằng Phật đà. Để ma tộc nhất mạch khí thế tăng mạnh. Đây là Dương Vân Phàm định ra số một tất sát mục tiêu. Chỉ là Dương Vân Phàm không nghĩ tới. Chính mình cũng không có đi tìm đối phương. Cái này ô vũ ma chủ thế mà chủ động tìm tới cửa. Soạt, không lâu sau đó, theo sát ô vũ ma chủ xuất hiện. Mặt khác tối đen như mực ma ảnh cũng tản mát ra âm lãnh ảm đạm khí tức kinh khủng tồn tại. Buông xuống đến chỗ này. Bất quá, gia hỏa này rất cẩn thận, tựa hồ là bị nhận qua đánh lén, có ám ảnh trong lòng. Hắn tuy nhiên xuất hiện, có thể như cũ có một nửa vĩnh hằng ma thể giấu ở không gian hư không bên trong, tùy thời chuẩn bị đào tẩu. La kính ma chủ người này dù là hóa thành cho, Dương Vân Phàm cũng sẽ không nhớ lầm. Nhìn đến La kính ma chủ xuất hiện, rất nhiều trí nhớ thoáng cái sông lên đầu. Để Dương Vân Phàm khí nghiến răng. Hận không thể đem góp nhặt một tháng hỗn nguyên chi lực. Giữa trời đánh ra. Trực tiếp chém giết cái này một vị La kính ma chủ. Đáng tiếc. La kính ma chủ ra hỏa này. Biết mình nhất định sẽ giết hắn. Sớm đem một nửa vĩnh hằng ma thể giấu ở không gian hư không bên trong. Ta công kích dù là lợi hại hơn nữa, nhiều lắm là đánh nát hắn một nửa vĩnh hằng ma thể, lại là giết không hắn. Dương Vân Phàm thầm kêu một tiếng đáng tiếc. La kính ma chủ gia hỏa này đoán chừng là việc trái với lương tâm làm nhiều. Làm cái gì đều giấu đầu lộ đuôi. Lưu lại thủ đoạn. Trừ cái đó ra. Không gian hư không bên trong. Còn truyền tới không ít lạ lẫm khí tức tà ác. Vô số đối con ngươi màu đỏ ngòm lóe ra. Không có hảo ý đánh giá Dương Vân Phàm. Không có gì bất ngờ xảy ra. Những thứ này tối tăm khí tức cũng đều là Thương Không Ma Cung một mạch ma thằng nhãi con. Cũng là hắn sao lúc này thời điểm. Từ không bên trong. Vị kia toàn thân lưu chuyển lên thần bí hắc diễm. Có một bộ phận kim ô huyết mạch ô vũ ma chủ. Lạnh lùng liếc Dương Vân Phàm liếc một chút. Trong con mắt hiện ra một vòng ám kim sắc ma văn. Cũng là hắn. Tại sao lưng không gian hư không bên trong. La kính ma chủ đem thân thể hoàn toàn giấu ở ô vũ ma chủ sau lưng. Ông Thanh nói. Ô vũ đại nhân. Khoảng cách này. Ngài hẳn là có thể xác định. Hắn tình trạng cơ thể a đây là tự nhiên. Ô vũ ma chủ trong mắt lóe lên một tia sắc bén. Ngữ khí lạnh lẽo nói. Tuy nhiên không biết hắn dùng bí thuật gì. Bất quá. Bổn tòa có thể xác định. Gia hỏa này xác thực xé sách Thương Không Ma bia trói buộc. Khôi phục đạo ấm vận chuyển. Nghe nói như thế. La kính ma chủ trên thân ma khí một trận hỗn loạn. Hắn nội tâm có một ít sợ hãi. Không nguyện ý tin tưởng sự thật này. Ô vũ đại nhân. Ngài không biết nhìn lầm a từ xưa đến nay vô số năm. Thương Không Ma bia linh hồn chú ấm. Đều không người có thể giải mở. Hắn dù là có một ít thiên phú. Có thể cũng không nên trở thành ngoại lệ nếu là Dương Vân Phàm giải khai linh hồn chú ấm như vậy. Dương Vân Phàm cũng là tiềm long tại uyên. Sớm muộn hội nhất phi trùng thiên. Các loại đến thời điểm. Không cần hỏi. Dương Vân Phàm cái thứ nhất muốn giết. Khẳng định cũng là hắn lấy hắn thực lực. Trừ phi cả một đời trốn ở Thương Không Ma cung. Ở vào Thương Không Ma đế che chở phía dưới. Vĩnh viễn không ra. Không phải vậy bị Dương Vân Phàm để mắt tới. Sớm muộn là cái chết không nhất định là chính hắn xé sách ma văn gông xiềng. Cũng có thể là Thương Không Ma bia tự thân vận chuyển xảy ra vấn đề. Ô vũ ma chủ ánh mắt biến ảo không ngừng. Hắn tại Dương Vân Phàm trên thân cảm giác được một cỗ uy hiếp khí tức. Cái này rất thật không thể tin Dương Vân Phàm thực lực bất quá là vĩnh hằng cảnh sơ giai. Dù là hắn nắm giữ địa hỏa đạo ấm. Thực lực vượt qua cùng cảnh tu sĩ. Có thể nhiều lắm là cũng liền có thể so với vĩnh hằng cảnh tầng thứ ba. Bởi vì Dương Vân Phàm còn không có vượt qua lần thứ hai lôi kiếp. Trên lý luận. Hắn dù là thiên phú hơn người. Chân thực chiến đấu lực nhiều lắm là cũng liền có thể so với vĩnh hằng cảnh tầng thứ ba. Rất khó sánh ngang vĩnh hằng cảnh tầng thứ tư. Rốt cuộc đi qua một lần vĩnh hằng lôi kiếp tẩy lễ cùng đi qua hai lần vĩnh hằng lôi kiếp tẩy lễ. Tại linh hồn cảnh giới phía trên. Chênh lệch phi thường lớn. Gần như không có khả năng dựa vào thiên phú và nỗ lực. San bằng cái này bên trong chênh lệch. Cho nên ô vũ ma chủ có một ít không nghĩ ra. Có lẽ là trước mấy ngày cùng con lừa chọc bên kia đại chiến. Tiêu hao ta quá nhiều lực lượng. Để cho ta linh giác xuất hiện một vài vấn đề. Không còn như vậy nhạy cảm. Ô vũ ma chủ chỉ có thể từ trên người chính mình tìm lý do. Lý do này ngược lại là miễn cưỡng giải thích thông. Ô vũ đại nhân. Đã chúng ta đã tới. Không bằng ngay tại chỗ đem hắn giết chết. Lấy tuyệt hậu hoạn lúc này. Một bên La Kính ma chủ bị Dương Vân Phàm nhìn đến toàn thân phát lạnh. Hắn có một ít kìm nén không được. Không ngừng giật dây ô vũ ma chủ động thủ. Trước khi đến, Thương Không Ma đế ban cho ô vũ ma chủ kiện linh hồn bí bảo. Có thể đối vĩnh hằng cảnh cường giả linh hồn phát ra nhất kích chí mệnh. Trước đây không lâu, một vị bát hoang thiền viện vĩnh hằng Phật Đà liền bị ô vũ ma chủ đâm xuyên linh hồn. Tại chỗ vẫn lạc. La kính ma chủ sợ đêm dài lắm mộng. Hận không thể hôm nay thì đánh giết Dương Vân Phàm. Tối cường thần ý hỗn đô thì 229 chương 4576 bắt đầu làm việc đi La kính ma chủ. Ngươi đây là tại chỉ huy bổn tỏa sao nghe nói như thế. Ô vũ ma chủ lạnh hừ một tiếng. không khỏi quay đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm La Kính ma chủ. Trong đôi mắt lộ ra phẫn nộ. Không dám, tiểu ma không dám. La Kính ma chủ nhất thời toàn thân run lên, vội vàng khom người lui về phía sau, làm ra thần phục bộ dáng. Hắn bị Ô Vũ ma chủ nhìn thẳng, chỉ cảm thấy linh hồn đều đốt bốc cháy, vô cùng sợ hãi. Ô Vũ ma chủ là ai? Ra hỏa này là Thương Không ma đế dưới trướng Tâm Phúc đại tướng. Làm người kiêu ngạo không tuần. Nhưng là thực lực phi thường cường đại. Tăng thêm. Hắn là ít có tinh thông linh hồn bí thuật hỏa diễm pháp tắc áp ma. Tại Thương Không ma cung một mạch, hắn vô cùng đặc thù. La Kính ma chủ vừa mới chính mình nhất thời nóng vội, giọng nói trực tiếp một chút, đúng lúc phạm Ô Vũ ma chủ kiêng kỵ. Có điều, người này xác thực không thể lưu. Ô Vũ ma chủ lại lần nữa thật sâu nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút. Hắn có một loại trực giác. Lúc này không giết Dương Vân Phàm, gia hỏa này ngày sau nhất định sẽ trở thành hắn hỏa lớn trong lòng. Đáng tiếc, hắn vừa từng đại chiến một trận, trạng thái không phải rất tốt. Mà lại, Dương Vân Phàm dù sao cũng là vĩnh hằng cảnh cường giả. Trên thân lại mang theo Thần Tiêu cung lệnh bài. Có thể trong nháy mắt mở ra thứ nguyên thông đạo. Đạo mệnh rời đi. Tăng thêm Dương Vân Phàm bên cạnh còn có bốn vị vĩnh hằng cảnh cường giả thủ hộ. Trừ Lôi Giao lão tổ bên ngoài. Còn lại ba người đều là vĩnh hằng cảnh tầng thứ tư. Tầng thứ năm tu sĩ. Không tính yếu. Mà lại đều là lôi đình pháp các tu sĩ thiên nhiên khắc chế lấy ma tộc nhất mạch. Tại không cách nào vận dụng linh hồn bí bảo tiền đề phía dưới. Hắn không có nắm chắc tại nhiều như vậy người bảo hộ phía dưới. Giết chết Dương Vân Phàm. Đã như vậy. Hắn sẽ không dễ dàng động thủ. Cái này chẳng khác gì là bại lộ chính mình áp chủ bài. Bất lợi cho ngày sau hành động. Đi thôi. Ô Vũ ma chủ chỉ là đến xác định một chút Dương Vân Phàm trạng thái. Có phải là thật hay không xé sách Thương Không ma bia gông xiềng. Rốt cuộc. Sự kiện này tại Thương Không ma cung huyên náo sôi sùng sục. Trước mắt nhìn đến, Dương Vân Phàm xác thực sáng tạo kỳ tích. Đến mức tiếp đó, hắn muốn toàn lực chuẩn bị, dựa theo Thương Không ma đế phân phó, chặt đứt xa la song thủ. Trực tiếp đoạn tuyệt Phật môn nhất mạch bất hủ cơ duyên đến mức Dương Vân Phàm. Lúc này hắn. Tại Ô Vũ ma chủ nhìn đến, tuy nhiên có chút danh tiếng, thiên phú cũng rất mạnh, mà dù sao không phải thành danh đất lâu lão đại, căn bản hai bên không đại cục. Nếu là đổi thành Tử Kim Sơn ba vị lão tổ tông một trong ở chỗ này, hắn dù là liều mạng trọng thương, cũng muốn khởi động chính mình cách này một kiện linh hồn bí bảo, chém giết đối phương. Soạt Ô Vũ ma chủ quay người rời đi. Hắn căn bản không quan tâm La Kính ma chủ trong lòng ý nghĩ. Đáng giận La Kính ma chủ trong lòng thầm hận. Nhưng hắn tự thân thực lực không đủ mạnh. Chỉ có vĩnh hằng cảnh tầng thứ ba. Muốn tại bốn vị vĩnh hằng cảnh cường giả thủ hộ phía dưới. Chém giết Dương Vân Phàm. Gần như không có khả năng. Hắn chỉ có thể theo Ô Vũ ma chủ cùng rời đi. Ao ao ao hai đại ma chủ cường giả rời đi. Ô ép một chút u ám bầu trời. Thoáng cái biến đến sáng sủa không ít. Những cái kia kêu loạn ma ảnh cũng đều tiêu tán sạch sẽ. Thiếu chủ. Vì sao không giết hắn cái kia La Kính ma chủ? Thanh Đồng Tiên Hạc nhìn đến La Kính ma chủ. Đôi mắt thoáng cái biến đến màu đỏ thắm. Xúc động không gì sánh được. Hận không thể thay Dương Vân Phàm động thủ. Đừng nóng vội, về sau có là cơ hội. Dương Vân Phàm trấn an nói. Thực trong lòng của hắn cũng có một chút tiếc nuối. La Kính ma chủ quá sợ chết, căn bản không có cho hắn phù hợp cơ hội ra tay. Bất quá, hắn không tin La Kính ma chủ có thể một mực bảo trì loại trạng thái này. Chỉ muốn đối phương dám thò đầu ra. Hắn trực tiếp vận dụng kinh lôi kiếm. Lấy vô thượng lôi đình kiếm khí. Đâm xuyên đối phương vĩnh hằng ma thể. Lại lấy lôi đình chi lực. Thiêu đốt hắn linh hồn chi lực. Dạng này một bộ xuống tới đối phương không chết cũng phế đến mức vận dụng hỗn nguyên chi lực. Dương Vân Phàm ngược lại là không nghĩ tới. Giết gà sao lại dùng. Đao mổ châu chỉ là một cách La Kính ma chủ mà thôi, căn bản không cần. Tốt, bắt đầu làm việc đi. Dương Vân Phàm duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng chỉ phía trước. Soạt nghe vậy, tám đại chí tôn lôi dao cùng một chỗ nâng lên ngự liễn, đón mặt trời mới mọc, bắt đầu hướng đông mới mà đi. Hiện tại là trạng vạng tối, mặt trời chiều ngã về tây, phía tây bầu trời đều là đỏ rực, giống như là bốc cháy lên một dạng. Càng là tiếp cận Sa La song thủ xuất thế khu vực, bụi bẩn khí tức của đảo càng là nồng đậm. Đồng thời những thứ này khí tức của đảo ngay tại dựa theo một loại nào đó đặc biệt quy luật, hình thành đặc thù lĩnh vực. Đi tới nơi này lĩnh vực bên trong người, không tự chủ được đều cảm giác được chính mình thân thể bị trói buộc. Trong lúc vô hình có một tầng không hiểu gông xiềng, khóa lại mọi người thể nội lực lượng. Càng là thực lực cường đại người, loại này không thích ứng cảm giác càng là rõ ràng. Lôi dao lão tổ, Độc Cô gia tộc ba vị vĩnh hằng cường giả, tiến vào một phương này khu vực về sau, đều là nhíu mày, không ngừng kiểm tra chính mình các loại bí bảo. Một số bí bảo tại trận này vực bên trong trực tiếp mất đi hiệu lực. Bất quá, Dương Vân Phàm lại là ngoại lệ. Tuy nhiên, hắn bên ngoài thân bên ngoài thế giới chi lực chịu ảnh hưởng không nhỏ. Điều dùng mười phần tối nghĩa. Thậm chí ngay cả Cửu Sơn trấn giới ấm đều không thể vung. Thế mà trong cơ thể hắn mang thai dục hỗn nguyên chi lực lại là hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Nhẹ nhàng vừa dùng lực liền có thể xé sách trói buộc. Cảm giác tựa như là xé nát một tờ giấy trắng một dạng đơn giản. Trừ Dương Vân Phàm bên ngoài, Phật môn nhất mạch tiến vào một phương này lĩnh vực về sau, chẳng những không bị ảnh hưởng, ngược lại từng cách đỉnh đầu kim quang, tựa hồ bị một loại nào đó gia trì, thần thông bí thuật uy lực lại còn lớn vài phần. Sa La song thủ dù sao cũng là Phật môn thần thụ, tại nó lĩnh vực bên trong yêu chuộng Phật môn nhất mạch cũng là chuyện đương nhiên. Dương Vân Phàm trong lòng minh bạch điểm này, hắn cùng Phật môn nhất mạch cũng không có xung đột, tại trừ ma vệ đạo phương diện này thậm chí phá lệ phù hợp. Trên đường, hắn gặp được một số Phật môn cường giả, thậm chí còn ra hiệu người bên cạnh cho bọn hắn nhường đường, biểu hiện ra đầy đủ thân mật. Thục Sơn kiếm chủ Phật môn nhất mạch có ít người nhận ra Dương Vân Phàm, bọn họ tựa hồ cũng biết Khổ Ác Tôn giả Thiên Chiếu Phật quyển rơi vào Dương Vân Phàm trong tay. Bất quá, bọn họ cũng không có biểu hiện ra địch ý. Dương Vân Phàm đã trăm phương ngàn kế lấy tới Thiên Chiếu Phật quyển, chắc hẳn cũng là đối Phật môn công pháp cảm thấy hứng thú. Nói không chừng có ý quy y Phật môn. Đối mặt dạng này thiên kiêu, Phật môn nhất mạch đương nhiên là đại mở cửa sau. Thiên Chiếu Thiền Viện một số cao tăng, thậm chí tự mình mở miệng mời Dương Vân Phàm đi thiền trong nội viện ngồi một chút, uống chén trà xanh, trao đổi một chút. Đối mặt loại mời mọc này, Dương Vân Phàm chỉ có thể dở khóc dở cười. Sa La song thủ kiên cố dị thường, vỏ cây giống như thần sắt, da ô hào quang màu vàng ấm. Diệp phong ấy, hoa như bánh xe, quả to như bình cam như mật, sắc hương vị cỗ. Dương Vân Phàm một đoàn người đi vào thời điểm thần quả thai nghén đã đến cực hạn, nhìn bộ dáng bất cứ lúc nào cũng sẽ thời cơ chín mùi. Đồ tốt a, thiếu chủ, ngươi nếu có được đến một cái thần quả, không nói lập tức bước vào bất hủ, tối thiểu có thể cải thiện huyết mạch, chảy vuốt thể nội lực lượng. Thanh đồng tiên hạc xanh mơn mởn đôi mắt sáng cùng bóng đèn một dạng, khắp nơi quay trở ra muốn tìm cái cửa vào. Thế mà nó tìm rất lâu lại là không được mà vào. Tại thần thụ chung quanh hơn nghìn trượng đã xuất hiện một cái vòng tròn hình kết giới, bên trong lưu chuyển lên khí tức của đạo. Này khí tức không còn là bụi bẩn, mà chính là xuất hiện một số nhu hòa kim quang, phù hợp Phật môn quang minh chính đại khí tức. Mà lại kết giới này vòng sáng phòng ngự lực kinh người. Dương Vân Phàm không tin tà, tìm một cái yên lặng nơi hẻo lánh, dùng kinh lôi kiếm thử một chút. Phanh một chút, lấy kinh lôi kiếm lực sát thương, vậy mà chỉ có thể ở kết giới phía trên lưu lại một tím thấm sắc lôi đình ấm ký. Lại là làm sao cũng không phá nổi cái này một chút. Tất cả mọi người là xôn xao tối cường thần y hỗn đô thị 229 chương 4577 vào tràng phí có điểm gì là lạ tự nhiên hình thành kết giới. Làm sao lại kiên cố như vậy? Liền kinh lôi kiếm cũng không phá nổi chẳng lẽ. Có bất hủ cấp bậc Phật Đà. Muốn ở chỗ này sinh ra mọi người tại đây bên trong. Thanh đồng tiên hạc. Kim sĩ đại bằng điểu. Lôi giao lão tổ một đã sớm biết kinh lôi kiếm địa vị. Đây chính là một thanh bất hủ thần binh. Mà lại là lực phá hoại cực mạnh lôi đình thuộc tính bất hủ thần binh. Phổ thông kết giới. Tại loại này bất hủ thần binh trước đó. Không hãy cùng một trang giấy phòng ngự lực giống nhau sao dưới tình huống bình thường. Cái này một cái kết giới. Cần phải bị dễ như trở bàn tay đánh xuyên mới đúng a. Làm sao lại như thế, chẳng lẽ là một tòa bất hủ kết giới độc cô gia tộc tam đại hộ vệ bên trong. Vị kia xinh đẹp nữ tử. Độc cô nghệ trầm ngâm một lát. Không xác định nói. Nàng là mọi người tại đây bên trong trên mặt nổi thực lực mạnh nhất đạt tới vĩnh hằng cảnh giới tầng thứ 5. Vừa mới. Kinh lôi kiếm đánh trúng kết giới này trong nháy mắt. Nàng liền phát giác được chỗ này kết giới nội bộ. Có một ít tối nghĩa khó tả phù văn. Lưu truyền. Bụi bẩn. Tràn ngập huyền ảo. Lấy nàng nhãn giới càng không có cách nào phân tích rõ. Cái này thật sự là không thể tưởng tượng. Kết giới. Không cách nào phá vỡ. Dương Vân Phàm thu hồi kinh lôi kiếm, theo kinh lôi kiếm kiếm hồn được đến một số phản hồi. Hắn khẽ gật đầu. Sau đó đối mọi người tuyên bố. Kinh lôi kiếm nói cho ta biết. Đây là một tòa ở vào khôi phục bên trong Phật môn thánh địa. Bên trong khả năng có một cái. Bất hủ thánh tăng viên tịch về sau. Lưu lại xá lời tử nói. Dương Vân Phàm lại tuôn ra một cái tin tức nặng ký. Sa La song thủ chỗ lấy ở chỗ này xuất thí. Cũng là bởi vì hấp thu cái này một cái xá lợi tử bộ phận năng lượng. Bên trong Phật môn. Ai có thể may mắn chiếm lấy cái này một cái xá lợi tử. Ngày sau bước vào bất hủ xác suất. Đủ có thể đủ đề cao tầng 3 Phật môn xá lợi tử. Thập phần thần bí. Công hiệu rất như là yêu thú nội đan ẩm chứa 10 phần tinh thuần Phật môn năng lượng. Một khi xá lợi tử bị tu luyện giống nhau pháp môn Phật môn đệ tử được đến, đối phương rất dễ dàng thì có thể hấp thu bên trong năng lượng, nhanh chóng tăng lên chính mình thực lực. Thậm chí đối phương còn có thể đọc đến cái này xá lợi tử bên trong một số truyền thừa ký ức, như là tiếp nhận quán đỉnh một dạng, được đến vô số bất hủ cấp bậc bí pháp. Sa La song thủ có thể là năm đó thiên chiếu thiền sư viên tịch chi địa. Chúng ta muốn đối thiền sư. Bảo trì đầy đủ tôn trọng. Không thể khinh nhờn thánh địa. Lúc này, Dương Vân Phàm mở ra một con mắt, chậm rãi mở miệng nói ra. Đúng. Hắn vừa mở miệng, mọi người lập tức minh bạch ý tứ. Từng cái hành quân lặng lẽ, không còn đối chỗ này thánh địa phát động công kích. Ao ao ao một đoàn người. Trực tiếp giơ lên ngự liễn. Trực tiếp lui ra ngoài mấy trăm mét. Không lại cường công. Mà chính là an tính chờ lấy thánh địa tự mình mở ra. Dương Vân Phàm một đoàn người ý thức được chỗ này thánh địa lai lịch. Thế nhưng là theo hắn thế giới chạy đến cường giả lại là không để bụng. Bọn họ có một ít là yêu thú tu luyện mà đến. Hành sự vốn là phách lối bất thường. Căn bản sẽ không cho Phật môn nhất mạch lưu mặt mũi. Phanh phanh phanh lúc này. Sa La song thủ ngàn trượng bên ngoài. Thỉnh thoảng bộc phát ra từng đoàn ngột ngạt tiếng vang. Có ánh lửa ngút trời. Có các loại kiếm khí. Thần thông bí thuật bạo phát. Các loại yêu ma huyễn hóa ra to lớn bản thể. Thi triển ra kinh người công kích. Kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên muốn đập nát tầng này phòng ngự kết giới. Thậm chí. Một số tông môn ỷ vào người đông thế mạnh. Vậy mà ăn ý liên thủ. Bắt đầu đem những tán tu kia. Hoặc là không có căn cơ gì tu sĩ. Trực tiếp thanh trừ ra ngoài. Đến lúc này tranh đấu tự nhiên không thể tránh né. Không đến nửa giờ. Thì nắm chắc lần chiến đấu tại Dương Vân Phàm phủ cận khởi xướng. Thực lực không bằng vĩnh hằng cảnh tu sĩ. Cảm giác được nguy hiểm. Không cần phải nhắc tới tình. chủ động thì lui ra ngoài. Mà đây chỉ là một bắt đầu. Chí tôn cảnh tu sĩ bị thanh trừ ra ngoài. Tiếp đó, chính là một số lớn thế lực bắt đầu liên thủ. Riêng là Phật môn nhất mạch. Tập hợp mấy cái thiền viện lực lượng. Vô hình ở giữa cấu thành một cách liên minh. Muốn đem Phật môn nhất mạch chi bên ngoài tu sĩ. Toàn bộ đuổi đi ra. Không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Chỉ bất quá. Ma tộc nhất mạch. Bản địa yêu thú một phái. Cũng đều thế lực cường đại. Càng đến tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Trong lúc nhất thời tuy nhiên ở vào hạ phong. Nhưng lại cũng không có để Phật môn nhất mạc chiếm bao nhiêu tiện nghi. Rất nhanh cái này tam phương đều chiếm cứ đầy đủ địa bàn. Lại đem mỗi người trong địa bàn người khác thanh ra đi. Cái này một chút tràng diện ngược lại là ổn định không ít. Dương Vân Phàm một đoàn người lại là không thuộc về ba phe thế lực bất luận cái gì một phái. Bọn họ cùng hắn một bộ phận cường đại tán tu chiếm cứ một khối địa bàn. Tuy nhiên những thứ này người đến từ chư thiên vạn giới. Mỗi người ở giữa giao tình đạm bạc. Nhân tâm không đủ. Có thể không biết sao số lượng to lớn. Chỉ là Dương Vân Phàm một đoàn người. Thì có 5 vị vĩnh hằng cường giả. Đủ để sánh ngang một cách bình thường trung đẳng thế lực. Còn lại tán tu thực lực cũng đều không kém. Rốt cuộc. Không có có chút vốn liếng. Ai dám đến Thiên Chiếu Phong đến tham gia náo nhiệt moa phía trước tình huống như thế nào đúng lúc này. Phía trước đột nhiên la hét ầm ĩ lên. Có người bất mãn hét lớn. Bát Hoang Thiền Viện. Các ngươi quá bá đạo. Cái này Thiên Chiếu Phong. Chẳng lẽ là nhà các ngươi hậu hoa viên sao qua đến xem thử náo nhiệt. Còn muốn cho các ngươi giao vào tràng phí lão tử lại không giao. Xem các ngươi có thể thế nào thí chủ. Ngươi đi vào chúng ta một phương thế giới này. Ôm lấy cái gì mục đích? Ngươi. Ta lòng dạ biết rõ. Vừa mới, ngươi lại đúng ta Phật môn nhất mạch truyền thừa thần thụ chỉ trỏ rõ ràng giáp tâm hại người. Những thứ này, chúng ta đều nhẫn, không có khu trừ ngươi. Bây giờ, chỉ là để ngươi lấy ra một bộ phận giới thạch. Dùng làm đảm bảo. Ngươi còn không nguyện ý sao có một vị đầu chọc sáng loáng đại hòa thượng. Chịu đựng lửa giận. Ông Thanh nói. Giới thạch cùng tinh thần thạch một dạng. Chính là một loại ẩm chứa thuần túy năng lượng cao giai linh thạch. Nó đản sinh tại vô tận thâm uyên. Chính là một số thế giới phá nát về sau. Còn sót lại thế giới chi lực diễn hóa mà thành. Đối với vĩnh hằng chí tôn tu luyện. Rất có ít lợi. Khu vực này tu sĩ đều là đến từ ngoại giới. Muốn đánh xa la song thủ chủ ý. Có thể nói là tốt xấu lẫn lộn. Bên trong không thiếu một số người. Đối Phật môn nhất mạch tràn ngập ác ý. Căn cứ một cái ý niệm trong đầu. Dù là chính mình không chiếm được thần quả truyền thừa. Cũng muốn hủy đi Phật môn nhất mạch cơ duyên. Phật môn nhất mạch. Không có đối tất cả mọi người đuổi tận giết tuyệt. Cấm chế bọn họ leo lên Thiên Chiếu Phong. Ở cách này đại hòa thượng nhìn đến. Đã là mấy cái vị đại nhân lòng dạ từ bi kết quả. Lúc này thu lấy một số giới thạch. Chỉ là ôn hóa cảnh cáo những thứ này người. Để bọn hắn biết nơi này không phải bọn họ có thể tự do buông thả địa phương. Hòa thượng. Ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý cái kia bị yêu cầu giao nạp giới thạch ngoại lai tu sĩ. Cười lạnh không thôi nói. Theo ta được biết. Cái này Thiên Chiếu Phong từ trước đến nay là tứ đại hung thú địa bàn. Các ngươi những thứ này đại hòa thượng, chưa từng có từng chiếm được Thiên Chiếu Phong quyền chi phối. Nếu như muốn thu vào tràng phí, cũng nên từ cái kia bốn vị đến thu. Soạt lời này vừa nói ra, phụ cận xem náo nhiệt mọi người. Toàn bộ đem ánh mắt, hội tụ đến cách đó không xa. Ngay tại mục đích dưỡng thần tứ đại hung thú trên thân. Tối cường thần ý hỗn đô thị 229 chương 4578 gen Z. Là cửu hận chi hỏa hừ. Chu yếm thần hầu. Ngưu ma hung áp. Bát dực minh xà. Nam minh côn bằng. Tự nhiên cũng biết bên này phát sinh sự tình. Bất quá. Cái này tứ đại hung thú tựa hồ cùng Phật môn nhất mạch trong bóng tối có một loại nào đó ước định. Lúc này chỉ là lạnh hừ một tiếng. Lại là không có người đứng lên nói chuyện. Bọn họ bộ dáng tựa hồ là ngầm thừa nhận Phật môn cách làm. Thì ra là thế, tại hạ hiểu. Người kia nhìn thấy một màn này, đôi mắt lưu chuyển ra một tia giật mình. Ngay sau đó, hắn nhìn không được cười cười rộ lên. Cái gì tứ đại hung thú? Ta còn tưởng rằng tại một phương thế giới này, lại ra mấy vị có thể so với Trúc Long lão tổ đồng dạng vĩ ngạn nhân vật nguyên lai. Bất quá là Phật môn nuôi nhốt ở Thiên Chiếu Phong phía trên bốn cái giữ cửa chó mà thôi. Trúc Long lão tổ mặc dù là long tộc, có thể long tộc cẩn thận tính toán ra cũng là dị thú nhất tộc. Yêu thú một mạch tu sĩ, không ít đều đem Trúc Long lão tổ làm vì chính mình thần tượng. Rốt cuộc đối với nhân tộc mà nói, tổ long lão tổ huyết mạch càng tiếp cận bọn họ. Muốn chết Chu Yếm thần hầu tính khí nóng này, vốn là đáp ứng bát hoang độc tôn Phật. Tại đối lên ma tộc nhất mạch cường giả trước đó, nghỉ ngơi dưỡng sức, không muốn tùy ý đồng thủ. Thế nhưng là ở trước mặt bị người nhục nhã, lấy hắn bảo tính khí, có thể chịu sao? Đúng, hắn là bị Phật môn nhất mạch trong bóng tối thu phục, cũng là nghe theo bát hoang độc tôn Phật mệnh lệnh, một mực lưu tại Thiên Chiếu Phong phía trên, giúp đỡ chăm sóc Thiên Chiếu Phong một số truyền thừa thánh địa. Thế nhưng là, cho dù là bát hoang độc tôn Phật dạng này đứng đầu cường giả, đều đối với nó mười phần tôn kính. Mở miệng một tiếng đạo huyên xưng hô hắn. Cái này ngoại lai vô danh chi bối, cũng dám mắng hắn là giữ cửa chi khuyển có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Oanh, sau một khắc, Chu Yếm thần hầu trực tiếp đạp không mà đến. Hùng tráng thân thể bộc phát ra khí tức khủng bố. Toàn thân trên dưới, ngọn lửa màu đỏ thắm chi lực, màu tím đen lôi đình chi lực, hai cỗ dữ dằn đến cực hạn khí tức, lẫn nhau quấn quanh, đan dệt ra một mảnh rực rực rỡ. Tư không cũng vì đó đang run sợ. Ầm ầm, Chu Yếm thần hầu cơ hồ là thuấn di tốc độ tới. Tăng thêm nó bảo khởi đột nhiên, vị kia ngoại lai tu sĩ hoàn toàn không ngờ rằng lúc này bị một quyền đánh trúng ở ngực. Phanh một tiếng, gia hỏa này nửa cách ở ngực trực tiếp bị Chu Yếm thần hầu nhất quyền đánh nát. Cuồng bạo lôi hỏa chi lực ngay sau đó chui vào đối phương vết thương tại thể nội, mạnh mẽ đâm tới, làm đối phương vĩnh hằng thần thể đều vặn vẹo không ngừng, xuất hiện lít nha lít nhít vết nứt, cơ hồ muốn vỡ nát. Chu Yếm, ngươi dám giết ta? Người kia tuy nhiên không địch lại Chu Yếm thần hầu, nhưng cũng là vĩnh hằng cảnh cường giả, sinh mệnh lực vô cùng kinh khủng. Lúc này hắn bóng người bạo lui ra ngoài mấy ngàn thước, ông một chút thể nội tràn ngập ra một vòng gợn sóng năng lượng, lấy có mạnh mẽ thế giới chi lực làm chèo chống, hắn ổn định lại vĩnh hằng thần thể. Bất quá hắn ánh mắt lộ ra một tia kiêng kỵ. Vừa mới một khắc này, Chu Yếm thần hầu bộc phát ra công kích, để hắn lòng còn sợ hãi. Như là vừa vặn một quyền kia uy lực mạnh hơn một phần, hắn vĩnh hằng thần thể khả năng đều chống đỡ không nổi. Thể nội thế giới chi lực trật tự hội hoàn toàn tan vỡ, đến thời điểm thế giới chi lực loạn thành một bầy, linh hồn cũng sẽ rơi vào yên lặng bên trong, tiến vào trạng thái chết già. Giết ngươi lại như thế nào? Chẳng lẽ bản vương sẽ còn sợ ngươi cái này vô danh chi bối? Chu Yếm thần hầu thầm trong mắt màu vàng ấm bên trong lộ ra một tia băng lãnh cùng khinh thường. Oanh, tại mọi người chấn kinh trong ánh mắt, Chu Yếm thần hầu vọt thẳng đi qua, bắt được người kia, điên cuồng ném quyền. Phanh phanh phanh phanh, giờ khắc này Chu Yếm thần hầu giống như tuyệt thế hung ma, nhất quyền tiếp lấy nhất quyền, nguyên thủy mà bảo lệ, tràn ngập man hoang chi khí, cuối cùng đem vị kia vĩnh hằng chí tôn đả thần thể vỡ nát. Nửa người trên thế giới chi lực biến đến một đoàn đay rối, linh hồn chi lực đều muốn khô kiệt, thậm chí tại cái kia thân thể bề ngoài chỗ đều hiện lên ra một số sinh mệnh pháp tắc trật tự chi lực. Đây là sắp chết trạng thái, chỉ có dưới loại trạng thái này, một cái vĩnh hằng chí tôn cường giả thể nội sinh mệnh pháp tắc trật tự chi lực mới có thể nổi lên. Oanh, bất quá người kia tu luyện tới vĩnh hằng chí tôn cảnh giới, cũng có bảo mệnh tuyệt học, lúc này ý thức được thân thể ở vào cực hạn trạng thái, cũng không còn quyết chống. Oanh một chút, trực tiếp phân liệt chính mình vĩnh hằng thần thể, từ bỏ những cái kia bị đánh nát bộ phận, thừa phía dưới thế giới chi lực bao vây lấy hắn linh hồn bổn nguyên, hưu một chút chui vào đến hư không bên trong, rời đi một phương thế giới này. Còn kém nhất quyền liền có thể chu sát ra hỏa này. Nhìn đến người kia đào tẩu, Chu Yếm thần hầu cũng không đuổi theo. Hắn xoa bóp quyền đầu, to lớn giữ săn bóng người lắc động một cái, lui về vị trí của mình. Oanh đặt mông ngồi xuống, vung lên một trận bụi mù, mặt mũi tràn đầy khó chịu. Chu Yếm thần hầu thân thể lực lượng không gì sánh được cuồng bạo, tùy tiện vài cách là có thể đem đối phương vĩnh hằng thần thể chùy bảo. Bất quá, hắn đồng thời không tinh thông tại linh hồn bí thuật, muốn giết một cái vĩnh hằng chí tôn, độ khó khăn vẫn là không nhỏ. Bất quá, dù là như thế, nó chiến đấu lực vẫn là gây nên vô số người chấn kinh. Một con hung thú thì lợi hại như vậy, Bát Hoang Thiền Viện thế nhưng là thu phục nơi đây tứ đại hung thú. Nhìn đến Bát Hoang độc tôn Phật thực lực so với chúng ta tưởng tượng muốn cường đại rất nhiều. A, một số ngoại lai tu sĩ trước đây đối với một phương này Phật quốc thánh giới chiến đấu lực có chút chướng mắt, bọn họ cho rằng nơi đây quả thực khinh nhờn bất hủ thánh giới tên tuổi, thậm chí ngay cả một cái vĩnh hằng cảnh đại viên mãn cường giả đều không tồn tại. Mà bây giờ bọn họ nhìn Chu Yếm thần hầu sau khi chiến đấu, bọn họ lúc này mới ý thức được một phương thế giới này cường giả tại cùng cảnh bên trong thực lực phi thường cường đại. Riêng là thân thể chiến đấu lực, thậm chí so nguyên thủy vũ trụ một số thánh địa cường giả đều mạnh hơn một chút. Chư vị, giao nạp giới thạch đi. Chu Yếm thần hầu xuất thủ về sau, ngoài giới đến các tu sĩ, bầu không khí nhất thời biến đến ngưng trọng không ít. Mà Bát Hoang Thiền Viện các tăng nhân thì là mượn cơ hội này, cười tủm tỉm đi tới, lần lượt thu lấy vào tràng phí, xác nhận quy củ. Nếu có người không giao không quan hệ, tứ đại hung thú sẽ giáo dục bọn họ làm người. Nuôi như thế bốn cách hung tàn tay chân, còn lại người đương nhiên sẽ không đuôi mù tiếp tục đắc tội Bát Hoang Thiền Viện. Huống chi chỉ là mấy trăm miếng giới thạch mà thôi, đồng thời không tính là gì, cho nên đại bộ phận đều sảng khoái giao nạp. A-di-đà Phật, tiểu tăng gặp qua Thục Sơn kiếm chủ. Bát Hoang Thiền Viện các tăng nhân chạy một vòng, rốt cuộc đi vào Dương Vân Phàm bên người. Dương Vân Phàm thủ hạ Lôi Giao lão tổ đều đã chuẩn bị tốt đầy đủ giới thạch dùng đến giao nạp vào tràng phí. Bất quá vì kia đầu chọc đại hòa thượng lại là cười nhạt cười, ánh mắt có chút suy nghĩ nhìn Dương Vân Phàm một chút, sau đó hắn liền cầm lấy kim bát trực tiếp rời đi, tiếp tục đến người kế tiếp nơi đó đi thu phí. Đại sư, chúng ta không dùng giao nộp sao? Cái này không hợp quy củ đi. Lôi Giao lão tổ có một ít bất an, chủ động đuổi theo muốn giao nạp vào tràng phí. Tất cả mọi người giao nạp vào tràng phí thì đám người bọn họ không dùng giao nộp. Trong nháy mắt tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn qua, những ánh mắt này hết sức phức tạp, có một ít tràn ngập ghen ghét, có một ít không có hảo ý, nói tóm lại không phải cái gì tốt ánh mắt. Tối cường thần ý hỗn đô thì 229 chương 4579 thật phế sao? Hòa thượng này là cố ý a? Mặt ngoài nhìn lấy hảo ý, thực vụng trộm muốn để cho chúng ta đoàn người này trở thành chúng mũi tên chi, không để cho chúng ta tốt hơn. Lôi Giao lão tổ trong lòng oán thầm, trước khi đến chủ trì đại nhân cố ý đã phân phó Thục Sơn kiếm chủ chính là ta Bát Hoang Thiền Viện khách nhân, không được vô lễ. Tiểu tăng như thế nào lại khó xử các vị? Cái kia đầu chọc đại hòa thượng cười rất là cởi mở, một bộ hào sảng bộ dáng. Thế nhưng là theo Lôi Giao lão tổ, gia hỏa này rất xấu bụng, giảm miễn mấy trăm mai giới thạch nhưng lại làm cho bọn họ trở thành chúng mũi tên chi, một đường lên không biết gặp được nhiều ít phiền phức. Dạng này ưu đãi Lôi Giao lão tổ thà rằng không cần. Soạt, bất quá vị kia đầu chọc đại hòa thượng bất kể như thế nào đều không thu Lôi Giao lão tổ giới thạch, còn tốt lời mời, để hắn qua mấy ngày cùng Dương Vân Phàm cùng đi Bát Hoang Thiền Viện, uống chút trà, tâm sự. Trong lời nói tràn ngập hữu hảo. So sánh vừa mới vì kia bị Chu Yếm thần hầu chùy bảo tu sĩ, Lôi Dao lão tổ một đoàn người được đến ưu đãi, xác thực dễ dàng để người sinh ra ghen ghét. Ghen ghét là cừu hận chi hỏa a. Nếu là ta nhớ không lầm, Lôi Dao lão tổ là Thiên Chiếu Phong, một chỗ thủy bạc bên trong yêu vương. Một cách yêu vương lại cùng từ trước đến nay đối gì loại thủ đoạn độc ác độc cô gia tộc lăn lộn cùng một chỗ. Thật sự là có ý tứ. Có không ít người đối Lôi Dao lão tổ lập trường xung thật kỳ quái, mở miệng mỉa mai. Độc cô gia tộc người tu luyện lôi đình pháp tắc, môn hạ đệ tử hành tẩu chư thiên vạn giới, thích nhất sự tình cũng là bắt các loại kỳ lạ cơ thể sống yêu ma. Rốt cuộc độc cô dược sư tu luyện sinh mệnh pháp tắc, cần nghiên cứu các loại sinh mệnh thể. Thực vật loại còn dễ nói, yêu thú nhất tộc rơi vào độc cô dược sư trên tay, hơn phân nửa là sẽ bị cơ thể sống giải phao. Mặt khác, truyền ngôn có thể là thật, Thục Sơn kiếm chủ quả nhiên là bị ma tộc nhất mạch cho phế. Nhìn hắn uể oải suy sụt bộ dáng, chỉ sợ linh hồn bổn nguyên thật bị thương nặng. Một số người phát hiện ngồi tại ngự liễn phía trên thần sắc khô tàn Dương Vân Phàm, không khỏi có một ít đáng tiếc. Cái này một vị nhân tộc thiên kiêu, sáng chói như tinh thần đồng dạng, quá khứ kinh lịch có thể nói là huy hoàng không gì sánh được. Vốn là lấy thân phận của hắn cùng thực lực, lần này Thiên Chiếu Phong thịnh hội đúng là hắn thi thố tài năng thời khắc. Lúc này nhìn hắn trạng thái cơ hồ không có lực đánh một trận, sinh mệnh khí tức cũng rất hỗn loạn. Mọi người suy đoán, Thần Tiêu Cung chỉ không hết Dương Vân Phàm thể nội ma văn phong ấm. Cho nên, hắn tới nơi này cùng Phật môn nhất mạch tiếp xúc, nhìn xem có thể hay không tìm tới chữa trị ma tộc chú ấm biện pháp. Rốt cuộc, Phật môn nhất mạch cùng ma tộc đấu vô số năm, khả năng lưu có cái gì kỳ lạ bí thuật. Đã từng là tuyệt thế thiên kiêu lại như thế nào, còn không phải bị người phế đoạn tiến giai con đường. Theo ta thấy, làm người vẫn là điều thấp một số tốt, có thể thiếu chịu một ít khổ sở. Có một vị công tử trẻ tuổi cách ăn mặc tu sĩ, dao động trong tay quạt lông, ánh mắt nhìn về phía Dương Vân Phàm, có phần có một ít cười trên nỗi đau của người khác. Hắn cũng coi là thiên kiêu, tuổi còn trẻ, chỉ dùng vài vạn năm thì bước vào vĩnh hằng chí tôn. Tại hắn gia hương tinh vực tuyệt đối là đỉnh cấp thiên tài. Thế nhưng là cùng Dương Vân Phàm so sánh, hắn những cái kia thành tựu thì lộ ra không đáng giá nhắc tới. Có lẽ là ghen ghét Dương Vân Phàm đã từng huy hoàng, giờ phút này nhìn đến Dương Vân Phàm chán nản, rơi xuống vân đoan, trong lòng của hắn liền ầm ầm có một ít sảng khoái. Muốn chết Dương Vân Phàm đều không có phân phó, một số màu tím lôi đình thần bảo lật động một cái. Ầm ầm, vị kia độc cô gia tộc đưa cho Dương Vân Phàm xinh đẹp bảo tiêu, độc cô nghệ, một bước phóng ra. Dưới chân lôi đình hồ quang lấp lóe một chút, liền trực tiếp xuất hiện tại cái kia công tử ca bộ dáng tu sĩ trước đó. Nhà ta biểu cô gia đã từng hạng gì anh hùng cái thế, há lại ngươi cái này chờ tiểu nhân có thể tùy ý phân xét. Độc cô nghệ cước bộ phóng ra trong nháy mắt, trong tay cũng đã xuất hiện một thanh đen nhánh vĩnh hằng thần kiếm. Đôm đốt trên mũi kiếm màu tím lôi phù quanh quẩn, trong nháy mắt ngưng tụ thành một đầu màu tím đường dọc, sắc bén mà dữ dằn, mang theo sấm sét thanh âm. Cười một chút, nhắm ngay cái kia công tử ca bộ dáng tu sĩ, trực tiếp chém xuống. Xuống lôi điện pháp tắc vốn là tám đại bổn nguyên pháp tắc bên trong uy lực lớn nhất một loại, mà lại tốc độ càng là nhanh đến cực hạn, lại có lấy đối với linh hồn chi lực tê liệt đặc hiệu. Trừ phi là có đặc thù bảo vật có thể che đậy lôi đình chi lực, không phải vậy giống nhau cảnh giới bên trong lôi đình pháp tắc tu sĩ cơ hồ là chiếm hết ưu thế. Ngươi độc cô nghệ xuất hiện trong nháy mắt, cái kia công tử ca bộ dáng tu sĩ gần như đều chưa kịp phản ứng. Các loại độc cô nghệ thần kiếm rơi xuống, cái kia công tử ca bộ dáng tu sĩ trong đôi mắt mới lộ ra một tia khủng hoảng. Thế mà đã quá trễ. hắn tu vi tốc độ cũng không bằng Độc Cô Nghệ, trên thân cũng không có phòng ngự lôi đình chi lực đặc thù bí bảo. Xoẹt nháy mắt sau đó, Độc Cô Nghệ huy động thần kiếm, như ánh sáng đồng dạng rất nhỏ lôi đình kiếm quang, rơi vào trên bả vai hắn, đem hắn một cánh tay tận gốc chém xuống. Phần phật, cánh tay bị chém xuống đồng thời, kiếm quang bên trong lôi đình chi lực liền trực tiếp tràn ngập tiến vào đối phương cái kia một đầu tay gãy bên trong. Phúc phúc, lôi đình bên trong ẩm chứa hủy diệt chi lực trực tiếp đem toàn bộ cánh tay hóa thành cho tàn. A, cánh tay chém xuống, hóa thành cho tàn chỉ là trong nháy mắt. Cùng một thời gian, cái kia công tử ca bộ dáng tu sĩ ý thức được nguy cơ đã làm ra trốn tránh phản ứng. Đáng tiếc, hắn từng bước chậm, từng bước bị áp chế. Lúc này, làm hắn xuất hiện tại ngoài mấy chục thước lúc, một cánh tay đã bị chém xuống. Kịch liệt đau nhức truyền vào đại não, thần huyết không ngừng chảy, để hắn đau mồ hôi lạnh chảy ròng. Đáng giận, giờ khắc này hắn cắn răng vận chuyển thế giới chi lực, muốn phải nhanh một chút khôi phục cánh tay hoàn chỉnh. Thế nhưng là hắn lại dường gì phát hiện chính mình chỗ cụt tay có một vệt lôi đình chi lực thật lâu không cách nào xua tan. Cái này hạn chế hắn tự thân sức khôi phục. Độc Cô ra, vậy mà làm nhục ta như vậy, hắn ý thức đến. Một lát, chính mình chỉ sợ không cách nào sửa chữa phục hồi thân thể. Đôi mắt nhìn về phía cách đó không xa xinh đẹp không gì sánh được Độc Cô Nghệ, lại là tràn ngập vẻ oán độc. Độc Cô ra lôi đình pháp tắc, phối hợp Độc Cô kiếm thuật, thật sự là độc bộ thiên hạ phủ cận. Thấy cảnh này, đông đảo cường giả đều đối với Độc Cô Nghệ kiếm thuật tràn ngập kiêng kỵ. Bất quá, bọn họ cũng khác nhau tình cái kia công tử ca. Cái kia gia hỏa biểu hiện thật sự là quá mất mặt. Ở trước mặt nói Dương Vân Phàm nói xấu, trong lời nói có nhiều bất kính. Mọi người vốn cho là hắn là cái gì thiên kiêu nhân vật, kết quả bị Dương Vân Phàm bên người thị nữ bộ dáng người trực tiếp chặt đứt một cánh tay. Mặt khác, Độc Cô gia thị nữ kia cũng rất ác độc, cố ý tại vết thương lưu hạ cấm chế, để thần huyết không ngừng chảy, lại không cách nào khôi phục vết thương. Nhìn ra được, đây là một bài học. Nếu là thị nữ kia thật nghĩ giết cái này công tử ca bộ dáng gia hỏa, chỉ sợ cũng rất nhẹ nhàng. Rốt cuộc thực lực chênh lệch quá lớn. Một vị vĩnh hằng cảnh tầng thứ 5 cường giả cam tâm hầu hạ tại Thục Sơn kiếm chủ bên cạnh. Thục Sơn kiếm chủ, thật phế sao? Tình cảnh này khúc nhạc dạo ngắn sau lưng, để mọi người đối với Dương Vân Phàm bây giờ trạng thái biến đến tò mò. Nếu là hắn không có bị phế, tự nhiên là thiên hạ chú mục tuyệt thế thiên kiêu. Độc Cô gia phái ra vô số lại nhiều cường giả hộ vệ ở bên cạnh hắn, chờ đợi hắn trưởng thành. Cái này đều nói thông được. Thế nhưng là hắn hiện tại uể oải bộ dáng, xem ra xác thực thương thế nghiêm trọng a. Liền đi đường phi hành tựa hồ cũng rất khó, cần ngồi tại ngự liễn phía trên. Nếu là nói hắn không có bị phế, cái này tựa hồ cũng nói không thông. Tối cường thần y hỗn đô thì 229 chương 4580 bát hoang thúc thiên trưởng đợi một chút, người nhà họ Độc Cô. Vì cái gì xưng hô Thục Sơn kiếm chủ vì biểu cô ra, có ai biết? Mọi người nhận thức muộn, bỗng nhiên ý thức được, vừa mới cái kia Độc Cô Nghệ đối với Dương Vân Phàm xưng hô có một ít kỳ quái. Biểu cô ra, Độc Cô ra cùng Dương Vân Phàm còn có quan hệ thân thích, ta nhớ được Thục Sơn kiếm chủ đã sớm thành hôn, vợ hắn tựa hồ là U La cổ thành Diệp thị nhất tộc tiểu thư. Chẳng lẽ Độc Cô gia có ý đem một vị ngoại hệ tiểu thư gả cho Dương Vân Phàm làm tiểu lão bà? Thật sự là hâm mộ Thục Sơn kiếm chủ, tu vi bị phế lại như thế nào như cũ có đại gia tộc tiểu thư thích hắn, không tiếc phái ra nhiều cường giả như vậy bảo vệ hắn một đường đi cầu y hỏi thuốc. Bất quá cũng có thể lý giải, Thục Sơn kiếm chủ thế nhưng là thiên hạ có tên mỹ nam tử, danh xưng ngân hà phía bắc Thục Sơn đẹp nhất. Mọi người lao nhau nghị luận, bọn họ cũng không lo lắng Độc Cô gia tộc người sẽ đồng giận. Đây là một số bát quái tin tức, mà lại cũng không có cố ý hạ thấp Dương Vân Phàm. Bên trong một ít lời, thậm chí còn nịnh nọt Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm bây giờ thế nhưng là danh nhân. Rốt cuộc, hắn một trận này náo ra đến động tĩnh quá lớn. Cái này khiến hắn danh khí cũng tăng lên trên diện rộng. Cơ hồ cùng Xích Khí Chân Quân sánh ngang. Đến chư thiên vạn giới, vĩnh hằng cảnh cường giả vòng tròn bên trong, mọi người đều biết cấp độ. Dạng này danh nhân bát quái đương nhiên dễ dàng gây nên mọi người thảo luận. Đám người này tin tức thật sự là lạc hậu. Độc Cô Gia bên kia ba người, nghe đến cách đó không xa, tiếng xào xạc nghị luận. Tuy nhiên không thế nào sinh khí, nhưng lại rất có đậu đen rau muống dục vọng. Diệp thì nhất tộc tiểu thư, chẳng lẽ thì không thể là Độc Cô Gia biểu tiểu thư sao? Đến mức ngân hà phía bắc, thuộc sơn đẹp nhất. Độc Cô Nghệ nhìn một chút, nằm nghiêng tại ngự liễn phía trên, đai lưng ngọc tử quan, áo bào phiêu đồng Dương Vân Phàm. Tuy nhiên lúc này Dương Vân Phàm tinh lực không tốt, thần sắc u ám, có thể loại kia hơn người. Phong lưu phóng khoáng, ngọc thủ lâm phong tư thái, lại là không có giảm bớt nửa phần. Mặt khác, còn bằng thêm mấy phần mệnh công tử cưng chiều cảm giác. Làm sao nhìn đều cảm thấy rất là đẹp trai. Nhìn một lát, Độc Cô Nghệ mỹ diễm trên mặt càng lộ ra nửa phần đỏ ửng. Trong lòng thừa nhận nói, biểu cô ra thanh nhã mà phiêu giật, đơn thuần dung mạo, quả thật rất đẹp. Thục Sơn kiếm chủ, lúc này thời điểm vừa mới cái kia đầu chọc đại hòa thượng thu một vòng vào tràng phí về sau, lại lần nữa trở lại Dương Vân Phàm bên cạnh. Hắn cười tủm tỉm nói, khổ ác tôn giả nói, các hạ trong tay có một phần hoàn chỉnh thiên chiếu Phật quyền. Các hạ chắc hẳn cũng tu luyện qua. Hẳn phải biết, ta Phật môn nhất mạch kinh quyển công pháp, tối nghĩa khó hiểu. Không phải chỉ dựa vào ngộ tính liền có thể triệt để lĩnh ngộ. Còn cần tinh thông Phật pháp, lại nắm giữ Phật duyên. Xác thực như thế. Dương Vân Phàm nói thẳng thừa nhận. Bất quá ánh mắt mang theo một tia nghi hoặc, nói, đại sư có lời nói, không ngại nói thẳng. Là như vậy, ta Bát Hoang Thiền Viện chủ trì, Bát Hoang Độc Tôn Phật, rất hy vọng có thể mượn thiên chiếu Phật quyển nhìn qua. Đương nhiên, mượn đọc thời gian sẽ không quá lớn lên, nhiều nhất 3 ngày. Cái kia hòa thượng đầu chọc có một ít cuống cuồng, vừa lên đến thì nói thẳng ra chính mình mục đích. Có lẽ hắn đã dự cảm đến sắp có chuyện lớn phát sinh, không nguyện ý xông dài. Cái này Phật quyển bổn tỏa được không dễ, không thể tùy tiện bày ra. Bát Hoang Độc Tôn Phật nguyện ý vì này nỗ lực cái gì? Dương Vân Phàm không có cự tuyệt, hắn tại có kè mặt cả. Ngày này chiếu Phật quyển, đối với hắn mà nói, đã không có bao lớn giá trị. Bởi vì hắn đã đem thiên chiếu Phật ấm tu luyện mà thành. Đương nhiên, cái này thiên chiếu Phật ấm, đồng thời không phải là bởi vì hắn lính ngộ thiên chiếu Phật quyển. Chủ yếu là dựa vào quân thiên thần ma huyết mạch. Một phân thành hai, phá giải thành thiên chiếu cùng vĩnh miên hai thái cực thuộc tính đạo ấm. Lúc này nếu có thể dùng cái này một phần, đối với hắn giá trị không lớn thiên chiếu Phật quyển đổi về một số bảo vật, Dương Vân Phàm tự nhiên là nguyện ý đi làm. Bản tự nguyện ý dâng lên một cuốn vĩnh hằng cấp bậc đao pháp truyền thừa, nhiên một đao phổ, lấy phong phú Thục Sơn kiếm cung tàng kinh các. Các hạ cảm thấy thế nào? Cái kia đầu chọc đại hòa thượng trực tiếp nên nói ra bản thân điều kiện. Một phần vĩnh hằng cảnh giới hỏa diễm đao pháp, tuy nhiên so thiên chiếu Phật quyển thấp một cái cấp độ, thế nhưng là cái này nhiên một đao pháp hẳn là bất luận cái gì hỏa diễm pháp các tu sĩ đều có thể tu luyện. Không giống thiên chiếu Phật quyển, đối với tu sĩ tâm tính yêu cầu rất cao, còn cần đối phương tinh thông Phật pháp. Trong thiên hạ, chính thức thích hợp tu luyện thiên chiếu Phật quyển người thực cũng không nhiều. Nhiên một đao pháp, nghe cũng tạm được. Lời tuy như thế, có thể Dương Vân Phàm nhưng trong lòng không phải rất hài lòng. Lúc này, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía bên cạnh mọi người, hỏi thăm ý kiến nói, chư vị trưởng lão hộ pháp, các ngươi cảm thấy thế nào? Thiếu chủ, ta Thục Sơn kiếm cung cũng không thiếu hỏa diễm công pháp. Thanh Thanh Đồng Tiên Hạc thẳng thắn cự tuyệt nói. Nói đùa cái gì, Dương Vân Phàm lưu tại Thục Sơn kiếm cung Cửu Thiên Hoàng Minh kiếm quyết. Bây giờ không biết bao nhiêu đệ tử tại tu luyện dạng này nhập đạo cấp bậc kiếm quyết công pháp. Không đi tu luyện, ai sẽ ngu như vậy núp ních. Chạy đi tu luyện cái gì nhiên một đao pháp. Loại này nghe xong liền không có làm đầu công pháp trưởng giáo lão ra. Thuộc hạ cũng cảm thấy không ổn. Chúng ta Thục Sơn kiếm cung luôn luôn lấy tu hành kiếm đạo làm chủ. Đao pháp này mặc dù không tệ, có thể lấy về, cũng chỉ là đem gác xó. Sợ là không có có đệ tử nguyện ý tu luyện. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu lấy chính mình đẩy người. Cảm thấy mình nếu là có vô số kiếm quyết có thể tu luyện, mới không đi tu luyện cái gì Phật môn đao pháp. Vô luận như thế nào, giống hắn đẹp trai như vậy ca, hóa thành hình người cần phải eo đeo thần kiếm, đạp ca mà đi, hoàn du chư thiên. Đến mức nữ đệ tử thì càng không cần nói. Lưng có một thanh đại đao, xem xét thì thô tục không chịu nổi, chỉ sợ đều không có người truy. Trưởng giáo lão ra, lão lôi ta cũng cảm thấy không tốt. Lôi giao lão tổ đối với Dương Vân Phàm hơi hơi chắp tay bẩm báo. Sau đó nhìn một chút cách đó không xa đầu chọc đại hòa thượng. Lớn ngực. Ông Thanh nói. Theo thuộc hạ biết, Bát Hoang Thiền Viện có một môn trường pháp, tên là Bát Hoang Thúc Thiên Trường. Trong lúc giơ tay nhấc chân, dung chuyển đồi núi, như xoa nê hoàn. Nếu là Bát Hoang Thiền Viện thật có thành ý, cần phải lấy ra cái môn này trưởng pháp đến giao dịch mới đúng. Ngô! Dương Vân Phàm phát ra một trận nhỏ nhẹ giọng mũi, nâng lên một con mắt tán thưởng nhìn Lôi Giao lão tổ liếc một chút. Lời này, nói đến lòng hắn khảm đi. Không phải đao pháp kiếm pháp vấn đề, mà chính là cái này nhiên một đao pháp. Phẩm giai quá thấp. Xem chừng tại Bát Hoang Thiền trong nội viện, đều không phải là cái gì hạch tâm truyền thừa. Cầm loại này cấp thấp công pháp đi ra, đây không phải hốt du hắn sao đại sư, ngươi cũng nghe đến. Quý tử nếu thật muốn giao dịch, liền lấy ra Bát Hoang Thúc Thiên Trường. Dương Vân Phàm cắn chết cái môn này công pháp. Cái này trường pháp, cũng là thuộc về đại địa pháp tắc một mạch. Đúng lúc cùng Dương Vân Phàm tu luyện Cửu Sơn Chấn Giới ấm ăn khớp. Nếu là có thể được đến, Dương Vân Phàm chính mình lại thôi diễn một chút, liền có thể để Thục Sơn kiếm cung một mạch có chính mình hạch tâm trường pháp. Tối cường thần ý hỗn đô thị 229 chương 4581 tinh hồn đan. Cái này, cái kia đầu chọc đại hòa thượng không nghĩ tới Dương Vân Phàm một nhóm người như thế khó chơi. Việc này ta cần muốn trở về cùng chủ trì bẩm báo một tiếng, làm tiếp định đoạt. Hắn không dám tự tiện chủ trương. Rốt cuộc cái này Bát Hoang Thúc Thiên Trường không so hắn, thế nhưng là bọn họ Bát Hoang Thiền Viện hạch tâm truyền thừa. Lôi Giao lão tổ trước khi đi, cái kia đầu chọc đại hòa thượng hung hăng chừng Lôi Giao lão tổ liếc một chút, sắc mặt rất là u ám. Vừa mới Lôi Giao lão tổ nếu như không nói, Dương Vân Phàm căn bản không rõ ràng Bát Hoang Thiền Viện nội tình, tự nhiên cũng sẽ không nhấc lên Bát Hoang Thúc Thiên Trưởng cái môn này tuyệt học. Hừ, Lôi Giao lão tổ lại là lạnh hừ một tiếng, ở trước mặt hồi chừng đi qua, trong lòng lực lượng mười phần. Đại con lừa chọc, lão tử sẽ còn trả lẽ lại sợ ngươi? Lão tử bây giờ có chỗ dựa, vẫn là Thần Tiêu Cung loại này chư thiên vạn giới tối đỉnh cấp thế lực. Lão tử cũng không tin các ngươi loại này tam lưu thế lực dám chứng chọi đá. Trước tiên đối phó lão tử muốn lúc trước gặp phải loại tình huống này. Lôi Giao lão tổ khẳng định rụt lại, không rên một tiếng. Thế nhưng là vừa mới, đó là Dương Vân Phàm tự mình hỏi thăm hắn. Hắn làm Dương Vân Phàm trung tâm chuyên nhất cấp dưới, tự nhiên muốn kết thúc nghĩa vụ, tuyệt đối không thể nhìn chủ thượng ăn thiệt thòi. Lôi Giao trưởng lão, vừa mới ngươi có thể thật là đẹp trai, trực tiếp đâm thủng Bát Hoang Thiền Viện tiểu thủ đoạn. Lúc này thời điểm, Thanh Đồng Tiên Hạc cùng Kim Sĩ Đại Bằng Điểu đi tới. Đối với Lôi Giao lão tổ âm thầm giơ ngón tay cách lên, bội phục hắn vừa mới biểu hiện, làm đến Bát Hoang Thiền Viện cái kia đầu chọc cơ hồ xuống đài không được. Tình cảnh này, để tại chỗ người khác đều nhìn đến, vô hình ở giữa đề cao thật lớn bọn họ Thục Sơn kiếm cung hình tượng. Xoát, đúng lúc này đột nhiên có một đạo màu xanh nhạt quang mang nổi lên. Nguyên lai ở chỗ này. Quang mang thu lại, từ đó đi ra hai vị lục y nữ tử, đều được một tầng hơi mỏng khăn che mặt. Bên trong một người dáng người tinh tế, giống như liễu rủ trong gió, trong tay nhẹ nhàng lung lay một thanh tơ vàng la phiến. Thanh đồng tiên hạ cảm thấy rất nhìn quen mắt. Xanh mơn mẩn đôi mắt lấp lóe vài cái. Bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Hắc hắc cười không ngừng. Nguyên lai là thiếu chủ một vị hồng nhan chi kỷ. Trích tinh phủ thanh la tiểu thư. Một người khác. Tuổi tác hơi lớn. Hình thể tương đối đầy đặn. Xem ra ước chừng ba mươi mấy tuổi. Tràn ngập thiếu phủ vận vị. Bất quá. Cái này người thực lực rất cường đại. Quanh thân có nồng đậm thế giới chi lực quanh quẩn lấy. Sinh mệnh pháp tắc ba động kịch liệt. Thỉnh thoảng hướng về ngoại giới phun ra nồng đậm sinh mệnh tinh khí. Nơi nàng đi qua. Cây cỏ phùng xuân. Khô héo cành lá. Một chút biến đến xanh tươi tốt. Tràn ngập sinh mệnh khí tức. Tuy nhiên che mặt. Có thể nàng da thịt như tuyết. Đôi mắt sáng rung động lòng người. Dù là chỉ lộ ra một phần ba mặt. Thì gây nên không ít người chú ý. Cái này lớn tuổi một số nữ tử là ai như thế phong vận quả thực khiến người ta thấy một lần khó quên, nhớ thương. Vài vạn năm trước đó, bổn tỏa nhất định đã gặp ở nơi nào nàng. Không phải vậy, không có loại này cảm giác quen thuộc tại chỗ phần lớn người. Tu vi đều đạt tới vĩnh hằng cảnh. Mặc dù đại bộ phận chỉ là vĩnh hằng cảnh sơ giai, nhưng bọn hắn tu luyện vô số năm cũng đều tâm như bàn thạch. Lúc này lại bị một nữ tử hấp dẫn. Cả đám đều thất thố. Nói ra xác thực thật không thể tin. Nhưng lại là sự thật. Chỉ có thể nói cùng Lý Thanh La một đạo đến đây cách này nữ tử che mặt, mị lực quá lớn. Thục Sơn kiếm chủ. Lý Thanh La cước bộ rõ ràng vui mừng thực sự theo gió mà đến, nhẹ nhàng rơi vào Đô Thiên Ngự Liễn trước đó. Ai? Nàng thanh tỉnh như nước đôi mắt. Nhìn qua Dương Vân Phàm hình dạng, nguyên bản ý cười trong nháy mắt điêu linh, nhẹ nhàng thở dài một hơi, ôn nhu lo lắng nói, mấy ngày không thấy, thân thể ngươi, làm sao hỏng bét đến trình độ này liền ngự không phi hành, đều không làm được sao, linh hồn trạng thái rất kém cỏi, luôn luôn tinh lực không tốt. Dương Vân Phàm rũ cụt lấy mí mắt, hữu khí vô lực nói ra. Sau khi nói xong, hắn thẳng thắn nhắm mắt lại, kiệt lực khống chế lại thể nội hỗn nguyên chi lực ba động. Nơi này quá nhiều người. Hắn không muốn tiết lộ ra thể nội hỗn nguyên chi lực, miễn cho bại lộ chính mình bí mật lớn nhất. Cụ cụ. Hắn tình huống như thế nào? Lý Thanh La quay đầu nhìn về phía cách đó không xa. Cái kia bị vô số cây cỏ hoa cỏ bao khỏa thần bí nữ tử. Nói. Hắn nói linh hồn chi lực rất thiếu thốn. Muốn không? Cô ngươi cho hắn một số tinh hồn đan a. Chậm lại hắn linh hồn khô kiệt thống khổ. Hả, còn có loại đan dược này đem thế giới chi lực chuyển hóa thành linh hồn chi lực, cái này rõ ràng là hai loại hoàn toàn khác biệt đan dược a. Mọi người tại đây nghe nói như thế đều là vểnh tai, suy đoán một lớn một nhỏ hai cái mỹ nữ đường đi. Có thể. Lý Thanh La cô lời nói không nhiều, đối với người ngoài cũng rất lãnh đạm. Hưu nàng không có quá nhiều ngôn từ. Lúc này ngón tay một chút. Hưu một chút. Một cái bình sứ liền từ trong túi chứ vật bay ra. Trực tiếp rơi vào Dương Vân Phàm bên người. Nàng không để cho Dương Vân Phàm lập tức uống thuốc. Mà là giải quyết việc chung, nói lời dặn của bác sĩ nói. Phục dụng đan dược này trước đó. Ta trước nói cho ngươi tác dụng phụ. Đan dược này nguyên lý chính là chuyển hóa thế giới chi lực, thai nghén thần hồn. Cho nên, phục dụng đan dược về sau, ngươi trưởng khống thế giới chi lực hội giảm bớt một phần ba. Thực lực cũng sẽ có ngã xuống xu thế. Đương nhiên, chỉ cần ngươi ngừng dùng đan dược này, hết thảy đều sẽ khôi phục. Sau khi nói xong, cái kia thần bí nữ tử nhìn Lý Thanh La liếc một chút. Nói, việc này đắt. Thanh La. Ngươi có thể đi theo ta đi xa la song thủ cơ duyên. Chúng ta không tham dự tranh đoạt. Cái này Thiên Chiếu Phong chung quanh có quá nhiều thần bí thảo dược cùng nhau xuất thế, đầy đủ chúng ta nghiên cứu rất lâu. Biết. Lý Thanh La rầu rĩ ớt tiếng nói. Nàng có một ít không muốn rời đi, có điều nàng hiển nhiên đáp ứng vì nữ tử này yêu cầu gì. Không phải vậy, đối phương chắc chắn sẽ không ra tay giúp Dương Vân Phàm. Nhìn ra được. Cái này thần bí nữ tử tính cách. Hoàn toàn là một cái khoa học và kỹ thuật thẳng nữ. Có sao nói vậy? Không biết quanh co. Dương Vân Phàm, chính ngươi cẩn thận một chút. Thật muốn chỉ không hết, ngươi cũng đừng khổ sở. Ta có thể mang ngươi hồi Trích Tinh Phủ, để lão tổ tông nhìn xem. Lý Thanh La lưu luyến không rời rời đi. Bất quá, rời đi trước đó, nàng cho ra một cái trọng yếu hứa hẹn. Cái hứa hẹn này có thể nói là đầy đủ chân quý. Phải biết, Trích Tinh Phủ đồng dạng chỉ là bán đan dược cho người khác, lại sẽ không một mình dẫn người trở về liệu thương. Rốt cuộc Trích Tinh Phủ một mạch chính là nghiên cứu sinh mệnh pháp tắc. Đây là tám đại pháp tắc bên trong tối thần bí một loại. Trích Tinh Phủ một mạch tác phong làm việc, cũng lộ ra các loại thần bí. Rất bớt tiếp xúc ngoại nhân. Ai cũng không biết bọn họ đối sinh mệnh pháp tắc nghiên cứu tới trình độ nào, có phải là thật hay không có thể sử dụng các loại cường giả tế bào. Cứ thế mà tạo ra một vị bất hủ thiếu chủ. Ta cảm thấy Thanh La tiểu thư, người cũng không tệ lắm nha. Lý Thanh La cùng cô nàng rời đi. Thanh đồng tiên hạc bay đến Dương Vân Phàm bên người. Đối với hắn nháy mắt ra hiệu. Vẻ mặt mập mờ. U, V, K, W, M. Dương Vân Phàm nhấp nhô gật đầu, lại là không có nói quá nhiều. Xoát đến mức đan dược này, hắn cũng không có phục dụng, mà chính là thần thức nhất động, trực tiếp thu vào chữ vật đại bên trong. Tối cường thần ý hỗn đô thị 229 chương 4582 kết giới phá vỡ. Bạch tượng thánh thú tinh hồn đan. Nghe là dùng tinh thần chi lực luyện chế mà thành đan dược. Tuyệt đối là vĩnh hằng cấp bậc đan dược. Rõ ràng A-Gia-Si đại tỷ đột phá thời điểm cần phải. Qua một thời gian ngắn, ta liền lấy Lý Thanh La danh nghĩa đưa cho rõ ràng A-Gia-Si đại tỷ A. Hy vọng có thể mượn cơ hội này chậm rãi hóa giải hai người bọn họ ở giữa cừu hận. Dương Vân Phàm nhớ tới Lý Thanh La, trầm rõ ràng A-Gia-Si còn có độc cô dược sư ở giữa quan hệ. Hắn cũng cảm giác được đau đầu không gì sánh được ba người nữ nhân này. Thực đều là rất không tệ người. Mỗi người bọn họ ở giữa sinh ra ăn oán cũng là do ở rất nhiều trùng hợp. Hắn cùng ba người này đều có không tệ quan hệ. Kẹp tại trong lúc này, thật sự là khó chịu. Cho tới nay, hắn đều muốn tiêu trừ ba người này cừu oán. Đáng tiếc thủy chung không có biện pháp gì tốt. Trước mắt nhìn đến chỉ có thể nước chảy đá mòn, dùng mài nước công phu. Tây đầu thật là đau sóng tư duy động một kịch liệt. Linh hồn chi lực trong nháy mắt cảm giác cố hết sức. Dương Vân Phàm nhìn không được một trận nhe răng trợn mắt. Cảm giác được đầu nhói nhói không gì sánh được. Hắn lập tức tỉnh táo lại, không thể nghĩ đến quá nhiều. Cái gì thời điểm kết giới mới có thể mở ra? Dương Vân Phàm ngồi tại ngự liễn phía trên nhắm mắt dưỡng thần. Nghỉ ngơi dưỡng sức. Người khác lại buồn bực ngán ngẩm. Thanh đồng tiên hạc. Kim sĩ đại bằng điểu. Còn có lôi dao lão tổ. Ba người thậm chí tụ cùng một chỗ. Bắt đầu đánh bài đánh bạc tặng thưởng. Còn lại thế lực người cũng đều không khác mấy. Nguyên bản từng cách vô cùng khẩn trương chờ đợi kết giới mở ra. Sau đó nghênh đón một phen long tranh hổ đấu tràng diện. Có thể và rất nhiều thiên cái gì cái rắm động tính đều không có. Bọn họ kiên nhẫn đều sắp bị làm hao mòn ánh sáng. Không được thể nổi hỗn nguyên chi lực càng ngày càng khó lấy khống chế. Tiếp tục như vậy ập ùa, ta linh hồn chi lực liền khống chế không nổi cái này một cỗ lực lượng. Dương Vân Phàm tuy nhiên nhìn lấy giống như là đang ngủ. Có thể trong cơ thể hắn tám đại đạo ấm không giờ khắc nào không tại tu luyện. Cái này tu luyện tốc độ quả thực cưới tên lửa một dạng. Bây giờ trong cơ thể hắn hỗn nguyên chi lực đã vượt qua bản thân hắn linh hồn chi lực có thể trưởng khống trình độ. Tiếp tục như vậy đi xuống chỉ có một cái hậu quả. Đó chính là hắn thể nổi hỗn nguyên chi lực. hội giống núi lửa bạo phát một dạng, áp chế đến cực hạn về sau, dâng lên mà ra. Đối ngoại phát tiết lực lượng đây chính là không phải Dương Vân Phàm cần. Không có cách, chỉ có thể phục dụng một cái tinh hồn đan, cưỡng ép chuyển hóa ra một bộ phận linh hồn chi lực. Dương Vân Phàm theo trong túi trữ vật, lấy ra một cái tinh hồn đan trực tiếp ngậm tại đầu lưới mình phía dưới. Xuy xuy xuy. Sau một khắc, đan dược hóa tan, hiện ra từng trận màu xanh biếc vòng sáng quanh quẩn tại Dương Vân Phàm mặt ngoài thân thể. Những thứ này vòng sáng dường như nắm giữ đặc biệt chuyển hóa năng lực, đem Dương Vân Phàm theo hư không bên trong quất lấy ra thế giới chi lực, chuyển hóa 1/3, sau đó biến thành một cỗ bụi bẩn tinh thần năng lượng, quán trú đến Dương Vân Phàm linh hồn hạt tâm bên trong. Ao ao ao, rất nhanh, Dương Vân Phàm khô kiệt linh hồn chi hải liền có một cỗ ôn nhuận tinh thần năng lượng bắt đầu quay cuồng lên, để hắn toàn thân tinh thần chấn động, trên mặt cũng tốt không ít, lại có mấy phần tươi cười rạng rỡ bộ dáng. Đồ tốt a. Dương Vân Phàm trong mắt tinh quang lấp lóe. Phục dụng một cái tinh hồn đan liền có thể tăng lên 1/3 linh hồn chi lực, như là liên tục phục dụng 3 cái, chẳng lẽ có thể tăng lên gấp đôi linh hồn chi lực đến mức đan dược này chuyển hóa thế giới chi lực. Dương Vân Phàm hiện tại thể nội hỗn nguyên chi lực dồi dào không gì sánh được, ngắn ngủi đoạn tuyệt thế giới chi lực chuyển hóa, vấn đề cũng không lớn. Đáng tiếc đan dược này không đủ nhiều, chỉ có hơn 10 mai, ta vẫn là kiềm chế một chút đi. Dương Vân Phàm rất muốn một hơi lại ăn 2 cái, có thể kiểm tra lo đến đan dược này chân quý tính, cuối cùng vẫn từ bỏ. Cung cung cung cung, đột nhiên đúng vào lúc này, Dương Vân Phàm cảm giác được phía trước có một loại không rõ quy luật ba động bắt đầu không ngừng truyền đến. U vinh quy quy mơ. Hắn đầu tiên là nghi hoặc, sau đó đột nhiên ý thức được cái gì, hoát địa một chút theo ngự liễn bên trong ngồi dậy. Cái này một cỗ chấn động, chẳng lẽ kết giới sắp mở ra? Thiếu chủ trưởng giáo nhìn đến Dương Vân Phàm động tác, thanh đồng tiên hạt bên kia nhất thời dừng lại đánh bài động tác, xoát xoát xoát bay đến Dương Vân Phàm bên cạnh, thần sắc có một ít khẩn trương lên. Kết giới sắp mở ra, mà lại vừa mở ra liền có thể là đỉnh cấp cường giả đại chiến. Dương Vân Phàm trong con mắt ám kim sắc hỗn nguyên chi lực dao động, hắn tựa hồ xem thấu phía trước sương mù dày đặc, phát hiện cái gì, trầm giọng nói: Kim Bằng, Tiểu Hạc, các ngươi hai cách đi xa một chút, không nên bị chiến đấu tác động đến, nhất định muốn chú ý mình an toàn. Thiếu chủ ta, ai tốt à? Thanh đồng tiên hạc vốn là nhiệt tình 10 phần, nghe xong Dương Vân Phàm lời nói, thần sắc nhất thời khô tàn đi xuống. Mặc dù biết Dương Vân Phàm là vì muốn tốt cho nó, lo lắng nó thủ thương, nhưng không cách nào cùng Dương Vân Phàm cùng một chỗ kề vai chiến đấu, vẫn là để nó thương tâm không thôi. Bất quá nó cũng biết đây hết thảy đều là bởi vì chính mình thực lực quá kém. Nó bản thể mặc dù là vĩnh hằng phi hành chí bảo, coi như kháng đánh, thế nhưng là không biết sao, nó linh hồn cảnh giới quá thấp, thậm chí cũng chưa tới chí tôn cảnh. Nếu là gặp phải tinh thông linh hồn bí thuật cường giả, vừa đối mặt chỉ sợ cũng bị người giết. Sau khi trở về, ta nhất định phải tìm bồ đề thần thụ, cải biến huyết mạch, tăng lên tiềm lực. Thanh đồng tiên hạ âm thầm cắn răng, nó không muốn làm Dương Vân Phàm bên người vướng víu, nó còn muốn cùng Dương Vân Phàm cùng một chỗ chinh chiến chư thiên vạn giới, tựa như là không tang tiên tử bên cạnh thiên thư tiên sinh một dạng. Nó phải cố gắng trưởng giáo lão ra, chính ngươi cũng chú ý an toàn. Kim sĩ đại bằng điểu ngược lại là không có ý kiến gì, nó thực lực không đủ, lần này nắm Dương Vân Phàm phúc, khoảng cách gần cùng nhiều như vậy vĩnh hằng cảnh lão đại tiếp xúc, đã là mở rộng tầm mắt, 10 phần thỏa mãn. Xoát xoát, thanh đồng tiên hạ cùng kim sĩ đại bằng điểu rời đi. Oanh, sau một khắc, một lần kịch liệt chấn động theo khu vực trung ương truyền tới. Có động tính, tất cả mọi người biến sắc. mau nhìn. Kết giới bắt đầu vỡ vụn lúc này thời điểm. Bọn họ phát hiện. Phía trước cách đó không xa kết giới. Bỗng nhiên bắt đầu run lẩy bẩy. Một cái kia hư hư thực thực bất hủ kết giới tồn tại. Lại bắt đầu một vỡ vụn thành từng mảnh mở ra. Đồng thời có một cỗ chớ đại khí tức khủng bố. Từ bên trong lan tràn đi ra. Như sóng triều một dạng. Hướng về bốn phương tám hướng cuốn tới. Trưởng giáo lão gia, ta cảm giác được cái này trong kết giới có đại khủng bố. Lôi Giao lão tổ làm thái cổ huyết mạch hậu nhân đối với nguy hiểm dự cảm, viễn siêu vô số người. Giờ khắc này, hắn mặc dù không có thấy cái gì hung vật chạy ra đến, nhưng lại toàn thân không thích hợp. Thể nội càng là có một cỗ sao động bất an khí tức. Hận không thể lập tức trốn cách nơi đây. Quả thật có chút kỳ quái. Vừa mới, xa la song thủ phía trên, có một cái thần quả ngã rơi xuống đất. Ngay sau đó trái cây phá vỡ. Một đầu bạch tượng bộ dáng thánh thú ập trứng mà ra. Dương Vân Phàm thần thức truyền âm, nói cho Lôi Giao lão tổ vừa mới hắn nhìn đến một màn thần kỳ họa mặt. Xa la song thủ mọc ra trái cây. Vậy mà dựng dục ra một đầu thánh thú, cái này quá bất khả tư nghị. Tối cường thần ý hỗn đô thì 229 chương 4583 đại uy đức thánh tượng trưởng giáo lão ra. Ngài nói như thế cụ thể. Chẳng lẽ ngài có thể nhìn đến? Lôi Giao lão tổ kinh ngạc quay đầu lại, ánh mắt xuất hiện một tia chấn kinh. Lúc này, kết giới vỡ vụn. Bên trong khí tức của đạo tiêu tán mà ra. Cái này khiến toàn bộ thiên chiếu phong phía trên. Khắp nơi là bụi bẩn sương mù. 10 mét bên ngoài thì không nhìn thấy người. Loại tình huống này, Lôi Giao lão tổ tại hắn thế giới gặp được không chỉ một lần. Đây là pháp tắc mê vụ tại che lấp thiên cơ. Trên lý luận, bất kỳ người nào đều là giống nhau, không cách nào thấy rõ ràng 10 mét bên ngoài tình huống. Dương Vân Phàm lại có thể nhìn đến loại năng lực này, không khỏi cũng quá nghịch thiên. Có loại năng lực này, có thể sớm nhìn đến phía trước tình huống cùng cơ duyên truyền thừa. Tiến vào cái này nơi truyền thừa về sau, chẳng lẽ có thể từng bước chiếm trước tiên cơ, ta chẳng những có thể lấy nhìn đến. Mà lại, so ngươi tưởng tượng muốn thấy rõ ràng. Dương Vân Phàm mỉm cười, lúc này, hắn vận chuyển hỗn nguyên chi lực, rót vào trong trên trán mình động hư chi nhãn. Ao ao ao ám kim sắc hỗn nguyên chi lực tại động hư chi nhãn nội bộ vận chuyển. Các loại huyền ảo phong cách cổ xưa phù văn từng mai nổi lên. Toát ra từng đạo ánh sáng hoa. Sáng chói không gì sánh được. Hỗn nguyên chi lực. Không hổ là danh xưng phá đạo chi lực. Tùy tiện thì xé sách pháp tắc mê vụ che lấp. Nhìn đến hết thảy. Muốn là trước kia. Dương Vân Phàm chỉ sợ cùng người khác một dạng. Linh giác cũng bị ngăn cản. Căn bản là không có cách nhìn đến cái này trong thánh địa phát sinh một số. Trưởng giáo lão ra. Chúng ta khi nào đồng thủ. Bắt bạch tượng thánh thú xa la song thủ bất phàm như thế. Dựng dục ra đến chứng đạo cơ duyên. Hóa thành một đầu bạch tượng thánh thú. Cái này mang ý nghĩa. Cái này một đầu thánh thú khả năng nắm giữ lấy một loại nào đó truyền thừa bất hủ. Thậm chí, bản thân nó liền có khả năng nắm giữ bước vào bất hủ tư chất. Dạng này thánh thú, nếu có thể tại nó vừa sinh ra thời điểm, cưỡng ép bắt, nuôi dưỡng ở Thục Sơn kiếm cung tổ trong đình. Cái này mang đến chỗ tốt, nhưng là quá lớn thừa dịp người khác. Hiện tại đều còn không rõ ràng lắm cái này truyền thừa thánh địa bên trong phát sinh cái gì. Bọn họ nếu là có thể đi đầu một bước. Bắt phía dưới đầu này thánh thú. Cái kia chuyến này thì công đức viên mãn không có dễ dàng như vậy. Dương Vân Phàm lắc đầu. Thần sắc ngưng trọng nói. Cái kia bạch tượng. Tuy nhiên vừa sinh ra. Có thể thần uy hiền hách. Quanh thân lưu chuyển thế giới chi lực. Còn có một loại nào đó thánh vật bảo quang. Đã đạt tới vĩnh hằng cảnh. Ta xem chừng. Gia hỏa này khả năng không phải vừa sinh ra. Mà là tại xa la song thủ nội bộ. Tu luyện vô số năm. Chỉ là hiện tại thời cơ chín muồi mới xuất thế. Loại này ký sinh quan hệ trong giới tự nhiên chỗ nào cũng có. Chỉ bất quá. Đổi thành một đầu bạch tượng. ký sinh tại xa la song thụ trái cây nội bộ. Lộ ra có một ít kỳ quái. Thế mà cái này thật không tốt nói. Rốt cuộc, Phật môn nhất mạch có một câu gọi một bông hoa mo thế giới. Nói không chừng cái này xa la song thụ trái cây nội bộ thực nắm giữ một chỗ đặc biệt tu luyện thế giới. Cái này bạch tượng đản sinh tại bên trong, mỗi ngày bị Phật vận tẩm bổ, chính là trời sinh Phật đà hạt giống. Xác thực có loại khả năng này. Lôi Dao lão tổ sinh hoạt ở phía này Phật môn thánh giới. Từ nhỏ đã nghe qua không ít loại này cố sự. Tăng thêm chính mình những năm gần đây kinh lịch. Hắn đối Dương Vân Phàm những lời này có chút tán đồng. Kỷ nguyên này vũ trụ thiên đạo phía dưới, không gian pháp tắc mười phần đặc biệt. Có lúc, mật cảnh thế giới tựa như là tổ ông một dạng, xếp song song, không liên quan tới nhau. Có thể có lúc, mật cảnh thế giới lại là đại quyển bộ vòng tròn một dạng, tầng tầng lớp lớp, từng bước xâm nhập. Có thể nói phía trên vô cùng vô tận. U Vinh Quy Quy Mơ. Lúc này thời điểm, Lôi Dao lão tổ nghe thấy được một cỗ nhấp nhô mùi tanh. Rất như là một loại sền sệt mùi cá tanh. Từ đằng xa theo pháp tắc mê vụ cùng một chỗ. Phiêu đáng đi ra. Cái này một cỗ vị đạo tràn ngập mãng hoang khí tức, để hắn vô cùng kiêng kỵ. Lão Lôi, lui về phía sau một số. Cái kia một đầu bạch tượng thánh thú, sắp mở ra kết giới buông xuống thiên chiếu phong. Động hư chi dưới mắt, Dương Vân Phàm có thể rõ ràng quan sát được cái kia một đầu bạch tượng thánh thú hành tung. Chỉ là trong lòng của hắn có một ít không hiểu. Đầu này bạch tượng xuất thế về sau, không cố gắng trốn đi tu luyện, làm sao ngược lại chạy đến người nhiều địa phương đến chẳng lẽ. Gia hỏa này thật không sợ chết. Nơi xa, một tòa đồi phía trên. Muốn bắt đầu. Hết thảy đều tại dựa theo bổn tòa thôi diễn tiến hành. Có một vị khuôn mặt hiền lành, ôn nhuận như ngọc thanh niên tăng nhân. Người mặc một bộ màu xám tăng bào. Đầu đội lấy đỉnh đầu có tăng mũ. Trên mũ có to lớn rõ ràng bồ đề hai chữ. Mà tại bên cạnh hắn thì là có một cái đầu gỗ một não tiểu sa di. Trang trí tương tự. Chỉ là tăng mũ phía trên chỉ có một cái dâu chữ. Hai người này chính là Cửu Diệu Tiên Tôn cùng hắn nô bộc. Bất quá, Cửu Diệu Tiên Tôn bây giờ đổi tên số, xem như mang nghệ theo Phật, danh xưng Bồ Đề chân nhân. Về phần hắn bên người vị kia xem ra đầu gỗ một não tiểu ngô ngã ngào, chính là nguyên bản lừng lấy có tên Quang Huy sứ giả. Bây giờ cũng thay hình đổi dạng, danh xưng Dâu Đồng Tử. Chủ nhân, khi nào động thủ? Dâu Đồng Tử quay đầu dò hỏi. Trải qua một đoạn thời gian khổ tu, lúc này, Dâu Đồng Tử thực lực cuối cùng đạt tới chí tôn cảnh. Tuy nhiên cách cái kia xa la song thủ rất xa. Nhưng hắn huyết mạch bị cải thiện qua. Đối với khí tức bắt năng lực mạnh phi thường. Giờ khắc này, hắn đã cảm giác được. Có một cỗ lực lượng kinh khủng. Tại cái này trong kết giới sinh ra. Vô cùng có khả năng. Cũng là bọn họ cái này mục tiêu. Cái kia một đầu Phật môn thánh thú xuất thế không vội. Bồ đề chân nhân nhưng lời nói lại khí nhấp nhô. Tâm đầu ý hợp nói. Lúc này, nó vừa xuất thế. Khí diễm thứ nhất phách lối. Chính là không ai bị nổi thời điểm. Ta muốn thuyết phục nó. Từ bỏ tự do. Nhập ta môn hạ. Làm ngồi xuống cưới. Nó có thể cam tâm sao? Hẳn là không cam tâm. Dâu Đồng Tử buồn bực ngột ngạt nói. Loại này đoạt thiên địa chi tạo hóa mà sinh ra sinh linh. Không có chỗ nào mà không phải là thiên phú dị bẩm. Nắm giữ trùng kích bất hủ tư cách. Nó há có thể thần phục người khác? Đúng vậy a. Nó khẳng định không cam tâm. Cho nên, chúng ta muốn có đầy đủ kiên nhẫn. Chờ nó đầu rơi máu chảy. Bị người bao vây chặn đánh. Cửu tử nhất sinh thời điểm. Bổn tòa lại lấy chúa cứu thế thân phận xuất thủ. Đến lúc đó, nó dù là không cam tâm nữa, vì mạng sống cũng chỉ có thể đáp ứng bổn tòa điều kiện. Bồ đề chân nhân cười thập phần vui vẻ. Lúc này phát sinh hết thảy cùng hắn trong kế hoạch tràng cảnh cơ hồ giống như đúc. Tin tức truyền ra, các đại thế lực chen chúc mà đến. bọn họ sẽ ở ra tay đánh nhau. Thần huyết phiêu tán rơi rụng, làm dịu toàn bộ khắp nơi, để thiên chiếu phong tràn ngập thần tính. Bất quá, bọn họ lưu lại vô số thần huyết cùng tánh mạng về sau, cuối cùng đều sẽ thất bại tan tác mà quay trở về. Bởi vì những thứ này người không tu luyện Phật môn công pháp, bọn họ vĩnh viễn không có khả năng thu phục cái này một đầu đại uy đức thánh tượng, cũng không chiếm được trong cơ thể nó truyền thừa bất hủ. Cuối cùng bên thắng chỉ có một cái, đó chính là bổn tọa. Bồ đề chân nhân tự tin không gì sánh được, đứng tại đỉnh núi nghênh phong phi dương, cả người tản ra Phật môn độc hữu kim sắc ánh sáng. U vinh quy quy mơ, muốn tới hắn đôi mắt sáng chói như là ngôi sao, nhìn chằm chằm vào phía trước kết giới. Hắn chuyển thế trọng tu qua một lần, hai đời đều đến vĩnh hằng cảnh đại viên mãn, linh hồn chi lực có thể nói là vô cùng cường đại. Lúc này Bồ đề chân nhân mặc dù không cách nào khám phá mê vụ, nhưng hắn lại có thể bằng vào cường đại linh hồn chi lực lờ mờ cảm ứng được cái kia bạch tượng thánh thú khí tức càng ngày càng tiếp cận, sắp phá vỡ kết giới, thực sự gần thiên chiếu phong tối cường thần ý hỗn đô thị. 229 chương 4585, nó đang trì hoãn thời gian bê sơ tị tị chưa có cơ. 4584, oanh một đạo tiếng vang truyền đến. Nguyên bản đã xuất hiện vô số vết nứt kết giới, tại đi qua lần này sau khi đụng, vết nứt càng phát ra lớn, rất nhanh liền có mảng lớn mảng lớn như là pha lê một dạng thủy tinh thể theo kết giới phía trên lột rơi xuống, một bên trượt xuống, một bên suy suy rung động, như là băng khô bốc hơi một dạng, hóa thành đầy trời vũ khí bụi bẩn tràn ngập giữa thiên địa. Phù cận cây cỏ bị những thứ này khí tức của đạo ảnh hưởng, từng cách được đến tư nhuận về sau, bắt đầu xuất hiện lột xác kinh người, linh vận đầy tràn, xuất hiện các loại lồng lẫy. Những thứ này lồng lẫy đại biểu cho bọn họ nội bộ pháp tắc thuộc tính. Oanh lại là nhất kích trọng hưởng, răng rắc sau một khắc, thủ hộ kết giới triệt để vỡ vụn, bị đâm vào một cái to lớn khe. Ngang sau đó, đinh tai nhức ớt âm ba bên trong, một cái to lớn đầu to theo cho trong xương mù dò ra tới. Đó là một cái mọc ra lục căn răng dài màu trắng voi lớn. Nó sáng người to lớn, toàn thân còn như ngọc điêu khắc, một mảnh trắng nõn, lưu chuyển lên thần thánh quang mang. Riêng là tại nó trên ớt, càng là có từng đạo màu vàng dòng Phật văn sợi tơ đang lói lên. Những thứ này màu vàng dòng sợi tơ liền cùng một chỗ, chợt nhìn lại tựa như là một tôn đang thiêu đốt hỏa diễm đài sen. Một đầu voi lớn, đầu này voi lớn chẳng lẽ là tại kết giới mở ra trước đó bị vây ở cái này trong kết giới sao? Nó hấp thụ đầy đủ Phật vận, thực lực được đến đột phá, cho nên từ nội bộ đánh vỡ kết giới đi ra hoành tảo thiên hạ vô số cường giả đối mặt, thần thức giao lưu, bọn họ đều không nhìn thấy vừa mới xa la xong thủ quả quen cuống rơi một màn kia, cũng đối với một phương thế giới này giải không đủ, căn bản không biết cái này một đầu đại uy đức thánh tượng chính là theo xa la song thủ bên trong thai nghén mà ra. Bọn họ đều coi là đây là một đầu vận khí tốt quá phần voi lớn, tại người người đều ngăn cách bên ngoài thời điểm, chỉ có nó vận khí bạo dạp, bị ngăn cách ở bên trong, hấp thu chỗ tốt cực lớn. Oanh, chính khi tất cả người đang kỳ quái thời điểm, cái kia một đầu màu trắng thánh tượng ầm vang một chút xông vào đám người dày đặc nhất địa phương. Giống nó đối với mọi người ngửa mặt lên trời gào thét, âm ba cuồn cuộn rung chuyển, hóa thành một vòng linh hồn công kích gợn sóng bắn hướng bốn phía. Moa ta đầu đau quá, cái này âm ba bên trong ẩm chứa linh hồn công kích, cái này âm ba bên trong ẩm chứa khủng bố uy áp, để một đám vĩnh hằng chí tôn sơ giai cường giả đều là đầu nhói nhói, linh hồn chi lực vận chuyển biến đến vướng víu lên. Phanh phanh phanh, nắm lấy cơ hội, cái này màu trắng thánh tượng xông vào trong đám người, ngà voi quét ngang, bốn vó đạp thực sự, gây nên một trận người ngã ngựa đổ. Muốn không phải cái này Thiên Chiếu Phong phía trên có pháp tắc mê vụ quanh quẩn, đem chọn cái khu vực gia cố tột đỉnh, thì nó một trận đá lung tung. Đổi tại nguyên thủy vũ trụ bên trong, đủ để đem một khỏa phổ thông sinh mệnh tinh cầu trực tiếp giấm thành bụi phấn. Mau lui lại, chúng ta đoán sai, nó là nơi đây người bảo vệ. Nó đến khu đuổi chúng ta bên ngoài các tu sĩ. Bị màu trắng thánh tượng một trận mãnh liệt đánh, có không ít người vĩnh hằng thần thể đều kém một chút bị đánh bảo. Kinh khủng phía dưới, vội vàng xa xa rút đi. Bọn họ chỉ là đến xem náo nhiệt, căn cứ nhặt nhạnh chỗ tốt tâm thái mà đến. Gặp phải loại này thánh địa người bảo vệ, đương nhiên muốn nhượng bộ lui binh. Ao ao ao. Rất nhanh thì có không ít người thi triển thuấn di chi thuật, xa xa lui ra, rời đi cái này màu trắng thánh tượng khu vực công kích. Nguyên bản chen chúc bên ngoài khu vực rất nhanh biến đến trống rỗng, chỉ còn lại có ma tộc nhất mạch, Phật môn nhất mạch cùng Dương Vân Phàm bên này một số thực lực cường đại tán tu. Ngang giống màu trắng thánh tượng mạnh mẽ đâm tới, đem không ít người xua đuổi về sau, hết sức hài lòng. Bất quá, làm nó chú ý tới còn có một số người không lùi về sau, đôi mắt nhất thời lạnh như băng quét tới. Ngang cách đầu, ông Thanh nói, đây là bản vương lãnh địa, các ngươi không mời mà tới, không cảm thấy thất lễ sao? Oanh, theo nó thoại âm rơi xuống, một cỗ tuyệt cường uy áp lấy nó làm trung tâm, trực tiếp như thủy triều hướng về bốn phía tràn ngập, mười phần khủng bố, làm cho lòng người bên trong cảm giác bất an. Soạt cái này một chút, lại có một bộ phận người không chịu nổi uy thế như vậy, không tự giác bắt đầu lui ra thánh địa phủ cận. Còn lại còn có thể bình an vô sự đứng tại kết giới này phủ cận, chỉ còn lại hơn 10 người không đến. Những thứ này người đều là vĩnh hằng cảnh bên trong cường giả, cũng là lần này cơ duyên tranh đoạt cuối cùng quân chủ lực. Thật lợi hại. Dương Vân Phàm cảm thụ lấy đập vào mặt uy áp, tựa như là hài đồng thời kỳ gặp phải mãnh thú loại kia cảm giác. Hắn không khỏi chập chập tán thưởng, gia hỏa này thực lực xác thực bất phàm. Nắm giữ cái này chờ thần uy, có thể nhìn ra được nó linh hồn phẩm chất độ cao, cơ hồ tiếp cận bất hủ cường giả. Linh hồn mới là sinh mệnh bản chất vĩnh hằng chí tôn cường giả. Có thể hay không tu luyện tới bất hủ cảnh giới, đại bộ phận đều là muốn nhìn linh hồn. Cái gì ngưng tụ đạo ấm, cái gì tu luyện pháp tắc, bản chất đều là vì tăng cường linh hồn, để linh hồn có thể thuế biến. Dương Vân Phàm còn là lần đầu tiên nhìn đến có sinh vật một sinh ra linh hồn phẩm chất thì như thế thuần túy, cơ hồ tiếp cận bất hủ đạo cảnh trạng thái. Nó hẳn là thôn phệ xa la song thủ năng lượng, cho nên mới sẽ có loại này cấp bậc linh hồn phẩm chất. Dương Vân Phàm trong bóng tối suy đoán, xa la song cây có ngộ đạo thần thụ thanh danh tốt đẹp, có lẽ công năng cùng ngộ đạo chỉ không sai biệt lắm. Dương Vân Phàm cũng hấp thu qua ngộ đạo chỉ linh vận, biết đồ chơi kia xác thực rất bất phàm. Trưởng giáo lão gia, xa la song thủ không ngừng thai nghén một cái thần quả. A Lôi Giao lão tổ nhìn đến cái này một đầu bạch tượng uy thế như thế cường hãn, lấy một địch nhiều, còn có thể áp đến vô số cường giả không dám lên trước. Hắn nhất thời trong lòng hỏa nhiệt, người khác khả năng không biết nội tình. Hắn nghe Dương Vân Phàm miêu tả, lại là đoán được một số chân tướng. Cái này bạch tượng nhất định là thôn phệ xa la song thủ thần quả năng lượng mới sẽ biến như thế uy vũ. Muốn là hắn cũng có thể nuốt thêm một viên tiếp theo, chẳng phải là cũng có thể nắm giữ như vậy vô địch tư thái? Xác thực không ngừng một cái. Nhưng là bổn tỏa chuyến này cũng không phải là vì cơ duyên này mà đến, cho nên không cần phải gấp. Dương Vân Phàm một lần nữa ngồi tại ngự liễn phía trên, cả người trầm ổn mà bình tĩnh. Mặc kệ dưới đáy phát sinh cái gì, tựa hồ cũng không có thay đổi tâm ý của hắn. Không phải vì cơ duyên mà đến Lôi Giao lão tổ lại là có một ít buồn bực. Đây cũng không phải là phổ thông cơ duyên a, đây chính là chứng đạo bất hủ cơ duyên. Quý giá như vậy cơ duyên, trưởng giáo lão gia cũng không để trong mắt, cái này không khỏi cũng quá khinh thường. rất nhanh, ngươi thì sẽ biết, có lúc, ngươi không cần tranh giành, người khác đều sẽ chủ động nhường cho. Dương Vân Phàm tựa hồ nhìn ra Lôi Dao lão tổ trong lòng buồn bực, để điểm một câu. Chỉ bất quá hắn lời nói. Nói có chút mịt mờ. Lôi Dao lão tổ chẳng những không có minh bạch. Ngược lại càng phát ra mơ hồ. Biểu cô ra, nhìn đến thật đã tránh thoát ma văn gông xiềng. Lần này chỉ sợ muốn làm một món lớn. Ma tộc biến đổi, có thể muốn không may. Một bên khác, Độc Cô Nghệ cùng còn lại hai cái Độc Cô gia tộc cường giả, lại là nghe ra Dương Vân Phàm một số nói bóng gió. Bọn họ không hiểu có một ít hưng phấn lên. Rầm rầm rầm, kết giới phủ cận đại uy đức thánh tượng không ngừng càn quét. Nơi nó đi qua, phần lớn người đều tránh mũi nhọn, thì liền Phật môn nhất mạch đông đảo cao tăng cũng không ngoại lệ. Nội bộ bọn họ tựa hồ cũng có khác nhau. Một bộ phận người không nguyện ý trêu chọc cái này bạch tượng, cho rằng nó có thể là Thiên Chiếu thiền sư tuyển định truyền nhân, là Phật môn nhất mạch hộ pháp thánh thú, là chính bọn hắn người. Không có chính mình người đánh chính mình người đạo lý. Một phần khác người lại cảm thấy cái này bạch tượng quá mức phách lối làm càn, tác phong làm việc không giống như là Phật môn nhất mạch. Có thể là yêu thú vận khí tốt đoạt lấy Phật duyên, cái này liền không thể nhịn, nhất định muốn đoạt tới mới được. Hai phe tạm thời ai cũng thuyết phục không người nào. Nội bộ không cách nào thống nhất, tự nhiên liền không cách nào tề tâm hiệp lực kháng địch, chỉ có thể lui về phía sau một số. Các loại thương lượng thỏa đáng lại xuất phát. Ma tộc một bên, ngược lại là mọi người đồng tâm hiệp lực. Vô số người dục dịch kêu gào muốn đem cái này đại uy đức thánh tượng rút gân lột ra, đào ra trái tim, quất khô máu tươi, để mọi người ăn no nê. Chỉ bất quá, Ô Vũ ma chủ cuối cùng mở miệng đè xuống những âm thanh này. Hắn uy nghiêm mà đạm mạc nói, lại chờ một hồi, nhìn nó đến cùng muốn làm cái gì. Một đầu vĩnh hằng cảnh tầng thứ 6 bạch tượng, không đủ gây sợ. Nơi xa, một chỗ trên sườn núi, chủ nhân, cái kia một đầu bạch tượng rời đi kết giới về sau không có đào tẩu, ngược lại khiêu khích đông đảo cường giả, nó muốn làm gì? Đầu gỗ một não dâu đồng tử nhìn lấy ngơ ngác. Có thể nó tâm tư nhạy cảm, phát giác được một số không thích hợp. Gia hỏa này thoạt nhìn là đang trì hoãn thời gian bổ để chân nhân, đôi mắt lóe ra một tia hồ nghi, trong lòng bắt đầu bất an. Hắn tựa hồ bỏ sót cái gì quan trọng tin tức. Lúc này tràng cảnh cùng hắn lúc trước thôi toán hoàn toàn khác biệt. Cái này một đầu bạch tượng xuất thế về sau, cần phải bỏ chạy rời đi, tiến về nguyên thủy vũ trụ, tìm một cách nào đó linh giới trốn đi, sau đó góp nhặt thực lực, diễn hóa Phật ấm, để cầu lúc còn sống có thể trùng kích bất hủ cảnh giới. Nó lưu ở nơi đây lại có ý nghĩa gì? U, V, Quy, Quy, Mơ, chẳng lẽ là... Đột nhiên, trong đầu giống như một đạo điện quang lóe qua. Bồ đề chân nhân trong lòng liền nghĩ đến cái gì? Chẳng lẽ nó đang bảo vệ cái gì? Cái kia một gốc xa la song thủ có lẽ còn có hắn bí mật. Không phải vậy lời nói, cái này một đầu bạch tượng nên rời đi mới đúng. Oanh, sau một khắc, bồ đề thật người vô pháp chờ đợi thêm nữa. Nó hóa thành một đoàn màu xanh biếc quang ảnh, trực tiếp lướt qua hư không, tiến vào mê vụ bên trong. Xoát xoát mấy cái lên xuống, hắn bóng người liền dựa vào cận thủ ngự kết giới phù cận. Giống trong nháy mắt, cái kia một đầu bạch tượng tựa hồ cảm ứng được cái gì. Bạch tượng đột nhiên quay người, bộc phát ra có mạnh mẽ trùng kích lực. Oanh một chút, một cái to lớn móng vung vẩy tới, đại địa pháp tắc trong lòng bàn tay thai nghén bạo phát, hóa thành một đoàn sóng xung kích, ào ào ào hướng về bồ đề chân nhân huy sái đi qua. Tạch tạch tạch, năng lượng sóng ánh sáng lướt qua chỗ núi đá, cây cối, hết thảy vật chất đều trực tiếp hóa thành bột mịn, không có cái gì có thể ngăn cản. Ông, bất quá công kích này sóng rơi vào bồ đề chân nhân trước người lúc lại không cách nào tiến thêm nửa phần. Tại bồ đề chân nhân trước người, có từng cái màu xanh biếc dây leo mạch tự nhiên nổi lên, phía trên quanh quẩn lấy nhạt nhạt ánh sáng màu xanh biếc, đan dệt ra các loại Phật văn ảo nghĩa. Dễ như trở bàn tay thì triệt tiêu cái này một cỗ lực lượng. U Vinh Quy Quy Mơ. Cỗ lực lượng này cùng xa la song thủ lực lượng làm sao tương tự như vậy nơi xa. Màu trắng thánh tượng trong mắt xuất hiện một tia mê mang. Vừa mới ngăn lại nó công kích loại kia Phật văn cùng nó lực lượng cội nguồn có cùng nguồn gốc, rất tương tự. Muốn không phải Bồ Đề chân nhân linh hồn khí tức thuộc về nhân loại, nó thậm chí cũng hoài nghi đây là một gốc Phật môn thần thủ thuế biến huyết mạch, hóa thành hình người. Quả là thế, nó đang thủ hộ một phương này kết giới, không cho phép có người tự tiện tiến vào. Một bên khác, Bồ Đề chân nhân đi qua một lần dò xét, càng phát ra kiên định vừa mới ý nghĩ kia. Đến cùng là cái gì đáng giá nó bốc lên như thế mạo hiểm, ở bên ngoài ngăn trở vô số người công kích. Bồ Đề chân nhân trong lòng bắt đầu hiếu kỳ. Xa la song thủ bí mật, hắn tuy nhiên nghiên cứu rất nhiều năm, có thể cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Mỗi một gốc Phật môn thần thụ chỉ có tránh thức trồng trọt qua mới sẽ minh bạch bọn họ bí mật. Xa la song thụ tại kỷ nguyên này vũ trụ chưa bao giờ xuất hiện qua. Cái này thiên chiếu phong phía trên xa la song thụ là độc nhất vô nhị. Đến mức lên một cái kỷ nguyên vũ trụ lưu lại truyền thuyết cũng chỉ là đôi câu vài lời tàn khuyết lời hại. Chỉ là dựa vào những tài liệu này căn bản là không có cách triệt để giải loại này Phật môn thần thụ. Không được, không thể chờ, nhất định phải tiến vào trong kết giới. Thấy tận mắt thấy một lần xa la song thủ, Bồ Đề chân nhân cảm giác hết thảy cùng hắn thôi diễn hoàn toàn không giống. Hắn sợ bỏ qua cái gì tin tức trọng yếu, lúc này hoàn toàn không quan tâm, trực tiếp chui vào kết giới, xông lấy trung ương nhất cái kia một gốc xa la song thủ mà đi. Hắn thực lực đã đạt tới vĩnh hằng cảnh đại viên mãn. Ở chỗ này, hắn mới thật sự là vô địch. Cái gì ô vũ ma chủ, cái gì bát hoang độc tôn Phật, trong mắt hắn bất quá là tôm tép nhãi nhép. Soạt, Bồ Đề chân nhân hóa thành một sợi cỗ ánh sáng màu xanh đậm. Những nơi đi qua, Phật văn lưu truyền, cùng trong kết giới khí tức không hiểu phù hợp, hòa hợp. Nơi đây khí tức của đạo cũng không có bài xích hắn, ngược lại tựa hồ rất hoan nghênh hắn đến. Rốt cuộc Bồ Đề chân nhân một thế này thân thể thế nhưng là Phật môn một loại khác thần thụ, Bồ Đề thần thụ. Ngang giống nhìn đến Bồ Đề chân nhân ngăn trở chính mình một lần công kích về sau, lập tức chui vào trong kết giới. Màu trắng thánh tượng tức giận không gì sánh được, oanh nó phát ra một tiếng hét lên, bốn vó đạp thực sự, bụi mù cuồn cuộn cũng tiến vào trong kết giới. Nó phải chạy trở về, ngăn cản Bồ Đề chân nhân tiếp cận xa la song thủ. Không phải vậy, hết thảy bí mật đều hội bị người phát hiện. Tình huống như thế nào, vừa mới đó là cái gì, người là Phật môn nhất mạch cường giả sao, ra hỏa này thực lực rất mạnh a. Phong khinh vân đảm, thì đón lấy bạch tượng cử thú nhất kích. Mà lại hắn tựa hồ phát hiện cái gì, vội vàng tiến kết giới. Dương Vân Phàm chỗ khu vực đều là tán tu, nhiều người phức tạp, tăng thêm đám người này đều là ôm lấy xem náo nhiệt tâm tình đến. So sánh buông lòng, từng cái tùy tiện thảo luận, không có chút nào bất luận cái gì ngưng trọng bầu không khí, ngược lại rất sung sướng. Người này là ai, trên thân Phật vận như thế nồng đậm, hắn thực lực cũng thâm bất khả chắc, lấy bổn tọa nhìn đến cái này người tuyệt đối đạt tới vĩnh hằng cảnh đại viên mãn. Chỉ là không biết này người đến từ tọa nào thiền viện. Trước thời điểm, vì sao không cùng chúng ta mọi người cùng một chỗ liên thủ đối với đột nhiên giết ra đến như vậy một cách đứng đầu cường giả. Phật môn bên này người lại là nửa vui nửa buồn. Bọn họ cao hứng, Phật môn nhất mạch đến một vị bất thế gia siêu cấp cường giả, thực đủ sức để nghiền ép tại tràng sở có người. Ma tộc bên kia cũng không dám nữa phách lối. Đương nhiên trong lòng bọn họ cũng có một chút lo lắng, hoài nghi cái này người có thể là hắn thế lực cường giả giả trang, ngụy trang thành Phật môn nhất mạch tùy cơ ứng biến. Mặc kệ, trước đuổi theo, nhìn một chút đến tột cùng cuối cùng. Bát Hoang Độc Tôn Phật đánh nhịp, mang theo Phật môn nhất mạch mấy vị vĩnh hằng cảnh cường giả, trực tiếp giết vào trong kết giới. Oanh, sau một khắc, kim quang chợt hiện, mấy đạo khí tức trực tiếp lướt qua hư không. Oanh một chút, đâm vào đến kết giới sương mù bên trong, quấy vô số mưa gió. Tối cường thần y hỗn đô thị 229 chương 4586 mời chào ô vũ ma chủ. Chúng ta làm sao bây giờ, cái kia thần bí tăng nhân thực lực quá mạnh, chúng ta chỉ sợ không phải đối thủ. Ma tộc bên kia khi nhìn đến bồ đề chân nhân xuất hiện về sau, bầu không khí biến đến có một ít đè nén. Một vị vĩnh hằng cảnh đại viên mãn cường giả đây không phải bọn họ có thể đối phó. Bởi vì cảnh giới này cường giả hơn phân nửa đã nhập đạo, có chính mình chuyên trúc tuyệt kỹ, đi ra bản thân độc nhất vô nhị đường. Vô luận ở nơi nào đều là cao cấp nhất cường giả. Mọi người tại đây bên trong, liền mạnh nhất ô vũ ma chủ cũng chỉ là vĩnh hằng cảnh đệ thất trọng, cũng không có nhập đạo, thực lực chênh lệch quá nhiều. Chư vị huyên đệ cứ yên tâm, bổn tỏa trong tay có một kiện ma đế bệ hạ ban cho linh hồn bí bảo, tuy nhiên giết không hắn, nhưng có thể suy yếu thực lực. Ngõ hẹp gặp nhau, hươu chết vào tay ai, bây giờ còn khó nói. Ô vũ ma chủ lại là tự tin phấn khởi, ở trước mặt mọi người đồm nhiều việc, tựa hồ cũng không đem bồ đề chân nhân để ở trong mắt. Đương nhiên, lời mặc dù nói rất xinh đẹp, nhưng trên thực tế, ô vũ ma chủ trong lòng đã không nhịn được chửi mẹ. Mẹ có lầm hay không, một vị đại viên mãn cường giả cũng tới tranh đoạt cơ duyên, cái này có ý nghĩa gì? Đạo cơ đã định ra, không thể sửa đổi tình huống dưới, gia hỏa này không đi diễn hóa chính mình nói ấm trùng kích bất hủ, tới nơi này cùng bọn hắn đám người này đoạt cái gì? Ô vũ ma chủ mọi người nghi hoặc nhìn sang, bọn họ chờ đợi ô vũ ma chủ hạ lệnh đã rất lâu. Chỉ là ô vũ ma chủ một mực sắc mặt biến ảo không ngừng, không rên một tiếng, không biết đang suy nghĩ gì. Nhìn cái gì lấy lại tinh thần? Ô vũ ma chủ lập tức lại là một bộ phách lối bá khí bộ dáng, vung tay lên nói: đi, cùng bổn tỏa cùng một chỗ giết vào trong kết giới, chặt đứt xa la song thủ, diệt trừ nó căn cơ, để Phật môn nhất mạch triệt để đoạn truyền thừa, giết đông đảo ma chủ cường giả. Ầm vang hưởng ứng, sau một khắc cuồn cuộn ma khí vô biên vô hạn trực tiếp tràn vào đến trong kết giới. Phật môn nhất mạch, ma tộc nhất mạch, hai thế lực lớn đều giết vào trong kết giới. Đại chiến rốt cuộc mở ra. Một chút tán tu, có một ít người cũng theo giết vào đi vào, muốn thừa dịp loạn kiếm tiện nghi. Còn có một số người lo lắng bên trong tình huống nguy hiểm, sợ chính mình vừa không cẩn thận thì vẫn lạc, sau đó từ bỏ đi theo vào dự định. Bọn họ cũng không phải là Phật môn nhất mạch tu sĩ, cùng Phật môn nhất mạch cũng không có có thâm cừu đại hận gì. Đối với Sa La song thủ không thế nào cảm thấy hứng thú. Mà lúc này Thiên Chiếu Phong hắn địa phương cũng đều đang thức tỉnh, có không ít cơ duyên xuất thế. Những thứ này người liền trực tiếp rời đi, đi hắn địa phương tìm vận may. Xoát xoát xoát rất nhanh, phần lớn người đều rời đi. Chỉ còn lại có Dương Vân Phàm cùng Lôi Giao lão tổ, cùng Độc Cô gia phái tới ba đại cường giả. Trưởng giáo lão gia, chúng ta nói thế nào? Lôi Giao lão tổ lòng nóng như lửa đốt, có thể nhìn Dương Vân Phàm cùng một người không có chuyện gì một dạng, hắn lại mạnh mẽ để cho mình tỉnh táo lại, nói với chính mình phải tin tưởng Dương Vân Phàm phán đoán. Rốt cuộc cái này một vị trưởng giáo lão gia địa vị lớn như vậy, thám hiểm kinh nghiệm lại là 10 phần phong phú, khẳng định biết làm sao nắm chắc tiết tấu. Không nóng này, Dương Vân Phàm vẫn là cái kia một bộ uể oải bộ dáng, một mặt bình tĩnh. Một câu nói kia để Lôi Giao lão tổ kém chút thổ huyết. Dọc theo con đường này đến, Dương Vân Phàm trừ nói không nóng này bên ngoài, chưa từng thấy hắn khẩn trương cùng lo lắng. Đúng, Lôi Giao lão đệ, ngươi cùng Bát Dực Minh Xà có phải hay không có chút giao tình? Lúc này thời điểm còn lại người đều rời đi, Dương Vân Phàm phát hiện Chu Yếm Thần Hầu Ngưu ma hung áp, bát dược minh xà, Nam minh côn bằng tứ đại hung thú lại là không hề rời đi, như cũ trấn thủ tại tứ phương. Hắn nhớ tới Lôi Dao lão tổ đã từng tìm bát dược minh xà, thôi toán qua độ kiếp xác suất thành công, biết bọn họ cần phải có một ít giao tình, cho nên muốn lấy bát dược minh xà làm đột phá khẩu, cùng tứ đại hung thú trò chuyện chút. Nếu có thể đem cái này tứ đại hung thú theo bát hoang thiền viện dưới chương toàn bộ hốt du đi, vậy nhưng so đơn thuần thu hoạch được một phần cơ duyên trọng yếu hơn nhiều. U, V, Quy, Quy, Mơ có một ít giao tình. Lôi Dao lão tổ không rõ ràng cho lắm, gật gật đầu. Ông Thanh nói, bát dược kêu xà đại nhân, tu luyện cũng là lôi hệ pháp tắc, đã từng cũng ở tại Thủy Bạc phủ cận, dựa vào cầu long đằng thuế biến, cùng ta tình huống rất giống, cho nên chúng ta giao tình cũng không tệ lắm. Đã như vậy, dìu ta tới cùng nó trò chuyện chút. Dương Vân Phàm nghe đến bát dược minh xà tu luyện cũng là lôi hệ pháp tắc, trong lòng chính là nhất động. Hắn cảm giác mình có 7-8 phần nắm chắc, có thể thuyết phục đối phương vứt bỏ thầm theo rõ ràng, gia nhập vào phía bên mình trận doanh. Tốt, Lôi Dao lão tổ gật gật đầu, đỡ lấy Dương Vân Phàm oanh một chút, bay đến bát dược minh xà bên cạnh. Soạt độc cô ra ba vị cường giả cũng theo sau. Bọn họ nhận được mệnh lệnh là một tấc cũng không rời theo Dương Vân Phàm, bảo hộ hắn an nguy. Tì tì. Bát dược minh xà chiếm cứ tại kết giới bên ngoài, phía đông mấy trăm dặm một ngọn núi phía trên. Nó hình thể to lớn, đủ có mấy ngàn trượng, quấn quanh lấy một ngọn núi, chỉ là đem đầu lộ ở bên ngoài liền đã mười phần khủng bố. Nó toàn thân màu tím đen, trên lưng cùng dưới bụng đều có hai đôi cánh lông vũ. Nó toàn thân lân giáp tinh mịn không gì sánh được, thỉnh thoảng phát ra lôi điện đồng dạng hồ quang, lạnh lẽo thần bí. Ba những thứ này hồ quang điện tại lân giáp phía trên nhảy lên, phát động một số phù văn, gây nên từng trận ong ong rung động thanh âm, giống như phong minh một dạng. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Nó đối với Lôi Dao lão tổ coi như hữu hảo, có lẽ là đã từng thu qua Lôi Dao lão tổ hậu lễ. Gặp hắn đến, tinh trong mắt màu đỏ lấp lóe một chút, khẽ gật đầu nói, tiểu Lôi Dao, ngươi có chuyện gì trước đó nói cho ngươi. Nếu ngươi đối xa la song thủ cảm thấy hứng thú, ta có thể giúp không ngươi. Nó suy đoán Lôi Dao lão tổ dụng ý. Đáng tiếc, nó cũng là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, không có cách nào trợ giúp Lôi Dao lão tổ. Bát dược minh xà là bổn tỏa muốn gặp ngươi. Dương Vân Phàm ngẩng đầu, khoảng cách gần quan sát bát dược minh xà, cảm giác ra hỏa này huyết mạch có một ít hỗn tạp. Tựa hồ có một phần là thái cổ lôi long huyết mạch, lại có một phần là vũ tộc huyết mạch. Hai loại huyết mạch tuy nhiên cũng không tệ, có thể đều không có đạt đến đỉnh điểm. Dạng này trạng thái liền để nó rất xấu hổ. Tu luyện tới trước mắt vĩnh hằng cảnh tầng thứ 5 hai bên, bát dược minh xà tiềm lực xem ra đã hao hết, trừ phi lại có hắn cơ duyên. Ngươi là người phương nào? Dương Vân Phàm đang đánh giá bát dược minh xà. Bát dược minh xà tự nhiên cũng chú ý tới Dương Vân Phàm. Người trẻ tuổi này thực lực không được tốt lắm, chỉ có vĩnh hằng cảnh sơ giai, thân thể tựa hồ bị thương nặng, uể oải suy sụt. Thế nhưng là trong cơ thể hắn tựa hồ có một cỗ lực lượng kinh khủng ẩn núp, để bát dược minh xà cũng cảm giác được nguy hiểm. Mặt khác, phía sau hắn ba vị hộ vệ bộ dáng vĩnh hằng cường giả, bên trong cái kia xinh đẹp nữ tử thực lực tựa hồ còn cao hơn mình. Không hề nghi ngờ, người trẻ tuổi này địa vị không tầm thường. Ta tên là Dương Vân Phàm, thế nhân đều gọi ta là Thục Sơn Kiếm Chủ. Dương Vân Phàm ngẩng đầu nhìn bát dược minh xà liếc một chút, nói thẳng ra chính mình tên. Hắn tự tin đi qua nhiều năm như vậy kinh doanh, chính mình tên chữ vẫn có một ít phân lượng. Tối cường thần y hỗn đô thì 229 chương 4587 muốn gia nhập thần tiêu cung sao? Thục Sơn Kiếm Chủ. Dương Vân Phàm quả nhiên Nghe xong cái tên này, Bát Dực Minh Xà trong lòng hơi hồi hộp một chút, trên mặt lộ ra vẻ khác lạ. Nguyên bản nó đối mặt Lôi Dao lão tổ còn có một số kiêu căng, rốt cuộc nó thực lực cường đại, lại là Lôi Dao lão tổ tiền bối. Nhưng lúc này nghe xong là Dương Vân Phàm ở trước mặt, nó lập tức thu liếm ngạo khí, liền mang theo đầu cũng hơi hơi thấp rủ xuống. Trong đôi mắt càng là lộ ra một tia chân thành tôn kính. Ông Thành, Thục Sơn kiếm chủ, rất vinh hạnh nhìn thấy các hạ. Chỉ tiếc các xuống thân thể thụ thương nghiêm trọng, vô duyên thấy các hạ đỉnh phong thời điểm phong độ tuyệt thế. Dương Vân Phàm tên mấy ngày nay đã sớm truyền khắp ở trong gầm trời. Nghiên cứu nguyên nhân chính là bởi vì Thương Không Ma Đế lại đối một cái vĩnh hằng cảnh sơ giai tiểu bối xuất thủ. Thương Không Ma Đế gì các loại tồn tại hắn nhất cử nhất động tự nhiên có vô số người quan tâm. Hắn thế mà không để ý đến thân phận. Đối Dương Vân Phàm dạng này một tên tiểu bối xuất thủ, cái này nhưng là quá hiếm thấy. Cái này khiến Dương Vân Phàm trong vòng một đêm lửa khắp toàn vũ trụ. Tên hắn cũng tại vĩnh hằng cảnh cường giả bên trong lưu truyền rộng rãi. Bây giờ người người đều đang suy đoán Dương Vân Phàm dạng này một vị tuyệt đại thiên kiêu, nếu là không có Thương Không Ma Đế xuất thủ áp chế, hắn sau này sẽ đạt tới cái dạng gì trình độ nhìn đến. Ngươi biết bổn tọa. Dạng này ngược lại là thuận tiện chúng ta tiếp tục phía dưới đề tài. Dương Vân Phàm cười nhạt một tiếng, trên mặt tràn đầy tự tin. Đối với mình bị phế cái đề tài này cũng không thế nào quan tâm. Thu liếm nụ cười, Dương Vân Phàm đổi một bộ nghiêm túc bộ dáng, ngồi tại phủ cận một chỗ ù đất phía trên, chậm rãi nói: Bát Dực Minh Xà, ta biết ngươi cùng Lôi Dao lão để có một ít giao tình, chúng ta cũng được cho nửa người bằng hữu. Làm bằng hữu, ta không thể không nhắc nhở ngươi, một phương thế giới này tồn tại thiên đạo pháp tắc áp chế, trừ phi là hoàn toàn chuyển tu Phật môn nhất mạch công pháp, không phải vậy thực lực ngươi khả năng dừng bước tại này, không cách nào lại đột phá. Ta không biết ngươi cùng Bát Hoang Thiền Viện là làm sao nói, phải chăng muốn cả một đời cho bọn hắn làm nô tỳ? Nếu thật là như thế, ta vì ngươi cảm giác được tiếc hận. Nói đến đây, Dương Vân Phàm phát giác được Bát Dực Minh Xà trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, tựa hồ có một ít bị xúc động. Dương Vân Phàm biết thời cơ không sai biệt lắm, liền ném ra ngoài sau cùng dở trò, nghiêm mặt nói: Ngươi nếu biết ta thân phận, chắc hẳn cũng rõ ràng. Ta chính là Thần Tiêu Cung đệ tử Hạch Tâm, cùng Thiên Trần Đạo Nhân cũng hết sức quen thuộc. Thiên Trần Đạo Nhân nghe đến cái tên này thời điểm, Bát Dực Minh Xà đồng tử trong nháy mắt co vào một chút. Nó trong lòng tâm tình chập chờn lợi hại. Phát giác được điểm này, Dương Vân Phàm nổi tâm cười một tiếng, giả bộ như vô ý thức nói ra: Sư thúc lão nhân gia ông ta những năm này quá bận rộn tu luyện, chưa từng thu cái gì đệ tử. To như vậy Thiên Trần Đạo Cung, trừ mấy cái thủ ngự đồng tử bên ngoài, liền cái người giữ cửa đều không có. Rốt cuộc nói đến chính đề, Dương Vân Phàm cũng không có để Bát Dực Minh Xà chờ bao lâu, đi thẳng vào vấn đề nói: Bát Dực Minh Xà, ta cảm thấy ngươi điều kiện rất phù hợp, nếu ngươi nguyện ý, ta có thể thay dẫn tiến, để ngươi tiến vào Thiên Trần Đạo Cung làm người giữ cửa. Để cho mình cho Thiên Trần Đạo Cung làm người giữ cửa, cách này nghe rất như là làm một phần nô bộc công tác. Bát Dực Minh Xà khẽ nhíu mày, trong lòng có một số không cao hứng. Mặc dù là cho Bất Hủ Đạo Quân làm nô bộc, có thể nô bộc vẫn như cũ là nô bộc, không có địa vị gì. Bất quá nó quay đầu vừa nghĩ, Thiên Trần Đạo Nhân môn hạ đồng thời không có cái gì đệ tử. Đạo cung bên trong cũng chỉ có không cách nào tu luyện sinh mệnh đặc thù. Nếu như chính mình thành đạo cung người giữ cửa, tương đương với tiến vào Thiên Trần Đạo Nhân tầm mắt. Nỗ lực một chút, làm ký danh đệ tử, không khó lắm a. Mà lại Thiên Trần Đạo Nhân tựa hồ là trong vũ trụ duy hay lấy lôi đình pháp tắc nhập đạo Bất Hủ Đạo Quân hắn tu luyện đạo cung. cũng là một phương bất hủ thánh giới, mà lại là lôi đình chi lực cấu tạo, tuyệt đối so với một phương này thiên chiếu thế giới càng thêm thích hợp nó tu hành. Nó thực lực nhất định có thể tại thiên trần đạo cung chi ở bên trong lấy được đột phá. Vạn nhất, nếu là vạn nhất, thiên trần đạo nhân cảm thấy nó không tệ, trao tặng một hai môn thần thông bí thuật, vậy nó nhưng là một bước lên trời ta. Ta vừa nghĩ đến đây, Bát Dực Minh Xà nhất thời kích động lên. Nó không nghĩ tới chính mình chỉ là nhìn một hồi nóng náo, đánh một cái ngủ gật, trên trời đột nhiên thì rơi xuống lớn như vậy một cái đĩa bánh. Lúc này nó đều có một ít chóng mặt, cảm giác cùng nằm mơ một dạng. Đừng kích động, có được hay không còn không nhất định, chỉ là cho ngươi một cái cơ hội. Dương Vân Phàm nhìn đến Bát Dực Minh Xà liền hô hấp đều dồn dập lên, thân thể khổng lồ càng là mất tự nhiên thít chặt lên. Cái này một ngọn núi cơ hồ bị nó xiết cát đá phấn khởi, vang lên kèn kẹt, bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát bộ dáng. Dương Vân Phàm trên mặt lộ ra mỉm cười, hắn ngược lại là rất lý giải Bát Dực Minh Xà tâm tình. Đây chính là thêm vào Thần Tiêu Cung trở thành thiên trần đạo nhân đệ tử cơ hội. Cái này mang ý nghĩa Bát Dực Minh Xà có cơ hội tu hành đến trong vũ trụ tối đỉnh phong công pháp, được đến tốt nhất chỉ điểm, còn có tốt nhất tu luyện hoàn cảnh. Loại cơ hội này cũng không phải cái gì người đều có thể có. Thục Sơn kiếm chủ, các hạ cần ta làm cái gì? Bát Dực Minh Xà biết khả năng này là mình trong cả đời cơ hội tốt nhất. Nếu thật có thể bái nhập thiên trần đạo nhân môn hạ, để nó bỏ ra cái giá gì nó đều nguyện ý. Nó không lo lắng Dương Vân Phàm nói dối. Chỉ cần điều tra qua Dương Vân Phàm người đều biết hắn cùng thiên trần đạo nhân quan hệ xác thực thực rất không tệ. Mặt khác, Bát Dực Minh Xà không phải người mù. Nó lần đầu tiên nhìn thấy Dương Vân Phàm về sau, nhìn lần thứ hai liền phát hiện Dương Vân Phàm trên lưng cái kia một thanh kinh lôi kiếm. Chợt nhìn lại, đây là một thanh thường thường không có gì lạ kiếm gỗ, thế nhưng là làm đem lôi đình pháp tắc tu luyện tới vĩnh hằng cảnh tồn tại, Bát Dực Minh Xà há có thể không cảm giác được. Cái này kinh lôi kiếm ẩm chứa khí tức khủng bố, đây tuyệt đối là bất hủ cấp bậc lôi đình chi lực. Dương Vân Phàm không có khả năng lấy tới một thanh bất hủ thần kiếm. Duy nhất khả năng cũng là một thanh kiếm này chính là thiên trần đạo nhân ban cho hắn. Thiên trần đạo nhân đối với hắn gì hậu ái, nếu là hắn mở miệng nguyện ý đem chính mình dẫn tiến cho thiên trần đạo nhân làm một cách đạo cung thủ môn đệ tử, thiên trần đạo nhân hẳn là sẽ không bác bỏ hắn mặt mũi. Ta hy vọng ngươi thủ tại cách này địa phương, chờ một lát nếu là có ma tộc nhất mạch cường giả xông ra kết giới, ta hy vọng ngươi có thể mão đủ khí lực cho hắn một chút chí mạng công kích. Dương Vân Phàm đương nhiên sẽ không trắng trắng vì Bát Dực Minh Xà dẫn tiến. Đợi lát nữa hắn tiến vào trong kết giới, tất nhiên là một phen đại chiến. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn cần phải ở bên ngoài có một cái tiếp ứng người, có thể vì hắn ngăn lại chạy trốn ma tộc cường giả. Thương Không Ma Cung hừ, Thương Không Ma Đế tạm thời không có cách nào đối phó. Thế mà còn lại người cũng dám khiêu khích bổn tòa, hôm nay liền muốn các ngươi toàn quân bị diệt nơi này cách này. Bát Dực Minh Xà có một ít do dự. Vạn nhất lao ra là Ô Vũ Ma Chủ, nó cũng không phải cái kia ra hỏa đối thủ a. Thế nhưng là vừa nghĩ tới Dương Vân Phàm điều kiện, nó thật sự là vô pháp cự tuyệt. Được ta làm cuối cùng, Bát Dực Minh Xà cắn răng một cái đáp ứng Dương Vân Phàm điều kiện. Lúc này hắn cùng Lôi Dao lão tổ tâm tình giống nhau y hệt, nhất định muốn vững vàng ôm lấy Dương Vân Phàm cái này đôi chân vàng. Tối cường thần ý hỗn đô thị 229 chương 4588 chiêu kéo một cách ba. Thỏa đàm điều kiện, Dương Vân Phàm một đoàn người lúc này mới thản nhiên tiến vào trong kết giới tham dự cuối cùng đại chiến. Biểu cô ra, cái kia Bát Dực Minh Xà thực lực cùng ta không sai biệt lắm, ngài vì sao đối với nó nhìn với con mắt khác đi một đoạn đường? Độc Cô Nghệ rốt cuộc đem trong lòng mình bất mãn nói ra. đồng dạng là vĩnh hằng cảnh tầng thứ 5, nàng tiềm lực còn không có hoàn toàn trả tiền mặt, còn có tăng lên không gian. Cái kia bát dực minh xà, rõ ràng liền đến đầu. Thật cần một người thủ ở bên ngoài, giao cho nàng là được. Làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra trưởng giáo lão ra, chẳng lẽ là có ý thu phục tứ đại hung thú? Một bên Lôi Giao lão tổ lại là nhìn ra một số manh mối. Dương Vân Phàm là thông qua hứa hẹn bát dực minh xà chỗ tốt, đem thần tiêu cung cường đại trực tiếp triển lãm tại bát dực minh xà trước mặt. Còn lại là tam đại hung thú, cùng bát dực minh xà quan hệ không tệ. Tại sau khi bọn hắn rời đi, hơn phân nửa đều sẽ tới hỏi thăm. Muốn là cái này tam đại hung thú biết bát dực minh xà được đến Dương Vân Phàm hứa hẹn có thể bái nhập thần tiêu cung, đi theo một vị bất hủ cường giả tu hành, bọn họ nội tâm hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ có hâm mộ ghen ghét ý nghĩ. Các loại Dương Vân Phàm từ nơi này ra ngoài, nói không chừng cái này tam đại hung thú liền sẽ chủ động tới tiếp xúc Dương Vân Phàm. Bát hoang thiền viện bên kia, tân tân khổ khổ không biết nỗ lực đại giới cỡ nào, mới khiến cho cái này tứ đại hung thú làm hộ pháp thần thú. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng một câu, chỉ sợ cũng để cái này tứ đại hung thú sinh ra khác ý nghĩ. Một chiêu này, không thể không nói, mười phần diệu, nguyên lai là dạng này, ta minh bạch. Độc Cô Nghệ cũng là người thông minh. Đi qua Lôi Giao lão tổ một nhắc nhở như vậy, đôi mắt đẹp lấp lóe vài cái, bừng tỉnh đại ngộ. Đồng thời, nàng nhìn về phía Dương Vân Phàm ánh mắt cũng tràn ngập khâm phục. Biểu cô ra, chẳng những thiên phú cường đại, liền mưu trí cũng là vượt qua người ta một bậc. Chỉ là mấy câu, liền đem Phật môn nhất mạch tứ đại hộ pháp thần thú thuyết phục. Dù là chuyến này không thu hoạch được gì, chỉ là có thể chiêu mộ được cái này tứ đại hung thú, liền không tính lỗ vốn. Kết giới bên ngoài, ầm ầm Dương Vân Phàm một đoàn người rời đi về sau, Chu Yếm thần hầu, Ngưu Ma Vương hung áp, Nam Minh Côn Bằng toàn bộ bay tới, đi vào bát dực minh xà bên cạnh. Lão xà, vừa mới tiểu ra hỏa kia tìm ngươi trò chuyện cái gì, ta nhìn ngươi tâm tình kích động thì cùng phát xuân một dạng. Ngưu Ma Vương hung áp hổ đầu người khoác thật dài lông đen, thì cùng áo tơi một dạng, ngồi chồm hổm trên mặt đất, lắc một cái lắc một cái. Nó dáng dấp lớn lên rất đôn hậu, cùng một con trâu già một dạng, chỉ bất quá có bốn cái góc. Thế mà đừng nhìn nó dài đến đôn hậu, thực tứ đại hung thú bên trong, cái này có vẻ như đàng hoàng gia hỏa, ngược lại là hung tàn nhất. Động một tí muốn thôn phệ huyết nhục, những nơi đi qua cơ hồ là khắp nơi đấm máu và nước mắt, chúng sinh điêu linh. Lão xà, tiểu gia hỏa kia có phải hay không mấy ngươi thêm vào thần tiêu cung? Nam Minh Côn Bằng tai thính mắt tinh, Dương Vân Phàm vừa mới cùng bát dực minh xà đối thoại, nó nghe đến một bộ phận, ánh mắt lộ ra một tia hâm mộ thần sắc. Khác thấy bọn nó thực lực cường đại, đều là đạt tới vĩnh hằng cảnh giới, xem như một phương cường giả, một cái tộc quần lão tổ khai mở vĩnh hằng thần quốc cũng không nói chơi. Thế nhưng là bọn họ muốn càng tiến một bước, còn phải đi nguyên thủy vũ trụ tìm kiếm đại cơ duyên mới được. Thế mà nguyên thủy vũ trụ mặc dù lớn, lại không có một tấc đất là dư thừa. Đại bộ phận động thiên phúc địa đã sớm bị các đại thế lực chia cắt xong. Bọn họ những thứ này người muốn đi những cái kia động thiên phúc địa tu luyện, người khác có thể không nhất định vui lòng. Dưới loại tình huống này, nếu như có thể thêm vào một phương thánh địa, bái tại một cái bất hủ cường giả môn hạ, đối với bọn hắn loại này cấp bậc cường giả tới nói, đúng là tốt nhất đường ra. Lão xà, nếu như ngươi đi, ngươi dưới chứng địa bàn đến quy ta. Chu Yếm thần hầu lạnh hừ một tiếng, nó cùng hắn ba cái không giống nhau, thích nhất tự do tự tại, mà lại nó còn rất trẻ, tạm thời không có gặp phải bình cảnh, không cần đạo cảnh cường giả chỉ điểm. Ba vị bát dực minh xà lại có một ít ngoài định mức ý nghĩ, nhìn lấy còn lại tam đại hung thú, chân thành nói, chúng ta bốn người mặc dù không có kết bái huyên đệ, có thể chung sống nhiều năm như vậy. Tình cảm cũng không tính cạn. Nếu ta lão xà thật có một ngày thăng chức rất nhanh, nhất định sẽ không quên ba vị huyên đệ. Lão xà, ngươi thật đầy nghĩa khí. Trước kia nuốt ngươi không ít thủ hạ, ta lão Ngưu ở chỗ này cho ngươi nói lời xin lỗi bồi cách không phải. Ngưu ma vương hung áp trên mặt có một ít hổ thẹn. Trời sinh nó khát máu. Một ngày không giết chóc. Toàn thân không được tự nhiên. Chính mình trên địa bàn tiểu đệ. Không có ý tứ đồng thủ. Thường xuyên đi ba người hắn địa bàn giết hại. Những năm này lén lút, không biết làm qua bao nhiêu loại sự tình này. Bất quá, xin lỗi, vẫn là lần đầu. Lão xà, ngươi nói cho chúng ta biết. Tiểu gia hỏa kia đến tột cùng hứa hẹn ngươi điều kiện gì? Nam Minh Côn Bằng lại là đối Bát Dực Minh Xà đãi ngộ. So sánh cảm thấy hứng thú. Nó trong lòng thực có một ít phiền muộn. Nó cảm thấy Dương Vân Phàm coi như muốn mời chào, cần phải cái thứ nhất mời chào nó mới đúng. Rốt cuộc nó là vũ tộc. Dương Vân Phàm thân thể chảy xuôi lấy một nửa tử yểm thần hoàng huyết mạch. Nó cùng Dương Vân Phàm mới xem như nửa cái chính mình người. Làm sao lại mời chào Bát Dực Minh Xà đâu? Ra hỏa này thế nhưng là tứ đại hung thú bên trong yếu nhất một cái. Thục Sơn kiếm chủ hứa hẹn để cho ta ở chỗ này giúp hắn đánh lén một cái ma tộc cường giả. Cái này người hơn phân nửa là Ô Vũ ma chủ. Sau khi chuyện thành công, hắn sẽ đem ta dẫn tiến cho Thiên Trần đạo nhân. Bát Dực Minh Xà cũng không có giấu riêng cái gì, nói thẳng ra. Sự kiện này, nó còn hy vọng hắn ba vị giúp hắn một chút đây. Rốt cuộc, ai cũng không biết Ô Vũ ma chủ hội theo phương hướng nào đi ra. Chỉ là đánh lén không nói, nhất định muốn giết chết Ô Vũ ma chủ. Ba người hắn nghe ra một số không thích hợp. Chỉ là đánh lén mà thôi, thao tác tốt, hoàn toàn không có nguy hiểm tính mạng, đến thời điểm chỉ nói hết sức là được. Chỉ là đơn giản như vậy. Dương Vân Phàm thì giúp một tay đem Bát Dực Minh Xà dẫn tiến cho Thiên Trần đạo nhân, điều kiện này quá hậu đãi a. Vấn đề này căn bản không có độ khó khăn, đổi chính mình cũng có thể làm a. Trong lúc nhất thời, còn lại tam đại hung thú tâm lý đều có một ít chua chua, cảm giác mình thời vận không đủ, không có gặp phải loại chuyện tốt này. Như có thể gia nhập Thần Tiêu Cung, ai nguyện ý theo Bát Hoang Thiền Viện lăn lộn à? Tuy nhiên Bát Hoang Độc Tôn Phật hứa hẹn 1000 năm bên trong, Bát Hoang Thiền Viện khẳng định sẽ ra một vị bất hủ Phật Đà dẫn sắt tương lai. Thế nhưng là một cái vừa sinh ra bất hủ Phật Đà lại như thế nào so ra mà vượt bây giờ cơ hồ là nhân tộc đệ nhất cường giả Thần Tiêu Đạo Quân cường thế a? Huống chi Thần Tiêu Cung còn không chỉ một vị đạo quân đây. Lão xà, ngươi yên tâm đi. Nếu là Ô Vũ ma chủ đi ra, chỉ cần hắn là thổ thương trạng thái, không dùng ngươi bắt chuyện, ba người chúng ta nhất định giúp ngươi. Tam đại hung thú mỗi người đều có tính toán nhỏ nhặt. Cho dù là hướng tới tự do Chu Yếm Thần Hầu, lúc này trong lòng cũng có dự định. Thế nhân đều biết Dương Vân Phàm hiện tại hận chết Thương Không Ma Cung một mạch. Nếu như bọn họ có thể giúp đỡ đối phó Ô Vũ ma chủ, mặc kệ cuối cùng có thể không thể giết chết Ô Vũ ma chủ, chỉ cần để Ô Vũ ma chủ chật vật, Dương Vân Phàm tâm lý nhất định cũng rất sung sướng. Dương Vân Phàm một cao hứng, đến thời điểm nói không chừng cũng sẽ dẫn tiến bọn họ. Tối cường thần y hỗn đô thị 229 chương 4589 dùng quy củ thu phục ta cũng không tin. Chính mình còn so ra kém Bát Dực Minh Xà. Thục Sơn kiếm chủ đã nguyện ý mời chào Bát Dực Minh Xà, khẳng định cũng nguyện ý mời chào ta. Chỉ là hắn khả năng cảm thấy ta tương đối cao lạnh, không nhất định sẽ đáp ứng. Mà Bát Dực Minh Xà tiềm lực hao hết, tương đối dễ dàng thuyết phục. Không được, các loại Thục Sơn kiếm chủ sau khi đi ra, ta muốn biểu hiện nhiệt tình một số. Thẳng thắn tự đề cử mình, chắc hẳn hắn cũng nguyện ý dẫn tiến ta. Tam đại hung thú trong lòng đối với mình đều rất có lòng tin. Bọn họ thiên phú trác tuyệt, tư chất không tầm thường. Tại dạng này một cái Phật môn mật cảnh thế giới, hơn nữa còn là thuộc tính cùng mình không phù hợp mật cảnh thế giới, muốn tu luyện đến vĩnh hằng cảnh giới, Nếu có thể tiến thần tiêu cung, được đến tối đỉnh cấp tư nguyên, học tập lớn nhất cường đại công pháp, nhất định có thể cao hơn một tầng lầu, trở thành xích khí chân quân, Bắc Minh chân quân đồng dạng, chứ sanh thiên xuống tồn tại. Chỉ cần Dương Vân Phàm cho bọn hắn một cái cơ hội. Trong kết giới, Dương Vân Phàm một đoàn người không ngừng hướng về trung ương nhất Sa La Song Thủ phi hành mà đi. Ngoại giới xem ra, Sa La Song Thủ gần trong gang tấc, có thể sau khi tiến vào mới sẽ phát hiện trong này chính là một phương hoàn toàn mới thế giới, vô cùng rộng thu được pháp tắc mê vụ che lấp phía dưới, để trong này không gian được xếp rất nhiều tầng, cho nên tại bên ngoài xem ra mới có thể coi là trong này phạm vi chỉ có 1000 trượng, thực nhìn vạn dặm cũng không chỉ, rộng lớn vô biên. Soát Dương Vân Phàm khống chế thế giới chi lực phi hành, nuốt vào tinh hồn đan về sau, hắn tăng lên 1/3 linh hồn chi lực, trạng thái tốt không ít, tối thiểu xem ra còn tính là bình thường, không còn giống vừa mới như thế uể oải suy sụp. Thiên Trần sư thúc La Thích thanh tịnh, coi như xem ở ta trên mặt mũi, tạm thời nhận lấy cách này tứ đại hung thú làm môn đồ, tối đa cũng chỉ là cho tại bọn hắn một số công pháp điển tịch, để bọn hắn tự mình tu luyện. Chỉ cần ta cùng Thiên Trần sư thúc xin cái này tứ đại hung thú, chắc chắn sẽ phân phối đến ta thủ hạ hiệu lực. Một đường lên không có chuyện gì, Dương Vân Phàm liền đem vừa mới cố ý mời chào Bát Dực Minh Xà dự định chậm rãi nói ra. Hắn nhìn chúng không phải Bát Dực Minh Xà, mà chính là cái này tứ đại hung thú. Hắn cũng không phải thật cho Thiên Trần đạo nhân mời chào đệ tử, mà chính là hắn cần 4 cái thủ hạ đắc lực giúp hắn cùng một chỗ trấn thủ hỏa linh giới. Biểu cô ra, cái này tứ đại hung thú bên ngoài thực lực đều tại ngươi phía trên, để bọn hắn đến ngươi thủ hạ hiệu lực, cái này chỉ sợ không thực tế. A Độc Cô Nghệ có một ít nghi hoặc. Dương Vân Phàm dù là thiên phú mạnh hơn, rốt cuộc trên mặt nổi thực lực hữu hạn, cái này tứ đại hung thú làm sao có thể đến hắn thủ hạ hiệu lực. Ngươi không hiểu thần tiêu cung quy củ. Dương Vân Phàm nhìn Độc Cô Nghệ liếc một chút, cười nhạt một cách nói, ta là đệ tử hạch tâm, đi qua vô số ma luyện, từng bước một mới đạt tới bây giờ cái địa vị này. Cái kia tứ đại hung thú, dù là bái nhập Thiên Trần đạo nhân danh nghĩa, nhiều lắm là cũng là ký danh đệ tử. Dựa theo quy củ, bọn họ gặp phải ta đều được cung cung kính kính hô một tiếng sư huynh. Dương Vân Phàm 10 phần giải thần tiêu cung nội bộ vận chuyển quy luật, liền lấy chính hắn đến nêu ví dụ. Hắn là đường đường chính chính đệ tử hạch tâm, theo thần vương cảnh giới thêm vào thần tiêu cung bắt đầu, một bước một cái dấu chân, theo ngoại môn đệ tử từng bước một trùng kích nội môn đệ tử, lại trở thành bây giờ đệ tử hạch tâm. Có thể nói gốc cây màu đỏ dạng này đệ tử mới là thần tiêu cung căn cơ. Đối với loại này đệ tử, thần tiêu cung để cho độ tự do cùng tư nguyên chống đỡ cường độ, đó là 10 phần khủng bố, cơ hồ là dốc hết tất cả tại bồi dưỡng. Đương nhiên, trừ những đệ tử này bên ngoài, thần tiêu cung cũng sẽ lần lượt thu một số vĩnh hằng cảnh, chí tôn cảnh giới tu sĩ. Chỉ bất quá, những cái kia về sau tiến vào thần tiêu cung người đều là ký danh đệ tử, mà lại rất khó tăng lên địa vị, tự nhiên không cần phải nói được đến trọng dụng. Khác không nói, giống hỏa linh giới trấn thủ sứ loại này chức vị trọng yếu, những cái kia đằng sau thêm vào đệ tử liền gần như không có khả năng cầm tới. Nhưng là đối với Dương Vân Phàm dạng này gốc cây màu đỏ đệ tử tới nói, chỉ cần thực lực đạt tới, liền nước chảy thành sông. Thì ra là thế. Độc Cô Nghệ khẽ gật đầu, cuối cùng minh bạch Dương Vân Phàm toàn bộ dự định. Hắn không có lấy lực phục người, mà chính là mượn dùng thần tiêu cung quy củ, trực tiếp ép tới cái kia tứ đại hung thú không cách nào phản kháng. Trừ phi cái kia tứ đại hung thú nguyện ý mưu phản thần tiêu cung, đương nhiên khả năng này cơ hồ nhỏ. Đúng, nói lên thần tiêu cung, Độc Cô Nghệ liền bắt đầu đối Dương Vân Phàm thân phận hôm nay sinh ra hiếu kỳ. Biểu cô ra, Ta nghe nói ngươi bây giờ là hỏa linh giới một phương thành chủ. Không tệ. Dương Vân Phàm khẽ gật đầu. Sự kiện này không tính bí ẩn, thần tiêu cung bên trong không ít người đều biết. Chỉ là bởi vì hắn vừa mới kế nhiệm hỏa lân thành chủ, thì lập tức tiến vào một phương thế giới này tu hành. Còn chưa kịp chiếu cáo thiên hạ. Biểu cô ra. Độc Cô Nghệ đối với hỏa linh giới rất ngạc nhiên. Dò hỏi. Ta nghe nói. Hỏa linh giới 36 tòa chủ thành. Mỗi một tòa chủ thành. Lòng đất có hỏa diễm linh mạch. Phát hỏa ra thiên nhiên đạo văn. Cuối cùng diễn hóa thành một đầu hỏa diễm linh tôn. Những ngọn lửa này linh tôn. Thực lực đạt tới vĩnh hằng chí tôn cảnh giới. Dựa vào linh mạch hỏa nguyên tố bổ sung. Hầu như bất tử không diệt. So cùng cảnh vĩnh hằng cảnh tu sĩ mạnh hơn rất nhiều. Độc Cô gia tộc tại địa thủy phong hỏa tứ đại linh giới bên trong. Cũng có một số người tại nhiệm chức. Chỉ bất quá làm đến chức thành chủ người. Vô cùng thư thớt. Rốt cuộc, mỗi một chỗ linh giới chỉ có 36 tòa chủ thành. Chứ nhất định phải phân phối cho địa phương gia tộc một số chức vị. Kẻ ngoại lai có thể tại một chỗ linh giới làm phía trên thành chủ tuyệt đối là phượng mao lân giác. Hỏa linh giới thành chủ càng là như vậy. Thần tiêu cung cũng không hề hoàn toàn cầm giữ hỏa linh giới. Chỉ phái hơn 10 vị đệ tử. Tại hỏa linh giới nhận chức. Dương Vân Phàm chính là bên trong một trong. Từ đó liền có thể thấy được thần tiêu cung đối với Dương Vân Phàm hậu ái. Rốt cuộc, Dương Vân Phàm trước kia chủ tu là hỏa diễm pháp tắc, mà hỏa linh giới mỗi một tòa chủ thành bên trong, đều có một đầu hỏa diễm linh tôn. Tại hỏa diễm linh tôn bên cạnh tu luyện, hấp thu hỏa nguyên tố thuần túy mà cực hạn, có thể cho tu sĩ tu luyện tốc độ thông suốt đến cực hạn. Tăng thêm, hỏa diễm linh tôn tiềm lực cực hạn chính là vĩnh hằng cảnh đại viên mãn. Có thể nói, chỉ cần cùng hỏa diễm linh tôn ở chung hòa hợp. Tại chủ thành khu vực phạm vi bên trong. Dương Vân Phàm an toàn tính được đến lớn nhất cam đoan. Xác thực như thế. Dương Vân Phàm khẽ gật đầu. Nói thẳng nói. Ta nắm trong tay hỏa lân nội thành. Xác thực có một đầu hỏa diễm linh tôn đang thức tỉnh. Đó là một đầu hỏa kỳ lân. Chỉ bất quá. Ta thì đảm nhiệm chức thành chủ, so sánh vội vàng còn chưa kịp cùng hỏa kỳ lân câu thông. Hỏa lân thành. Thành chủ một bên lôi dao lão tổ. Cách này là lần đầu tiên nghe được Dương Vân Phàm trên thân chức vị. Kết hợp vừa mới Độc Cô Nghệ lời nói. Hắn đối với Dương Vân Phàm tại thần tiêu cung địa vị. Càng phát ra cảm giác được chấn kinh. Nghe. Thần tiêu cung tựa hồ tại có ý bồi dưỡng Dương Vân Phàm. Để hắn thế chỗ xích khí chân quân. Trở thành hỏa linh giới đời tiếp theo chấn thủ sứ. Cái này nhưng là chân chính quyền cao chức trọng cái kia hỏa linh giới. Thế nhưng là so toàn bộ thiên chiếu thế giới còn rộng lớn hơn. Tư nguyên phong phú. Mà lại nắm giữ khí tức của đạo. Có thể bước vào bất hủ. Tối cường thần ý hỗn đô thị 229 chương 4590 tuyệt thế tranh phong biểu cô ra. Nếu là có một ngày, ta Độc Cô gia tộc cần hỏa linh giới một số tư nguyên tài liệu, ngài có thể muốn giúp đỡ một hay. Độc Cô Nghệ cũng đối với Dương Vân Phàm thân phận có một lần nữa nhận biết, trong lời nói có một ít nịnh nọt. Nàng cùng Dương Vân Phàm tiếp xúc không lâu, còn không biết Dương Vân Phàm tại thần tiêu cung cụ thể địa vị. Chỉ bất quá, chừng 30 tuổi liền có thể bước vào vĩnh hằng cảnh, thắng được thiên trần đạo nhân hậu ái. Cùng xích khí chân quân tán đồng. Không thể không nói, Dương Vân Phàm trên thân xác thực có một loại không nói ra mị lực. Loại này mị lực có thể nói là hắn thiên phú và tài tình, cũng có thể nói là hắn làm người phẩm cách. Tóm lại, cùng Dương Vân Phàm ở chung mấy ngày này, nàng cảm giác được rất dễ chịu. Dương Vân Phàm đã không có vinh váo hung hăng, cũng không có biểu hiện rất khách sáo dối trá. Đều là rất tự nhiên cùng nàng ở chung. Rất có một loại huyền diệu tư vị. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đột nhiên. Dương Vân Phàm ngăn lại đám người. Hắn nghiêng tai lắng nghe. Phát giác được cái gì. Phía trước cách đó không xa. có người tại đại chiến, còn lại người cũng cảm ứng được cái gì. Từng cách ngưng thần nín hơi, đồng thời đề phòng. Rầm rầm rầm liên miên không ngừng tiếng nổ mạnh, không ngừng truyền đến, tăng thêm như thủy triều sóng nhiệt. Từng trận cuồn cuộn vọt tới, để mọi người không khỏi biến sắc. Đám người này thật là phiền. Khoảng cách xa La Song Thủ còn có không ít đường đây, liền bắt đầu đánh lên. Dương Vân Phàm trong lòng đậu đen rau muống một câu. Bất quá, hắn cúi đầu quan sát, nhìn đến phía dưới tình hình lúc, lại là thầm thầm kinh hãi. Tạch tạch tạch. Đoạn đường này đi qua, hắn nhìn đến dưới đáy khắp nơi, tựa như là bị cày qua một dạng. Khắp nơi đều là thật sâu khe rãnh, mà nứt ra trong khe hở, hỏa hồng dung nham không ngừng phun ra ngoài. Nhìn ra được trước đây không lâu, nơi này vừa tốt phát sinh qua một lần chiến đấu khốc liệt. Chiến đấu hai phe hẳn là đột nhiên tao ngộ, sau đó bật hết hỏa lực. Cái này theo phủ cận vỡ nát núi đá, bị san thành bình địa rừng cây, còn có vẩy xuống thần huyết, đều có thể nhìn ra được một số manh mối. Oanh, đột nhiên, đúng vào lúc này, phía trước màu xám trong sương mù bộc phát ra một đoàn đỏ như máu chói mắt quang mang, tựa như là trong đêm tối dâng lên một vòng huyết sắc ánh trăng một dạng, phá lệ bắt mắt. Ông, này huyết sắc ánh trăng xuất hiện đồng thời, pháp tắc mê vụ đều bị quấy. Từng trận thiên địa nguyên tố giống như cá voi hút nước, điên cuồng tràn vào này huyết sắc ánh trăng bên trong, để máu này giữa tháng bộ xuất hiện rõ ràng không gì sánh được ma cung bóng trồng. Thương không ma cung nhìn đến một vòng này huyết nguyệt lên không, Dương Vân Phàm mí mắt nhảy lên vài cái, ánh mắt trong nháy mắt có một ít âm trầm xuống. Động hư chi nhãn sau một khắc, Dương Vân Phàm tâm thần nhất động, vận chuyển hỗn nguyên chi lực, quán chú đến chính mình động hư chi trên mắt. Xoạt hoát địa, Dương Vân Phàm trên trán cái kia một đạo ám kim sắc thần văn bắt đầu như là sóng nước chậm rãi vận chuyển lại. Sau đó, một cái ẩm chứa lực lượng kinh người mắt thần tự nhiên mở ra, hướng về ngoại giới tiêu tán ra từng đạo ám kim sắc hỗn nguyên chi lực. Ào ào, nhưng phàm là bị lấy hỗn nguyên chi lực đụng vào địa phương, bụi bẩn pháp tắc mê vụ nhất thời như là đụng vào nước nóng băng xương một dạng, lặng yên không một tiếng động bị hóa tan. Rất nhanh, Dương Vân Phàm quanh thân hơn 10 mét bên trong, pháp tắc mê vụ đều bị rửa sạch không còn một mảnh, lộ ra một cái hoàn chỉnh trống trải chi địa. Vô luận nhìn mấy lần đều cảm thấy cái này một cỗ lực lượng vô cùng rung động. Độc Cô Nghệ đôi mắt đẹp lóe ra, nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm trên trán cái kia một cái mắt thần. Đây là Dương Vân Phàm độc môn huyết mạch bí thuật, tên là Động Hư Chi Nhãn. Thật lâu trước đó, liền đã danh động thiên hạ. Làm Dương Vân Phàm mở ra Động Hư Chi Nhãn, quanh quẩn ra địa lửa pháp tắc khí tức, rất dễ dàng đánh ra siêu cấp trạng thái, vượt cấp giết địch, đều không nói chơi. Chỉ bất quá, lấy Độc Cô Nghệ ánh mắt đến xem, lúc này Động Hư Chi Nhãn nội bộ lưu truyền pháp tắc chi lực tuyệt không vẹn vẹn chỉ có địa lửa pháp tắc chi lực, tựa hồ nắm giữ hoàn chỉnh tám đại pháp tắc chi lực. Chỉ là những lực lượng này đều là lói lên một cái rồi biến mất, rất khó bắt. Lại xuất hiện cố lực lượng này, thật là khiến người ta phát run khí tức. Lôi Dao lão tổ nhìn đến cái này hỗn nguyên chi lực thôi phát, lại là không có nhiều như vậy cảm khái, chỉ muốn rời đi Dương Vân Phàm xa xa, sợ bị cái này một sợi khí tức lan đến gần. Lực lượng này chẳng những hùng hồn không gì sánh được, mà lại cực kỳ sắc bén, tùy tiện liền có thể chém vỡ vĩnh hằng cấp bậc kết giới. Lấy hắn thân thể có thể ngăn không được một chút. Bất quá, nhìn Dương Vân Phàm bộ dáng, đi qua lâu như vậy tu luyện, giống như hồ đã hoàn toàn trưởng khống cái này một cỗ lực lượng kinh khủng. Như thế để Lôi Dao lão tổ an tâm không ít. U Vinh Quy Quy Mơ Ô Vũ Ma chủ động hư chi nhãn mở ra trạng thái phía dưới, pháp tắc mê vụ lại không còn cách nào ngăn cản Dương Vân Phàm bất luận cái gì cảm giác. Ở cái này u ám thế giới bên trong, Dương Vân Phàm có lẽ là duy nhất có thể rõ ràng nhìn đến hết thảy tồn tại. Ông, lúc này, Dương Vân Phàm tầm mắt không ngừng bắn ra đến nơi xa. Hắn phát hiện, tại phía đông ngoài mấy trăm dặm, một vị toàn thân thiêu đốt lên hắc sắc ma diễm ác ma, đang tay cầm lấy một thanh toàn thân có quang đang lói lên tà ác ma cung. Dây cung đôm đốt rung động, hắc diễm cùng lôi đình lượn lờ. Một cỗ tà ác âm lãnh chi cực khí tức, không ngừng theo đất trời bốn phía bên trong bị rút lấy đi ra, không ngừng quán chú đến cái này ma cung phía trên. Ông, một trận túc sát mà lạnh lùng dây cung rung động thanh âm, tràn ngập hơn 10 dặm. Bắn sau một khắc, ô vũ ma chủ hai tay từng cục lên bắp thịt, toàn thân ma diễm âm vang một chút bạo phát. Hắn đem toàn bộ lực lượng quán chú đến ma cung phía trên. Theo dây cung kéo ra, một vầng huyết nguyệt tại ô vũ ma chủ sau lưng càng phát ra lạnh lùng. Hưu, đột nhiên, ô vũ ma chủ đại tay run một cái. Dây cung kịch liệt rung động, ngưng tụ ra một cái cực nhỏ chùm sáng màu đỏ ngòm. Cái này chùm sáng màu đỏ ngòm giống như độc xà nôn hút, lãnh khốc mà mãnh liệt. Oanh một chút, lay động phá thương không, trong nháy mắt bắn thủng mấy trăm dặm. Dù là bị pháp tắc mê vụ lực lượng tầng tầng suy yếu, vẫn như trước phanh một chút, trùng điệp đánh vào một cái thân ảnh màu trắng phía trên. Lực lượng này quá lớn, không khí đều bị áp bách từng vòng bên trong lõm đi xuống. Giữa không trung xuất hiện không ít gợn sóng, rung chuyển bất an. Đây là không gian bị cực lớn lực lượng tại áp bách về sau bắt đầu bắn ngược mới xuất hiện đặc thù dị tượng. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Ngăn trở Dương Vân Phàm vốn cho rằng ô vũ ma chủ toàn lực nhất kích, tăng thêm đánh lén, nơi xa đại uy đức thánh tượng cần phải khó thoát khỏi cái chết. Ai biết ong ong ong, phong minh đồng dạng rung động thanh âm không ngừng vang vọng chói tai không gì sánh được, để người tê cả da đầu. Chỉ thấy cái kia một đạo khủng bố ma văn trùm sáng đánh vào đại uy đức thánh tượng trên thân về sau, khuấy động lên từng vòng màu ngà sữa thánh khiết phù văn. Những phù văn này đem những cái kia ma văn chú ấm toàn bộ cản tại thân thể bên ngoài. Vô luận những ma văn này chú ấm có được cỡ nào cường đại tê liệt năng lực, lợi hại cỡ nào ăn mòn khí tức, đều không cách nào phá vỡ tầng này Phật quang hộ cháo. Tối cường thần y hỗn đô thị 229 chương 4591 phản kích không chết ô vũ ma chủ những mày. Có một ít kinh ngạc. Hắn giấu ở pháp tắc mê vụ bên trong, dựa vào đặc biệt cảm ứng kỹ xảo, có thể không nhìn khoảng cách khóa chặt đại uy đức thánh tượng vị trí. Trên lý luận dưới tình huống như vậy, hắn khởi xướng đánh lén, đại uy đức thánh tượng không cách nào sớm cảm ứng, hẳn là ngăn không được. Gia hỏa này phòng ngự lực so ta tưởng tượng khủng bố hơn. Ô vũ ma chủ lạnh hừ một tiếng, nhất kích không thành, hắn liền lập tức phát ra lần thứ hai đánh mạnh. Oanh, hắn lại lần nữa vận chuyển thể nội ma văn lực lượng, cầm trong tay ma cung kéo thành trăng tròn. Dây cung phát ra từng trận rung động thanh âm. Lực lượng này chuyển lái đi, bên cạnh hắn pháp tắc mê vụ cũng bắt đầu ào ào ào sôi trào lên. Ông, ở sau lưng, bởi vì rồi rào thế giới chi lực sôi trào, quanh quần ra hủy diệt pháp tắc khí tức, nhưng vẫn không sai bày biện ra một vòng yêu dị huyết nguyệt. Hưu, sau một khắc, huyết nguyệt giữa trời, một cái màu đỏ thắm hình xoắn ốt năng lượng tiến mũi tên, lưu chuyển lên khủng bố hủy diệt khí tức, lại lần nữa phá vỡ pháp tắc mê vụ, lấy điện quang đồng dạng tốc độ bắn về phía đại uy đức thánh tượng, trùng điệp đụng vào nó bên ngoài thân. Oanh, răng rắc liên tục trọng kích. Dù là đại uy đức thánh tượng phòng ngự lực kinh người, lúc này cũng nhìn không được, thân thể trùng điệp nhảy bay lên, bị mũi tên đánh trúng bộ vị. Hủy diệt chi lực cùng thánh khiết Phật môn khí tức quấn quýt, đôm đốt rung động, thỉnh thoảng có mảng lớn phù văn vỡ vụn. Cuối cùng phúc phúc một chút, cái này hủy diệt mũi tên đụng nát nó bên ngoài thân phòng ngự hộ giáp, đánh ra một cái khe. Trong lúc nhất thời, Phật môn phù văn vỡ vụn. Mảng lớn ám kim sắc ánh sáng khắp nơi văng khắp nơi, giống như hỏa thụ nở hoa một dạng, vô cùng chói mắt. Bổn tỏa còn tưởng rằng gia hỏa này phòng ngự lực nhiều sao kinh người. Không gì hơn cái này. Nơi xa, Ô Vũ Ma chủ lộ ra một vệt hài lòng cười lạnh. Chính hắn bắn ra mũi tên bên trong, bám vào chính mình một sợi sức mạnh thần thức. Tuy nhiên cảm ứng không phải đặc biệt rõ ràng, có thể đại khái có thể cảm giác ra. Chính mình một tiếng này hẳn là đánh tan đại uy đức thánh tượng phòng ngự. U, V, Quy, Quy, Mơ, không đúng. Chỉ là rất nhanh Ô Vũ Ma chủ nụ cười lại là thu liếm. Dưới tình huống bình thường, cái này hủy diệt mũi tên một khi phá giáp thành công, khủng bố hủy diệt chi lực hội xâm nhập đối phương thân thể, trực tiếp đem ăn mòn. Thế mà giờ khắc này hắn lại phát giác được một số không thích hợp. Muốn dùng loại biện pháp này thu phục bản vương si nhân nằm mơ nơi xa, đại uy đức thánh tượng cảm giác được phần eo nhói nhói. Nó cúi đầu, đôi mắt nhìn thẳng mình bị phá vỡ ra trên thịt, miệng vết thương, ma văn chú ấm không ngừng quấn quanh lấy, thậm chí có âm lãnh ảm đạm khí tức, bắt đầu ăn mòn, muốn hủ hóa nó huyết nhục, ô nhiễm nó thế giới chi lực. Nếu là thật sự thành công, như vậy, nó thực lực chắc chắn dần dần suy yếu, đến sau cùng linh hồn ý chí cũng nhận ô nhiễm, sẽ trở thành ma tộc khôi lỗ. Hừ, chỉ là nó khinh thường lạnh hừ một tiếng. Hống mà mễ. Sau một khắc, đại uy đức thánh tượng thể nổi, có một vòng màu ngà sữa bảo luân hư ảnh bắt đầu hiện hiện. Tràn ngập ra từng trận Phật môn ánh sáng. Thuần túy không tì vết. Tinh hóa hết thảy. Đồng thời, còn có một hồi phong cách cổ xưa phạm âm kêu vang. Xì xì xì. Phật môn hộ thân thủ đoạn, dường như trời sinh khắc chế ma tộc nhất mạch lực lượng. Chỉ là trong chốc lát, nó trực tiếp đem cái kia u ám âm lãnh lực lượng xua tan. Suy suy suy, những thứ này âm lãnh mục nát khí tức theo đại uy đức thánh tượng thể nổi một chút tháo rời ra, sền sệt giống như màu đen huyết thanh, từng giọt tung tóe rơi trên mặt đất, khắp nơi nhất thời bị ăn mòn, phát ra chói tai suy suy âm hưởng. Không lâu sau đó, chỉnh mảnh thổ địa đều một mảnh cháy đen, mà lại mang theo nồng đậm mùi hôi thối. Sinh mệnh khí tức triệt để điêu linh. Nơi xa, động hư chi nhãn mở ra phía dưới, Dương Vân Phàm rõ ràng nhìn đến hai bên đối chiến quá trình. Lợi hại đại uy đức thánh tượng phòng ngự lực, thật sự là kinh người, chỉ bằng vào thân thể phòng ngự, thì đạt tới vĩnh hằng cảnh giới đệ thất trọng tầng thứ. Tăng thêm trong cơ thể hắn đặc thù huyết mạch, gặp phải ma tộc thời điểm, phòng ngự lực càng là đáng sợ, cơ hồ vạn tà bất xâm. Dương Vân Phàm có một ít kinh ngạc, vừa mới sinh ra đại uy đức thánh tượng, thực lực vậy mà như thế khủng bố. Như vậy, cái này thai nghén đại uy đức thánh tượng xa la song thủ, cái kia cầm giữ khủng bố cỡ nào Phật vận, nếu là thật sự có đắc đạo cao tăng gặp phải cái này xa la song thủ, nói không chừng thật có thể ở chỗ này lập địa thành Phật. Cái này khiến hắn sinh ra một số ngoài định mức ý nghĩ. Có lẽ ta nên đi tranh đoạt một phen. Dương Vân Phàm nắm giữ thiên chiếu Phật ấm chính là một phương thế giới này bản nguyên truyền thừa. Nếu là hắn có thể được đến xa la song thủ tán thành, buông xuống một bộ phận Phật vận, để hắn thiên chiếu Phật ấm thối biến một lần, thôi diễn đến trung phẩm Phật ấm, vậy hắn tương lai đường nhưng muốn thông suốt rất nhiều ngang. Giống đang lúc Dương Vân Phàm đang suy nghĩ muốn hay không đi tìm kiếm chút vận may thời điểm, nơi xa cái kia một đầu đại uy đức thánh tượng nổi giận gầm lên một tiếng, tựa hồ bị Ô Vũ Ma chủ liên tiếp đánh lén cho chọc giận, mà lại thông qua mũi tên quý tích phán đoán gia hỏa này khóa chặt Ô Vũ Ma chủ phương vị. Âm âm bốn vó phi nước đại, nhấc lên một trận cát bụi. Đại uy đức thánh tượng tựa hồ tìm tới Ô Vũ Ma chủ vị trí, oanh một chút bạo phát, tốc độ kinh người, như một đạo bạch sắc điện quang, trực tiếp chạy về phía Ô Vũ Ma chủ phương vị. Nó bắt đầu phản kích ở phía này trong kết giới. Dựa vào Sa La song thủ Phật vận gia trì, nó thực lực được đến tăng cường, hoàn toàn không sợ Ô Vũ ma chủ. Rầm rầm rầm, khắp nơi tại rung động, một cỗ khí tức khủng bố đập vào mặt. Chuyện gì xảy ra loại này kinh hồn bạt vía cảm giác? Loại cảm giác này để Thương Không Ma Cung một mạch hơn 10 vị cường giả thừa nhận to lớn tâm lý áp lực. Trong lòng bọn họ có một loại cảm giác không ổn. Ô Vũ ma chủ, ngươi có thể từng cảm giác được cái gì? Thương Không Ma Cung một mạch, người người đều cầm trong tay một thanh ma cung, không ngừng ngắm chuẩn lấy bốn phía. Đám người bọn họ rơi vào một chỗ trên đỉnh núi, ở trên cao nhìn xuống. Tuy nhiên tầm mắt bị pháp tắc mê vụ ngăn cản, có thể bằng vào ma cung uy lực, tại bắn ra mũi tên một sát na, dựa vào hủy diệt chi lực ba động, có thể ngắn ngủi bổ ra pháp tắc mê vụ, thấy rõ ràng con đường phía trước. Cẩn thận một chút, đầu kia xúc sinh tựa hồ lần theo mũi tên quý tích giết tới Ô Vũ ma chủ. Ánh mắt lạnh lẽo nhấp nhô quét mắt bốn phía, hắn cảm ứng lực tuy nhiên rất mạnh nhưng lại cực kỳ tiêu hao linh hồn chi lực, vừa mới liên tục công kích hao phí hắn rất nhiều tâm thần, lúc này hắn trạng thái không tốt, đã không có dư thừa tinh lực đi làm phòng vệ sự tình, chỉ có thể nhắc nhở mọi người cẩn thận một chút. Oanh, vẹn vẹn vài giây đồng hồ về sau, đột nhiên bốn phía pháp tắc mê vụ quay cuồng một hồi, có khủng bố khí lãng điên cuồng nghiền ép lên tới. Sau một khắc, Thương Không Ma Cung một đoàn người thì kinh khủng nhìn đến một cái nghe lấy lục căn răng dài bạch tượng oanh một chút từ trên trời giáng xuống. Nó trên thân vận chuyển chói mắt màu ngà sữa Phật quang, giống như một tôn Phật Đà mang theo vô thượng hàng ma chi lực rơi xuống, muốn chém tận bọn họ những thứ này tà ma. Tối cường thần ý Hỗn Đô thì 229 chương 4592 trừng phạt nho nhỏ không. Khoảng cách đại uy đức thánh tượng gần nhất một vị ma chủ cường giả cảm ứng được cái này một cỗ lực lượng kinh khủng, trực tiếp khóa chặt chính mình. Hắn ánh mắt trong nháy mắt biến đến bối rối không gì sánh được, phát ra một tràng thốt lên âm thanh, dưới thân thể ý thức muốn phải nhanh chóng ngược lại lướt đi ra. Muốn chạy trốn tới kịp sao? Đại uy đức thánh tượng quát lạnh một tiếng, toàn thân bộc phát ra một đoàn thánh khiết kim quang. Cố này Phật môn kim quang tựa hồ chuyên môn khắc chế ma tộc nhất mạch. Suy suy suy, kim quang vừa hạ xuống dưới, chiếu vào cái kia ma chủ cường giả trên thân, đối phương vĩnh hằng ma thể thì bị hình ảnh ma khí suy suy rung động, sôi trào tiêu tán, biến đến hỗn loạn không gì sánh được. Ma thằng nhãi con, dám đến Phật môn thánh vực dương oai, bản vương cái này siêu đấu ngươi! Đại uy đức thánh tượng gào thét một tiếng, bạo lệ khí tức triệt để bạo phát, như một tôn cái thế hung thú, mang theo vô thượng uy áp, trực tiếp nhắm ngay cái này một vị ma chủ cường giả. Bốn vó ầm vang một chút đập xuống, phanh phanh phanh phanh, lực lượng khổng lồ bạo phát, đập ầm ầm đi xuống. Trong khoảng thời gian ngắn, tư không đều bị đạp nát, xuất hiện khủng bố giống như mạng nhện vết nứt. Tại dưới bực này tình huống, vị kia ma chủ cường giả muốn trốn tránh lại là bị không gian chi lực liên lụy, trong lúc nhất thời né tránh không kịp. A, cho ta ngăn trở nó lui không thể lui. Cái kia gia hỏa cũng là một kẻ hung áp, nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay phi tốc kết ấm, tại trước người mình bố trí xuống tầng tầng lớp lớp phòng ngự ma văn kết giới. Cái này là chuẩn bị ngạnh kháng cái này một chút. Ầm, một trận đinh tai nhức ấp nổ vang truyền ra, đại uy đức thánh tượng toàn lực nhất kích, trực tiếp giấm nát cái kia tầng tầng lớp lớp phòng ngự ma văn kết giới. Kết giới vỡ vụn truyền đưa tới, nhất thời để vị kia ma chủ cường giả tâm thần trọng thương, linh hồn cũng không khỏi rung động một cái, hai mắt ngưng ghét ở vào ngắn ngủi thất thần bên trong. Cái này là linh hồn chi lực sôi trào, vĩnh hằng ma thể ngắn ngủi mất đi khống chế tình huống. Ầm, đại uy đức thánh tượng không quan tâm, lại nâng lên hai chân, mão đủ sức lực, lại lần nữa một cách đạp mạnh, oanh, toàn bộ thế giới phảng phất tại run rẩy. cái này một cỗ cự lực trực tiếp giẫm tại vị kia ma chủ cường giả vĩnh hằng ma thể phía trên. Tạch tạch tạch. Trong chốc lát, đối phương ở ngực liền bị trực tiếp giẫm nát. Mảng lớn vết nứt xuất hiện. Vô số ám kim sắc ma huyết tràn ra tới, ngang vẩy hư không. Phanh phanh phanh, đại uy đức thánh tượng bắt được cái này người, phát tiết giống như đạp mạnh. Cái kia ra hỏa cũng rất không may, bởi vì linh hồn chi lực hỗn loạn, ở vào thất thần bên trong, trong lúc nhất thời cũng vô pháp tránh né, liên tục bị thương nặng, vĩnh hằng ma thể đều bị giẫm phân mảnh, quá thê thảm. Phủ cận ma tộc đồng bạn đều không đành lòng lại nhìn. Tốt tốt một cái vĩnh hằng ma chủ cơ hồ bị giẫm thành một vũng máu bùn. May mắn, vĩnh hằng ma chủ thực lực cường đại, dù là thân thể bị đánh vỡ nát trong lúc nhất thời cũng không chết. Mà cái này đại uy đức thánh tượng đồng thời không tinh thông linh hồn bí thuật, để bọn hắn buông lỏng một hơi. Không phải vậy lời nói. Vĩnh hằng ma thể bị hao tổn nghiêm trọng tình huống dưới, linh hồn cũng là rất yếu đuối, rất dễ dàng bị đánh giết. Lăn đại uy đức thánh tượng tựa hồ phát tiết đầy đủ, phanh một chút, như là ngã một khối vải rách, đem vị kia bùn nhão một dạng vĩnh hằng ma chủ ném về phía trong đám người. Khù khù khù. Vị kia ma chủ cường giả sinh mệnh lực ngược lại là phi thường cường đại, bị đánh thê thảm như thế, linh hồn chi lực còn chống đỡ lấy, không có đắc hôn mê. Hắn lúc này bộ dáng thật sự là quá thê thảm. Tứ chi không đáng nói đến đứt gãy thành nhiều ít đoạn, ở ngực trên diện rộng lõm, nội tạng toàn bộ vỡ vụn. Đầu cũng bị đánh nát nửa cái, một con mắt hạt châu rơi xuống, hóa thành mưa máu. Chỉ bất quá, nghiêm trọng như vậy thương thế, hắn cứ thế mà chịu đựng được, không có đắc hôn mê. Lúc này, càng là cắn răng, theo bên trong thiên địa, hấp thụ lấy từng sợi thế giới chi lực, bắt đầu khôi phục thân thể. Chỉ là u vinh quy quy mơ, không thích hợp, làm sao không cách nào khôi phục. Chỉ là vị kia ma chủ cường giả rất nhanh phát hiện chính mình thân thể có một ít không thích hợp. Thân thể huyệt đạo bên trong khắp nơi có Phật môn nhất mạch thánh khiết lực lượng đang lưu chuyển. Cái này khiến hắn theo ngoại giới hấp thụ tiến đến thế giới chi lực, căn bản là không có cách chuyển hóa thành ma tộc ma khí. Kể từ đó, hắn thân thể làm sao khôi phục, muốn khôi phục nhất định phải trước trừ bỏ cái này thể nội thánh khiết lực lượng mới được a. Thế mà tại trừ rơi những thứ này thánh khiết lực lượng trước đó, hắn linh hồn mỗi thời mỗi khắc đều phải bị lấy thân thể sụp đổ thống khổ. Cái này mẹ nó thật sự là quá đau. Quá trình này tối thiểu muốn duy trì liên tục mấy tháng, cái này cũng thì mang ý nghĩa trong vòng mấy tháng hắn đều phải thừa nhận lấy nội tạng bị hao tổn, xương cốt vỡ nát thống khổ. Ngươi là cố ý biết rõ không giết chết được ta, cố ý tra tấn ta. Vị kia ma chủ cường giả rốt cuộc lấy lại tinh thần, ý thức được đại uy đức thánh tượng dùng tâm hiểm áp, trong lòng của hắn không khỏi cảm giác được sợ hãi một hồi. Cái này chết xúc sinh, biết rõ giết không chết chính mình, liền muốn chính mình thể nghiệm loại này như địa ngục thấu xương thống khổ tà ma ngoại đạo. Dám vào ta Phật môn thánh vực, đánh nát các ngươi thân thể, để cho các ngươi tiếp nhận phàm nhân nỗi khổ, chỉ là trừng phạt nho nhỏ mà thôi. Đại uy đức thánh tượng cười lạnh không thôi. Nó nhất kích thành công, đánh tơi bời một đầu vĩnh hằng ma chủ về sau, liền trực tiếp lui ra hơn 10 dặm, không cho ma tộc nhất mạch phản kích cơ hội. Lúc này, nó giấu ở pháp tắc trong sương mù, bóng dáng thần bí, lại càng có uy hiếp lực. Hừ, như còn dám xâm nhập, lần tiếp theo, liền không phải đánh nát thân thể đơn giản như vậy, mà chính là trấn phong các ngươi linh hồn, để cho các ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Đại uy đức thánh tượng ngữ khí vô cùng băng lãnh, giống là cố ý đang trấn nhiếp những thứ này ma tộc cường giả. Bất quá, phối hợp với nó vừa mới đột nhiên bạo khởi, đem một vị ma chủ cường giả đánh thân thể sụp đổ hành động vĩ đại, phen này trấn nhiếp lại là để ma tộc nhất mạch chủ trừ không tiến. Bọn họ hoài nghi phía trước có lẽ thật có cái gì trấn phong linh hồn loại hình trận pháp lĩnh vực. Thân thể bị đánh vỡ bại, không nhất định sẽ chết. Tốn một chút thời gian, luôn có thể khôi phục. Như là linh hồn bị trấn phong, đó là chân chính tuyệt cảnh. Tăng thêm một phương thế giới này tràn ngập pháp tắc mê vụ. Tại dưới bực này tình huống, Thương Không Ma Đế ý chí cũng vô pháp ngăn cách không gian hư không hình chiếu xuống tới. Bọn họ nếu là thật sự muốn nửa đường xảy ra chuyện, Ma Đế Bệ Hạ cũng cứu không bọn họ. Oanh lưu lại một phiên thật giả không rõ uy hiếp, Đại Uy Đức Thánh Tượng trực tiếp rời đi. Trừ ma tộc nhất mạch, nó còn muốn đi ngăn cản rất nhiều người. Thực, nó không thế nào quan tâm ma tộc nhất mạch. Trong những người này tối cường giả cũng chỉ là Ô Vũ Ma Chủ, một vị vĩnh hằng cảnh để thất trọng tu sĩ. Một chọi một tình huống dưới, gia hỏa này đều không nhất định là Bát Hoang Độc Tôn Phật đối thủ. Hắn lo lắng nhất chính là vừa mới xuất hiện một cái người thần bí. Cái kia gia hỏa mười phần rượu dị, rõ ràng là nhân loại linh hồn khí tức, có thể thân thể lại là thực vật diễn hóa mà đến. Tuy nhiên mặt ngoài thân thể bên trên có Phật môn khí tức đang lưu chuyển, có thể hắn ở sâu trong nội tâm lại tràn ngập tham lam ý niệm tà ác. Cái này cùng Phật môn tôn chỉ hoàn toàn ngược lại. Người thần bí kia mới thật sự là uy hiếp. Tối cường thần ý hỗn đô thị 229 chương 4593 Phật cùng ma. Người hai mặt Ô Vũ Ma Chủ, chúng ta đến đón lấy làm sao bây giờ? Đại Uy Đức Thánh Tượng rời đi, có thể nó trước khi đi lưu lại một lời nói, lại là để Thương Không Ma Cung một mạch biến đến do dự bất định. Bọn họ không biết có nên hay không tiếp tục thâm nhập sâu một phương này thánh địa, nắm giữ là Phật môn nhất mạch truyền thừa. Kết giới này bên trong càng là khắp nơi lưu truyền lên Phật vận. Những thứ này Phật vận đối Phật môn nhất mạch tới nói là tầm bổ, có thể đối bọn hắn những thứ này ma tộc tới nói lại là một loại kịch độc, làm đến bọn hắn tựa như là ngâm tại axit bên trong một dạng, mỗi thời mỗi khắc thân thể đều tại bị ăn mòn. Tại dưới hoàn cảnh như thế này, bọn họ căn bản là không có cách phát huy ra toàn bộ thực lực. Dám uy hiếp bổn tỏa quả thực buồn cười. Ô Vũ Ma Chủ đối mọi người lời nói mắt điếc tai ngơ. Hắn đôi mắt một mảnh đỏ thấm tràn ngập tức giận, hiển nhiên là bị Đại Uy Đức Thánh Tượng vừa mới cử động chọc giận. Làm lấy hắn mặt, Đại Uy Đức Thánh Tượng đem hắn một cái thủ hạ cha đạp không thành hình người, còn nói khoác mà không biết ngượng lưu lại uy hiếp lời nói. Nếu là hắn cứ như vậy xám xịt trở về, về sau để cho thủ hạ người làm sao nhìn hắn, để Thương Không Ma Đế làm sao nhìn hắn, lần này hắn là mặt thật mặt mất hết cái này chờ sỉ nhục. Phải dùng đối phương máu tươi rửa sạch các ngươi lưu tại nơi này, ta đi làm thịt nó. Để lại một câu nói, Ô Vũ Ma Chủ cầm trong tay ma cung oanh một chút, trực tiếp chui vào pháp tắc mê vụ bên trong, truy tung Đại Uy Đức Thánh Tượng khí tức, một đường truy sát tới. Cho dù là thể nội lực lượng bị áp chế, thì tính sao hắn nhất định phải làm thịt cái này một đầu xúc sinh tính toán. Việc đã đến nước này, chúng ta cũng theo sau đi. Thương Không Ma Cung còn lại người liếc nhau, chỉ có thể bất đắc dĩ theo sau. Ô Vũ Ma Chủ nếu là trên một người đi, bị Phật môn nhất mạch người bắt, hoặc là bị phong ấm ở nơi đây, bọn họ những thứ này người còn có thể hồi Thương Không Ma Cung sao? Trở về chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Chỉ có đi theo Ô Vũ Ma Chủ cộng đồng tiến lùi mới là bọn họ duy nhất lựa chọn. Nơi xa thấy cảnh này, Dương Vân Phàm ánh mắt trong vắt như có điều suy nghĩ. Hắn đang suy nghĩ muốn hay không theo sau chờ Đại Uy Đức Thánh Tượng một chút sức lực, đem Thương Không Ma Cung những thứ này người khu trừ ra ngoài. Có thể cứ như vậy, Phật môn nhất mạch mất đi địch nhân lớn nhất, có lẽ liền đem triệt để nắm giữ Sa La Song Thủ truyền thừa. Cái này bất lợi cho hắn đục nước béo cò. Chỉ có hai bên lực lượng ngang nhau, hắn mới có thể thu được cơ hội. Thế nhưng là, hắn lại không nguyện ý nhìn đến Thương Không Ma Cung một mạch ở chỗ này hung hăng càn quấy. giờ phút này, Dương Vân Phàm nội tâm ở vào một loại trong mâu thuẫn. Biểu cô ra. Bên kia phát sinh cái gì? Độc Cô Nghệ nhìn lấy Dương Vân Phàm ánh mắt lấp lóe. Một mặt xoắn xuýt. Không khỏi phát ra khẽ hỏi. Đúng vậy a, trưởng giáo lão gia. Nhìn ngươi một mặt phiền muộn. Có phải hay không bên kia tình hình chiến đấu bất lợi? Lôi Dao lão tổ cũng cảm giác Dương Vân Phàm tựa hồ tâm tình không tốt. Hoài nghi bên kia chiến đấu ra không kết quả tốt. Đúng đúng lúc này, Dương Vân Phàm bỗng nhiên song trường hợp lại, phát ra từng trận trùng điệp tiếng vang, hoảng sợ tất cả mọi người nhảy một cái. Hắn phun ra một ngụm chọc khí, lẩm bẩm nói, là ta nghĩ quá nhiều. Bất kể như thế nào, làm Thần Tiêu Cung đệ tử, trừ ma vệ đạo cần phải đặt ở vị thứ nhất. Đến mức cùng Phật môn nhất mạch tranh đoạt Sa La song thủ cơ duyên, hoàn toàn có thể đường đường chính chính. Sa La song thủ bản thân là một gốc Phật môn thần thụ. Mà xem như Phật môn thần thụ, gia hỏa này khẳng định là có chính mình trí tuệ, tựa như là Bồ Đề thần thụ một dạng. Dương Vân Phàm lúc này hết thảy hành động, nói không chừng đều tại Sa La song thủ quan sát. Hắn nếu là có thể vứt bỏ thiên kiến bè phái, trợ giúp Phật môn nhất mạch, ra tay giết địch, có lẽ có thể thắng được Sa La song thủ tán thưởng cũng không chừng. Cơ duyên thứ này đến cùng làm thế nào mới có thể có đến? Loại chuyện này không có người có thể nói đến chuẩn. Cùng tính toán chi ly, không bằng thuận theo bản tâm. Đi giết thống khoái đi, không giống nhau ngay tại hôm nay. Làm một vố lớn suy nghĩ thông suốt về sau, Dương Vân Phàm cả người đều thay đổi thần thái bay bổng lên. Oanh, sau một khắc, Dương Vân Phàm vươn người đứng dậy. Kinh lôi kiếm tại quanh thân, tràn ngập ra từng vòng lôi điện hồ ánh sáng. Lôi Dao lão tổ, Độc Cô Gia ba vị cường giả theo sát sau. Hưu Dương Vân Phàm bọn người một đường phi hành, đại khái sau nửa giờ liền tiến vào trong kết giới khu vực. Rất kỳ quái, bên ngoài khu vực pháp tắc mê vụ lao nhanh che lấp hết thảy, thế nhưng là tiến vào hạch tâm khu vực về sau, pháp tắc mê vụ lại là mờ nhạt không ít. Dương Vân Phàm thậm chí đều không cần mở ra động hư chi nhãn, liền có thể thấy rõ hơn trăm dặm bên trong hết thảy động tĩnh. U Vinh Quy Quy Mơ, những thứ này pháp tắc mê vụ tựa hồ tại phân giải rõ ràng người tăng lên, chọc người chìm xuống, âm dương tách ra, hỗn độn khai mở. Đây là tại diễn hóa đại đạo pháp tắc rất nhanh. Dương Vân Phàm phát giác được những thứ này pháp tắc mê vụ tựa hồ là bị một cỗ cường đại ý chí thao túng, bắt đầu chia cắt ra âm dương hai loại khí tức. Tuy nhiên đều là Phật môn nhất mạch khí tức, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Một loại là ánh sáng hồng đại lực lượng, trôi nổi trên không, ở trên trời sinh hình thành bầu khí quyển một dạng thế giới kết giới. Một loại khác thì là mang theo một số ảm đạm, âm trầm lực lượng, chui vào đến bên trong lòng đất, ngưng tụ tại vô tận thâm trầm chi địa, tư dưỡng không hiểu âm lãnh khí tức. Cố lực lượng này, tuy nhiên không đến mức giống như ma tộc mang theo mục nát hủy diệt chi lực, có thể xác thực cũng để cho người không thoải mái. Bất quá, hai cỗ lực lượng lẫn nhau liên lụy phía dưới, toàn bộ thế giới lại là bắt đầu ổn định lại. Thế giới chi lực cũng không còn ba động. Động đất biển động gió lúc loại hình thiên tai cũng ít rất nhiều. Phật cùng ma vốn là người hai mặt. Nơi đây nếu là thật sự có Phật môn truyền thừa bất hủ, trừ Phật môn khí tức bên ngoài, đương nhiên cũng sẽ xuất hiện tương tự ma khí tức. Nắm giữ quân thiên thần ma phân thân Dương Vân Phàm, đối với Phật ma cả hai quan hệ, so với bình thường Phật môn cao tăng đều muốn giải. Rốt cuộc, hắn nhưng là chân chính nắm giữ thiên chiếu Phật ấm, vĩnh dạ ma ấm hai loại đạo ấm tồn tại. Đổi thành bất kỳ một cách nào Phật môn cao tăng, hoặc là ma giới thiên kiêu, chỉ sợ đều không có loại năng lực này. Có thể diễn hóa ra hoàn toàn ngược lại đạo ấm. Tại Dương Vân Phàm thôi diễn quá trình bên trong, hắn hoài nghi, vô luận là Phật môn, vẫn là ma tộc cường giả, nếu là muốn cuối cùng bước vào bất hủ đạo cảnh, bọn họ đều cần hấp thu một bên khác năng lượng. Mỗi một cái Phật, hoặc là ma. Tại một con đường phía trên đi đến cực hạn, liền có thể tu luyện tới vĩnh hằng đại viên mãn. Thế nhưng là bọn họ muốn nhập đạo hoặc là trùng kích bất hủ, liền cần để xuống thành kiến, hấp thu đối phương sở trường. Chỗ này thế giới diễn hóa quả thật làm cho người mở rộng tầm mắt. Nơi đây quả nhiên là chứng đạo chi địa. Xa La Song Thụ không hổ là cùng Bồ Đề thần thụ nổi danh tồn tại, giờ khắc này cảm nhận được hai cỗ khí tức đồng thời xuất hiện tại cái này một mảnh thổ địa phía trên. Dương Vân Phàm rốt cuộc xác định nơi này xác thực có được bất hủ cấp bậc truyền thừa. Chỉ là cái này một phần cơ duyên cuối cùng hội rơi vào trong tay ai, hiện tại không tốt dự đoán. Tối cường thần y hỗn đô thì 229 chương 4594 xuất thủ oanh. Đúng lúc này, nơi xa một chỗ trên đỉnh núi, một vòng yêu dị huyết nguyệt lại lần nữa lên không. Xuất sinh, bổn tỏa lần này tất sát ngươi. Ô Vũ ma chủ không cam tâm vừa mới chịu nhục, lại lần nữa khóa chặt đại uy đức thánh tượng, muốn đem nó đánh giết. Chỉ bất quá lần này hắn dẫn động lực lượng quá mạnh, mạnh có một ít ngoài dự liệu, gây nên vô số người rung động. U Vinh Quy Quy Mơ, đây là cái gì lực lượng? Giờ khắc này vô số người đều nhìn thẳng Ô Vũ ma chủ sau lưng. Ở sau lưng một vòng to lớn huyết nguyệt hiển lộ ra, tại huyết nguyệt bên trong có một tòa vô cùng rõ ràng ma cung hiện ra, mà tại ma cung trung ương nhất thì là đứng sừng sững lấy một tòa thần bí bia cổ. Ai cũng biết cái này một tôn bia cổ đại biểu ý nghĩa, đó là Thương Không Ma bia. Thương Không Ma đế bản mệnh chí bảo, cũng là trấn áp Thương Không Ma cung một mạch khí vận bất hủ ma khí. Thương Không Ma cung một mạch hạch tâm thành viên, nếu là từng chiếm được Thương Không Ma đế ban cho lệnh phù thì là có thể câu thông Thương Không Ma bia. Vô luận ngăn cách nhiều ít tầng thứ nguyên hư không, đều có thể dẫn động Thương Không Ma bia một tia lực lượng buông xuống. Ầm ầm, huyết nguyệt cung điện hư ảnh bên trong xuất hiện một tôn màu đen khí tức lượn lờ áp ma thân ảnh. Hắn thân hình khổng lồ chiếm cứ lấy huyết nguyệt 10% lớn nhỏ, một đôi áp ma cánh lông vũ chậm rãi đập động lên. Hắn đưa lưng về phía chúng sinh, thành kính ngồi chồm hổm tại bia cổ trước đó. Nó sắc nhọn móng vuốt cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy một quyển cổ kinh. Đây là một cuốn cổ lão ma điển, phía trên tàn mát ra vô tận khí tức tà áp, tràn ngập ra một tia cũng đủ để dẫn đạo chúng sinh đọa hướng bóng đêm vô tận. Sàn sạc, sách cổ từng tờ một bị lật qua lật lại. Áp ma khàn khàn mà trầm thấp giọng hát, đâu vào đấy ngâm tụng phía trên âm cổ tiết, thần thánh mà trang nghiêm. Hy vọng chi hoa tại ta trong mắt điêu linh, thế giới trầm luân rơi vào vô tận thống khổ. Từng đoạn ma âm giống như là nói rõ một cái cổ lão cố sự, lại như là tại nguyền rủa hết thảy, như khóc như bão, mười phần rõ ràng. Êm tai nói, không nhìn không gian cách trở, không nhìn nơi đây thế giới kết giới, không ngừng vãi xuống đến, tiến vào mỗi một người lỗ tai. Trong lúc nhất thời, chúng sinh im miệng không nói. Cả đám đều vểnh tai cẩn thận lắng nghe, muốn phỏng đoán bên trong ảo nghĩa. Đây là bất hủ khí tức, dù là đến từ ma tộc nhất mạch, nói không chừng có thể cho bọn họ từ đây suy ra mà biết. Lính ngộ tự thân một mạch bất hủ đại đạo, đâu không người sẽ bỏ qua loại này tuyệt hảo cơ hội. Chỉ là qua một hồi, vô số người lại bắt đầu mờ mịt, từng cái trao mày. Chuyện gì xảy ra? Những cái kia ma âm, ta cẩn thận phỏng đoán, như thế nào là trống rỗng? Căn bản là không có cách lý giải thế mà. Khi mọi người ngưng thần, muốn biết cái kia huyết nguyệt bên trong thần bí tồn tại đến cùng tại tụng đọc cái gì lúc, lại là từng cái mắt trợn tròn. Cái thanh âm kia chỉ có thể lắng nghe, nghe qua về sau thoáng qua thì quên, tựa như là giấy trắng một dạng. Nó không cách nào bị suy nghĩ, không cách nào bị cảm ứng, càng không cách nào bị lý giải. Hơi chút cẩn thận trầm tư, linh hồn lập tức cảm giác nhói nhói không gì sánh được, giống như là muốn vỡ nát. Dù là cường đại như vĩnh hằng chí tôn, toàn thân có thế giới chi lực quanh quẩn. Tại cách này một cỗ ma âm trước đó, cũng là toàn thân run rẩy, như rớt vào hầm băng. Bất hủ chi uy có thể thấy được lốm đốm. Đáng giận ta rõ ràng nghe rất rõ ràng. Có thể trong ấp, làm sao không có cái gì Lôi Dao lão tổ, Độc Cô Nghệ ba người, lúc này đều không có chống lại dụ hoạt. Vô ý thức đi lắng nghe, đi phân tích một đoạn này ác ma nói nhỏ. Rốt cuộc đây là làm vĩnh hằng cường giả bản năng. Nhìn đến bất kỳ ma văn, đạo văn, nghe đến bất kỳ liên quan tới đại đạo đôi câu vài lời, cho dù là ma đạo mê hoặc thanh âm, làm vĩnh hằng chí tôn đều sẽ đầu tiên trí nhớ xuống tới, sau đó dùng chính mình linh hồn chi lực phỏng đoán phân tích. Chỉ là Phúc Lôi Dao lão tổ, Độc Cô Nghệ ba người lúc này không ngừng phân tích cái này ác ma chi ngữ, chẳng những không có phân tích ra thứ gì, ngược lại cảm giác được chính mình lòng buồn bực hoa mắt, linh hồn chi lực khô kiệt lợi hại. Thẳng đến sau cùng bọn họ cũng nhìn không được nữa, một miệng tổ huyết phun ra. Hô, ta vừa mới cái này là làm sao điên một dạng đi nghiên cứu ác ma thanh âm tổ huyết phun ra. Trong lòng tích tổ chi khí cũng tàn ra. Bọn họ cái này mới hoàn toàn hoàn hồn. Từng cái thần sắc trắng xám, ánh mắt hoàng sợ. Vừa mới loại tình huống đó, rõ ràng là chính mình ý thức không bị khống chế, bị mê hoặc lấy, kém một chút thì đọa nhập ma đạo. Cẩn thận một chút, đây là thương không ma bia phát ra ma âm, không thể phân tích, không thể lý giải, càng không thể cảm ngộ. Nhìn đến mọi người mặt lộ nghi hoặc, Dương Vân Phàm nhấp nhô giải thích một câu. Dạng này tràng cảnh hắn đã trải qua một lần. Trước đây không lâu, là kính ma chủ trên mặt trăng triệu hồi ra thương không ma bia thời điểm, Dương Vân Phàm đồng dạng nghe đến cái này ác ma đồng dạng lẩm bẩm, mà lại mỗi chữ mỗi câu càng thêm rõ ràng, tựa hồ tại nói rõ bất hủ ma đạo ảo nghĩa. Chỉ là lúc đó hắn vội vàng độ kiếp, lại là không có đi cẩn thận cảm ứng. Sau đó hắn đem trong ấp trí nhớ lấy ra, chuẩn bị phân tích thời điểm, lại là phát hiện những âm thanh này căn bản không có chút ý nghĩa nào, hoặc là nói lẫn nhau ở giữa đều có ma văn che lấp, căn bản là không có cách phân tích ra cái gì. Mà lại quá trình phân tích bên trong sẽ còn để linh hồn chi lực khô kiệt. Từ đó về sau là hắn biết thương không ma đế lợi hại, loại này không thể lý giải, không hề có đạo lý có thể giảng ảo nghĩa, hoàn toàn siêu việt hắn đối với pháp tắc lý giải. Có lẽ thương không ma đế tu luyện ma đạo chính là phong ấm hết thảy, hủy diệt hết thảy đi. Thì liền thanh âm hắn đều mang lên loại này dược dị lực lượng, không thể bị phỏng đoán. Một khi phỏng đoán quá nhiều, sẽ chỉ làm tâm thần mình hao hết. Đây là đường đến chỗ chết. Bất hủ ma đế không thể bị lý giải, không thể bị miêu tả. Chân chính cùng thiên đạo pháp tắc một dạng, tuy nhiên kinh lịch một cái kỷ nguyên liền sẽ triệt để vẫn diệt, nhưng lại hồi theo thiên đạo một dạng, lại lần nữa không ngừng luân hồi, không cách nào bị triệt để tiêu diệt. Tựa như là ánh sáng chiếu rọi chỗ tất nhiên có hắc ám bóng mờ tồn tại. Quanh lúc này, Ô Vũ ma chủ không ngừng theo huyết nguyệt bên trong rút ra không thuộc về mình lực lượng kinh khủng. Toàn thân da thịt một trận màu đỏ thắm, vĩnh hằng ma thể đều đang sôi trào, cơ hồ muốn bốc cháy lên. Hắn khuôn mặt dữ tợn không gì sánh được, nổi gân xanh, trong đôi mắt lưu chuyển ra từng vòng kinh cức hoa ma văn. Đi thôi vẻn vẻn ba cái hô hấp, Ô Vũ ma chủ thân thể thì tiếp nhận đến cực hạn. Vĩnh hằng ma thể xuất hiện một tia vết nứt, hắn không cách nào tiếp tục hấp thu cái này một cỗ thần bí lực lượng, liền mạnh mẽ buông tay chỉ. Hưu kinh thiên một tiếng giống như là tinh thần bạo tạc, một đạo màu đỏ thắm hình xoắn ốp mũi tên sáng đến cực hạn, cơ hồ khiến cái kia thiên không phía trên huyết nguyệt đều biến đến ảm đạm không ánh sáng. Sáng đến cực hạn về sau, đạo này màu đỏ thắm mũi tên nhưng lại trong nháy mắt biến đến ảm đạm đi, hóa thành một vệt đen nhánh tiến quang, cực nhỏ không gì sánh được, nhưng lại nhanh đến cực hạn, vạch phá bầu trời. trực tiếp bắn về phía Đại Uy Đức Thánh Tượng. Phanh phanh phanh, một tiếng này những nơi đi qua, tư không bên trong liên tục không ngừng phát ra nổ vang, chỉ là bị gợn sóng năng lượng kéo theo, khắp nơi không gian liền trực tiếp vỡ nát, khắp nơi đều là không có quy tắc vết nứt cùng nổi lên không gian trật tự xiềng xích. Kết giới bên trong, vô số người đều chấn kinh tại Ô Vũ Ma Chủ cường đại. Một tiếng này chỉ sợ đã mang lên một tia bất hủ ma đế khí tức, ai có thể tùy tiện chống lại bọn họ tán thưởng. Kinh khủng, không dám cùng tranh tài. Ô Vũ Ma Chủ, hắn bắn ra kinh thiên một tiếng, lực lượng đều bị móc sạch. Lúc này hắn suy yếu nhất, ta muốn giết hắn lúc này cũng là cơ hội tốt nhất. Phương Nam ngoài trăm dặm, Dương Vân Phàm nhìn đến một tiếng này bắn ra về sau, trên mặt xem kịch vui biểu lộ trực tiếp thu liếm, hóa thành ồ ồ chiến ý. Oanh, sau một khắc, hắn bước ra một bước, khắp nơi oanh minh, trên lưng kinh lôi kiếm tràn ngập ra từng trận màu tím sầm hồ quang điện, đem hắn bao vây lấy, hoành không mà đi, tốc độ bão tố đến cực hạn, trong nháy mắt thì vọt tới Ô Vũ Ma Chủ trước mặt.